Đoạn Thủy Lưu, tìm nữ nhân kết hôn. Người chủ trì, à. Đoạn Thủy Lưu, nữ nhân là thấp nhất điểm mấu chốt, ta không cần nam nhân. Đoạn Thủy Lưu lần đầu tiên tham gia mỗi tuần một ngôi sao tiết mục, nhận phỏng vấn khi nói như vậy. Vô Tình Thiết Kỵ nổi điên sự kiện, gần qua một ngày lại thật sự cùng rõ ràng. Vô Tình Mộng Tưởng công bố ẩn tình tin tức. Vô Tình Thiết Kỵ luôn luôn tiếp tục theo đuổi Vô Tình Miêu Miêu, theo đuổi đã nhiều năm rồi, Vô Tình Miêu Miêu lui ăn vào về sau, bọn hắn còn có liên hệ, mà muốn nói Vô Tình Miêu Miêu hận nhất là ai? Trừ bỏ nàng tìm không thấy Thường Minh ở ngoài, chính là Tiêu Viễn rồi. Vô Tình Thiết Kỵ muốn ngược Tiêu Viễn, chính là muốn đòi Vô Tình Miêu Miêu niềm vui, kết quả liên tục hai lần thảm bại, đồng đội nén giận không nói, Vô Tình Miêu Miêu cũng tới chào phúng, mắt thấy theo đuổi vô vọng, nhất thời để cho hắn mất đi lý trí. Bởi vì cái gọi là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, Vô Tình Thiết Kỵ đúng là tên hắn tử, đáng giá mời bội. Hoa Hoa, Quả Quả, các ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, không tệ không tệ. Bình Nguyên Giã Thú lên, mang muội cuồng ma Đoạn Thủy Lưu thân thể lóe ra màu vàng thanh quang, chém bay một đầu lại một con giã thú. Hôm nay hắn dẫn theo hai cái muội, Hoa Tiểu Hoa cùng Quả Tiểu Quả. Hoa Tiểu Hoa cùng Quả Tiểu Quả đúng là Đoạn Thủy Lưu khách quen những ngày gần đây, Tiêu Viễn ít nhất đã gặp các nàng không dưới 10 lần rồi, mà mỗi lần các nàng đều là đứng chung một chỗ tắt máy, mỗi lần cũng sẽ cùng Đoạn Thủy Lưu nói mấy câu, sau đó liền vẫn không nhúc nhích gan kinh nghiệm. Ta ngày hôm qua chứng kiến một đôi giày, thật xinh đẹp, kia tiểu dáng, tuyệt đối là năm nay lưu hành nhất khoản tiền chắc chắn thức, đúng rồi, các ngươi có muốn không? Nếu cần. Tiêu Viễn chạy về phía xa. Mỗi lần chứng kiến Đoạn Thủy Lưu, Tiêu Viễn đều cũng đoán hắn đúng, là, không phải là đang nói cái gì, mỗi lần hắn cũng nhịn không được đem che chắn hủy bỏ, sau đó nghe vài câu lúc sau, lại nhịn không được lại che chắn. Đây cơ hồ đã muốn thành hắn hàng ngày rồi. Hoảng. Một vệt kim quang lách thân bay lên, Tiêu Viễn lên tới level 27. Gợi ý của hệ thống, Atlạn thần bí tản mát ra tia sáng kỳ dị, ngài tốc độ di động gia tăng rồi 2 điểm. Vẫn khí đến đây a. Tiêu Viễn cười cười, tiếp tục khẳng quái. Từ sau khi bị Lục Lăng Hữu Tình giết đi về sau, Tiêu Viễn thăng cấp, lại có thể bỏ thêm 2 điểm tốc độ công kích, loại này đặc thù tăng lên, để cho hắn vừa mừng vừa sợ. Lý luận thứ này, cần thực hành mới có thể kiểm tra hay không đủ tư cách, Tiêu Viễn lựa chọn tạo ra thượng hạng chiến sĩ con đường. Ban đầu chính là tồn tại lý luận ở bên trong, mà Atlạn thần bí toàn bộ bí mật, hắn kỳ thật cũng không biết, thẳng đến tăng lên 2 điểm tốc độ công kích. Hắn mới biết được, Atlạn thần bí, hơn nhiều hắn hiểu rõ còn muốn thần bí. Một điểm tốc độ công kích, một điểm tốc độ di động, không hề nghi ngờ, hai cái này đều là khó gặp thượng hạng thuộc tính. Tiêu Viễn một đường chết đi lên, cũng cái này hai cấp mới nhìn thêm tốc độ công kích cùng tốc độ di động, phía trước hơn 20 cấp, một lần đều chưa từng xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, nếu không tính dày cung cấp tốc độ di động, muốn đề cao tốc độ di động, cũng chỉ có thể theo dựa vào nhanh nhẹn thuộc tính. Nhưng nhanh nhẹn thuộc tính đối tốc độ di động tăng lên cực kỳ bé nhỏ. 100 điểm nhanh nhẹn mới sẽ tăng lên 1 điểm tốc độ di động cùng 1% tỷ lệ né tránh, giống nhanh nhẹn cao nhất đạo tặc chức nghiệp, coi như trang bị nguyên bộ lệ và 60 kim trang, có thể lấy được tốc độ di động cũng bất quá 5 đến 6 điểm. Tiêu Viễn chứng kiến thêm nhanh nhẹn thuộc tính liền lựa chọn lặp lại, đây là nguyên nhân, lợi tức quá thấp, 100 điểm mới có thể chứng kiến hiệu quả, nhi biệt thuộc tính, chỉ cần 1 điểm, liền lập can thấy ảnh. Hiện tại Tiêu Viễn bỏ thêm 2 điểm tốc độ di động, hắn bắt đầu chạy, tuy rằng cảm giác còn không có đạo tặc nhanh, nhưng so với trước kia thì thật sự là mau hơn. 2 điểm tốc độ công kích, nhường Tiêu Viễn khảm lên quái đến lưu loát vô cùng, Atlạn thần bí đúng là song thủ vũ khí, tốc độ công kích đúng là 2 giây, cái này cũng ý nghĩa cần 2 giây mới có thể chém ra một kiếm, mà coi như lợi dụng đi khảm hủy bỏ sau lắc chỉ, cũng chỉ có thể đem tốc độ công kích tăng lên tới 2 giây, nhưng có 2 điểm tốc độ công kích, hiện tại chỉ cần 1 giây có thể chém ra một kiếm, phối hợp kỹ có thể sử dụng, cũng làm cho Tiêu Viễn thấy được hắn chơi. Song chủy thủ đạo tặc khi công kích trạng thái. Đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh. Di động đống nhiên vang lên. Tiêu Viễn nhất vừa điều khiển người, một bên cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, là một số xa lạ. Điện thoại di động vang lên 3 lượt, Tiêu Viễn tiếp. Tô Hinh thanh âm của chuyển tới, cuộc sống lúc này thế nào? Nghe được ra ta là ai chứ? Nghe được, nàng có điểm đắc ý. Có chuyện gì sao? Không có việc gì không thể điện thoại cho người sao? Nói đi, chuyện gì? Tô Hinh nói, ta biết ngươi có biện pháp để cho ta tiến vào trước 10, đúng hay không? Niên độ trận thi đâu lớn? Đúng, ta hiện tại rơi ra trước 10, nếu tiếp tục như vậy nữa, nhất định cùng niên độ thập đại vô duyên, ta đối tiền tam đã muốn không trông cậy vào, ta hiện tại thầm nghĩ trở về trước 10, bởi vì này với ta mà nói, rất quan trọng yếu. Đây là của ngươi mà chuyện này. Ngươi phải giúp ta, nếu ngươi không giúp ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tô Hinh giọng của, đã muốn để lộ ra uy hiếp. Ngươi nghĩ đùa giỡn ám chiêu. Tiêu Viễn hiểu rất rõ Tô Hinh rồi. Hắc hắc, không phải ám chiêu, mà là bình thường chiêu thuật, nếu ngươi không giúp ta trở về trước 10, cái kia kêu mộ linh tiểu đồ đê tiện tiểu đừng nghĩ chờ đợi tại tiền tam. Không cần cố gắng theo trong miệng ta biết được cái gì. Ta sẽ không hiện tại nói, bất quá ta có thể thực xác định nói cho ngươi biết, ta nắm giữ sự tình, quyết định mộ linh tương lai vận mệnh. Ngươi có giúp ta hay không? Tùy ngươi. Tiêu Viễn cúp điện thoại. Đem Tô Hinh này tân hảo lập đen. Tiêu Viễn, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Tô Hinh thét chói tai lấy đưa điện thoại di động té xuống đất. Ha ha ha ha ha ha ha, bất quá, không sao, ta tuy rằng không trở về được trước 10, nhưng mộ linh cái kia tiểu đồ đê tiện cũng tuyệt đối không thể chờ đợi tại tiền tâm rồi. Ta muốn cho ngươi mất hết danh dự. Tô Hinh trong mắt bắn ra tàn nhẫn quá mang. Ầm. Phòng cửa bị đẩy ra rồi, Mộ Linh hơi thở dồn dập chạy vào, chỉ vào Tiêu Viễn há mồm thở dốc. Ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Đừng nóng nội, từ từ nói. Tiêu Viễn còn tưởng rằng Tô Hinh đối Mộ Linh động ám chiêu rồi sao, chính là hắn có chút kỳ quái, như thế nào nhanh như vậy, điện thoại vừa mới cắt được ta. Ngươi. Mộ Linh dùng sức vỗ bộ ngực, cuối cùng đem khí chậm đã tới, ngươi là Tiêu Viễn. Tiêu Viễn sờ sờ Mộ Linh cái trán, có điểm mồ hôi, nhưng không nóng, không phát sốt ta. Trách ngươi. Thiên Thiên gọi ta Viễn ca, hỏi ta là ai? Đừng ngắt lời, ta hỏi. Hỏi ngươi ngươi đúng, là Tiêu Viễn. Đúng vậy a. Hoàng Chiêu chiến đội Tiêu Viễn. Đúng vậy a. Ngươi. Thật sự là. Mộ Linh nói chuyện đều cả lắm rồi. Thực đúng vậy a, chuyện này ngươi không phải là đã sớm biết sao? Ta mới vừa biết, đúng, là Dịch ca nói cho ta biết. Mộ Linh lại suýt lên. Nàng theo Trương Dịch trong miệng biết được Tiêu Viễn chính là Hoàng Triều Tiêu Viễn, đúng, là một đường chạy về nhà. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Mộ Linh ngửa đầu cười to. Tiêu Viễn cái lo lắng này, lại đi sờ cái trán của nàng, ngươi thật không có sự. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 230, yêu sách. Niên độ thập đại trò chơi sổ gỡ bầu bằng phiếu, trước mắt đã muốn tiến hành đến cuối cùng giai đoạn kết thúc, gần nhất những ngày gần đây, trừ bỏ trước hai gã kiên cô ở ngoài, còn lại tất cả mọi người bài danh toàn bộ đều ở cao thấp bập bền. Buổi sáng Mộ Linh còn vượt qua Thu Thủy Y hơn 1000 phiếu đâu rồi, đến buổi tối nhất, Thu Thủy Y phản siêu nàng hơn 1000 phiếu, đến khi đó ngày hôm sau, Mộ Linh lại vượt qua Thu Thủy Y. Người khác cũng có tình huống tương tự, tranh đoạt dị thường kịch liệt. Quẹt vé, bỏ phiếu, tìm quan hệ, âm đối thủ, nữ nhân gian chiến đấu, còn hơn nam nhân đến còn muốn hung ác. Khoảng cách bầu bằng phiếu ngưng hẳn chỉ còn lại 3 ngày rồi, mà 3 ngày này, nhất định là điên cuồng 3 ngày. Tô Hinh trước mắt xếp hạng người thứ 11, đây là một cái lung túng vị trí, cho nên hắn mới có thể oán hận. Nàng cho là Mộ Linh đoạt đi rồi vốn thuộc về của nàng một vị trí. Mọi người công nhận đúng, là thập đại trò chơi số G, còn tên thứ 11 là ai, sẽ không ai đi chú ý. Vì trọng tiến trước 10, Tô Hinh sử dụng các loại thủ đoạn, ở trực tiếp gian cố ý tẩu quang giọt xương, chế tạo đề tài nói nàng trước kia cùng Tiêu Viễn hẹn hò khi riêng tư, có không có, đều bị nàng nói sinh động như thật, nàng có thể một lần nữa vãn hồi nhân khí, có rất lớn trình độ là bởi vì này đó. Hôm nay, Tô Hinh sớm liền mở ra trực tiếp, nàng mặc một bộ lộ bán cầu bại lộ thấp lực y, nàng hạ rất lớn công phu. Đem nguyên bản vùng đất bằng phẳng bộ ngực chen lấn lại đầy đặn vừa tròn luận, mà thân dưới lại càng chỉ mặc một cái nho nhỏ bikini, coi như hai đùi tuyết trắng hoàn toàn lỏa, lộ ra. Vì nhân khí, vì trở thành niên độ thập đại trò chơi số G, Tô Hinh bất cứ giá nào. Tô tao lên đây. Tô tao đến đây. Tô tao hàm qua nam nhân vật kia sao? Tô tao thử qua cùng Mbappé, hình thức hai nam một nữ, sao? Tô Hinh trực tiếp gian mở ra, lập tức chào vào một đám cao tố chất người xem. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, thương răng không đinh không có khe đạn. Tô Hinh đi phong cách chính là phong tao cho nên thích xem nàng trực tiếp người xem, tự nhiên cũng là khí vị tương đầu. Hôm nay đâu rồi, ta nghĩ cùng mọi người nói một chút về niên độ thập đại trò chơi sổ gở chuyện tình, việc tư, có quan hệ tuyển thủ, ta dám nói, nếu này nguyên liệu ta tuân ra, người kia liền gặp mất hết danh dự. Ai nha, nhân khí quá ít, này nguyên liệu ta nhất định sẽ bạo, bất quá ít nhất cũng phải nhường trực tiếp gian đích nhân khí phá 20 vạn chứ. Trước kia Tô Hinh cùng Tiêu Viễn kết giao thời gian, dễ dàng nhân khí liền lên 30 vạn, mà bây giờ, muốn hơn 10 vạn đều đúng, là một cái mơ ước rồi. Bạo cái gì nguyên liệu nha, Tô tao tao, ngực của ngươi có thật không? Ngươi trước tiên nắm hạ xuống, ta sẽ giúp ngươi kêu người. Nắm một, hai. Trực tiếp gian người xem ồn ào, căn bản không nghe Tô Hinh, nhân khí vẫn là như cũ, không hề có một chút nào tăng trưởng. Được rồi, vậy nắm từng cái. Tô Hinh khinh khinh vuốt một chút, nhất thời, màn đạn bắn ra tốc độ nhanh hơn. Nắm một chút câu nào, cần nhào nặn mới được. Nhào nặn, thân đi vào bên trong. Hoạt náo viên thực hoàng. Dễ bọn. Trước triệt làm kính. Màn đạn 10 cái có 10 cái đều là ô ngôn ngữ. Bất quá Tô Hinh sớm đã thành thói quen, chẳng những lơ đễnh, ngược lại cười khanh khách. Ta để tỉnh một câu, này nguyên liệu cùng Tiêu Viễn có quan hệ, bất quá không là trước kia nguyên liệu nhiều không có ý nghĩa, ta muốn bạo phát nguyên liệu đúng, là bây giờ nguyên liệu, Tiêu Viễn xuất ngũ sau chuyện đã xảy ra. Nhắc lại thị một cái, cùng nữ nhân có quan hệ, ta không có nói sai, ta có thể thề với trời, chết ở trên tay của ta thật sự nắm một cái hồi hương. Tiêu Thần dự đoán. Cái gì nguyên liệu? Đúng hay sai vậy? Người Thiên Tiên bạo Tiêu Viễn dự đoán, thực chẳng án, ngươi nghĩ Lăng Xê có thể biến thành người khác sao sao? Không có tí sức lực nào. Đúng vậy a. Được rồi, đi nha. Tân Nguyệt phát sóng rồi, nhìn Tân Nguyệt. Đi rồi đi nha. Trực tiếp gian nhân số cấp tốc giảm xuống. Tô Hinh nóng nảy, cầm lấy hai tấm hình, cử hướng ca mạ giác. Đó là hai thân ở ngọn đèn mờ tối cờ tờ vờ ảnh chụp, một người mặc đồng phục cô gái hưng phấn khiêu vũ. Ai vậy? Khá quen. Đây là Mộ Linh. Thật đúng là giống. Đúng đấy Mộ Linh. Tô Hinh vừa nhìn người xem nhân số rốt cục không tại hạ hàng, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi lấy vì cái này Mộ Linh thật là đệ tử sao? Mười phân sai, tiểu cô nương này thật không đơn giản đâu rồi. Trước kia ở trường học, nàng là trường học một phương bá chủ, đánh lao sư, đánh đệ tử, cùng không đứng đắn tên côn đồ sống vất vưởng. Ba p, hình thức hai nam một nữ, năm p, nạo thai, sẩy thai. Đừng nhìn nàng còn vị thành niên, ở nàng lúc 13 tuổi, của nàng xử nữ sẽ cùng khi bị hai nam nhân cướp đi. Hàng ổ cái ránh. Không thể nào. Thật sự. Trực tiếp gian nhân số bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại. Tô Hinh cầm hai tấm hình quơ, trên mặt của nàng thật đắc ý. Nàng điều tra qua Mộ Linh, tuy rằng mến Mộ Chân không có nàng nói như vậy khó chịu nổi, nhưng xã hội đen, đánh lao sư đánh đồng học, lại thật sự, chỉ bằng này đó việc xấu, chỉ cần tuân ra, Mộ Linh tiểu đừng nghĩ tái nhập tuyển thập đại trò chơi sổ gờ rồi. Tô Hinh vốn là muốn uy hiếp Tiêu Viễn, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu Tiêu Viễn nguyện ý giúp nàng, nàng liền nhất định có thể trở về thập đại trước 10. Lôi đỉnh cùng công chúa Tân Nguyệt tại sao là kiên cố bài danh? Còn không phải là bởi vì Tiêu Viễn sao? Vốn Lôi đỉnh căn bản không phải trò chơi sổ gờ, cũng là bởi vì Tiêu Viễn nói qua một câu, Lôi đỉnh pháp sư trang thiệt tình khen, đẹp. Kết quả Lôi đỉnh xem ra pháp sư trang ảnh chụp đã bị thịt người tìm tòi ra đến đây, mọi người vừa nhìn dưới, quả nhiên khen, sau đó chính là 1 truyền 10, 10 truyền 100, trăm chuyện thiên thiên vạn, kết quả chính là đem không phải trò chơi sổ gờ Lôi đỉnh, mạnh mẽ biến thành trò chơi sổ gờ. Mà công chúa Tân Nguyệt lại càng không cần phải nói, nàng theo xuất đạo khi chính là đánh trúng Tiêu Viễn cuối cùng fan thân phận, mà nàng cái thân phận này, cho tới bây giờ không có thay đổi, nếu không nàng cắn chết cái thân phận này, nàng có thể có hôm nay. Tiêu Viễn, đây là mày bức tao đấy. Tô Hinh hận hận thầm nghĩ. Trực tiếp gian nhân khí tăng vọt ở bên trong, 10 vạn, 20 vạn. Tô Hinh hài lòng, lấy ra càng nhiều là ảnh chụp cùng càng nhiều là chứng cứ, đem Mộ Linh gốc gác box sạch sẽ. Có chút đúng, là, nàng biên, có chút thật sự. Người xem tạc bình rồi. Hiện tại Mộ Linh cũng có thật nhiều fan rồi, biết được thần tượng có không chịu được như thế đích quá khứ, kia đả kích, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Không thể nào. Linh Linh đúng, là, hạng người xa ôn vậy. Không có khả năng, Linh Linh không phải là người như thế, Linh Linh đúng, là, thuần khiết nhất. Vài L, tất cả đều là. Thảo, bề ngoài như vậy tinh khiết, nguyên lai cũng gọi người tam thông qua được. Nếu đây là sự thực, lão, tử tuyệt đối thiên thiên đi mắng chết kia con quỷ nhỏ. Tô Hinh cười đắc ý, nàng không cần phải nữa nói cái gì rồi, nàng rắc một hạt giống, hiện tại phải làm, chính là đặng hạt giống lớn dần, nảy mầm, lớn mạnh. Mộ Linh, Tiêu Viễn, các ngươi không cho ta sống dễ chịu, ta cũng sẽ không cho các ngươi sống dễ chịu. Tô Hinh yêu sách chỉ dùng nửa ngày, liền truyền khắp cả vòng luận quần. Ngày này, Mộ Linh đúng, là, khóc chạy về nhà. Vừa vào cửa liền chạy tới Tiêu Viễn căn phòng của, ôm hắn cuồng khóc không thôi. Trên đầu nàng có một quả tạm toái trứng chim, ai ném nàng cũng không biết, quá nhiều người. Dưới lầu thật nhiều người, đều ở mắng ta, ô. Viễn ca. Tiêu Viễn khẽ nhíu mày. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 231, gặp may. Mộ Linh đen lịch sử bị Tô Hinh rơi sạch sẽ, lập tức theo bị người hâm mộ biến thành mỗi người kêu đánh. Thần tượng tan biến mang tới phản đối ảnh hưởng, đúng là to lớn, vô số người fan biến thành đen, một đám sắp mất lý trí đen fan đã bắt đầu đối Mộ Linh nhân thân công kích. Đương nhiên, tại nơi trong đó chọn hỏa, rực dây người tưởng tượng chỉ biết, khẳng định không ít, tại loại này tình cảnh, nếu Mộ Linh đối thủ không bỏ đá xuống giếng mới là lạ chứ. Hiện tại trên bảng danh sách, Thu Thủy Y Y đã muốn rất ra Mộ Linh hơn 1 vạn phiếu, mà Mộ Linh số phiếu chẳng những không có gia tăng, ngược lại chợt giảm, theo tên thứ 3, rơi đến đệ thất danh, hơn nữa bài danh còn tại chợ trung. Mộ Linh cùng trước kia có thể không giống với lúc trước, trước kia nàng là vỏ đã mẹ lại sức, dù sao ta là thiếu não, cho nên ta làm cái gì đều được, nhưng bây giờ bất động. Nàng hiện tại có điểm thân phận, có chút địa vị rồi, mà người nếu có thân phận, có địa vị, tiểu cũng không còn muốn mất đi. Mộ Linh cũng như vậy, trong lúc nàng phát hiện mình thân đen lịch sử tiết lộ, vô số người đối với nàng chửi mắng thời gian, nàng nhất thời liền luống cuống, liều lĩnh chạy về ra, tìm Tiêu Viễn hỗ trợ. "Ô, Viễn ca giúp ta." Mộ Linh cực sợ. "Giúp thế nào? Ngươi nhập này hành ngày đó trở đi, nên nghĩ đến, ngươi chuyện trước kia, sớm muộn gì đều sẽ bị người tuân ra. Ta chưa hút qua thuốc, liền uống qua vài lần rượu, đi qua vài lần cờ tờ vợ thật thật sự." Nhưng ta không có cùng nam nhân cái kia à, còn ba p, hình thức hai nam một nữ, ô, ta ngay cả một p cũng chưa về qua. Chân chân giả giả, thực trung tàng giả, giả bên trong có thực, muốn bắt ngươi nước bẩn, muốn hoàn toàn bôi xấu ngươi, chân chân giả giả mới là vô cùng tàn nhẫn. Mộ Linh nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, ta còn có thể cứu chữa sao? Ngươi trước kia lịch sử đúng, là, sự thật, nếu ngươi bây giờ đi giải thích trong đó giả sự, vậy ngươi liền rơi vào đối thủ bẫy. Không có cách nào khác giải thích, nói ta trước kia là tên côn đồ, ta trước kia là từng uống rượu đánh qua một trận. Khi dễ qua lão sư, khi dễ đồng học, nhưng ta không có cùng nam nhân ba p, hình thức hai nam một nữ, một p đều không có, ai tin à? Ô ô ô ô. Mộ Linh vừa khóc lên. Kỳ thật cũng không có gì, coi như lần này Tô Hinh không bảo, chuyện của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị tuân ra, cho nên cũng không có gì lớn hơn rồi. Mộ Linh ngẩng đầu, xem liếc trong mắt. Viễn ca, nếu như ta không phải là trò chơi sổ gỡ rồi, ngươi còn có thể để ý đến ta không? Ngươi trước kia không phải trò chơi sổ gỡ thời gian ta có hay không để ý đến ngươi? Có. Một ít dạng. Mộ Linh nín khóc mà cười. Vậy đi vài L trò chơi sổ gờ đi, chẳng qua ta không làm. Tiểu não tàn có lối suy nghĩ rất đơn giản, vẫn luôn là một tuyến điều, cùng nàng trao đổi, sẽ cảm thấy thiếu rất nhiều còn cong nhiều nhiễu. Để làm chi không lo. Đây chính là ngươi bây giờ chức nghiệp, cứ thế từ bỏ, ngươi không biết là đáng tiếc sao. Ta cũng không muốn từ bỏ nha, chủ phải xong đời. Mộ Linh vẻ mặt vẻ vải. Lấy của ngươi chỉ số thông minh, nếu cố gắng học tập, thành tựu tương lai nhất định có thể tưởng tượng. Mộ Linh nhãn tình sáng lên, ngươi nói là ta có thể thi đậu tiến sĩ, trên tiến sĩ chẳng hạn sao? Ngươi học được 80 tuổi, cũng chưa này khả năng. Ta biết ngay. Mộ Linh lại héo rũ. Cho nên đâu rồi, đi ngốc niết lộ tuyến thích hợp nhất ngươi. Tiêu Viễn hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Mộ Linh dùng sức gật đầu, 100 tin tưởng, không, 1 vạn cái, tóm lại, ngươi nói cái gì ta đều tín. Vậy thì tốt, chúng ta đến thu một đoạn tẩy trắng video tốt lắm. Tẩy trắng video? Cần thay quần áo sao? Hiện tại, Tiêu Viễn nhìn thấy thiếu não cô gái, hảo rồi dám. Nếu hắn bây giờ nói ân kia có thể tưởng tượng, Mộ Linh nhất định sẽ không chút do dự cởi sạch. Nhưng cục, không phải cái kia tẩy trắng, đúng, là thân phận tẩy trắng. Thân phận tẩy trắng? Mộ Linh nghe không hiểu. Đúng đấy, Tô Hinh bạo phát nguyên liệu, toàn bộ không tiếp thu. À, ta tuy rằng không 3P, hình thức 2 nam 1 nữ, nhưng uống rượu, hát ca ra ok, đánh nhau chẳng hạn, đều là thật à. Đường bộ trưởng ngực, nhiều lâu một chút đầu óc. À, toàn bộ phủ nhận, theo bọn họ đi điều tra, không sao cả, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi cần tin tưởng mình, lừa gạt mình. Trước kia cái vốn chưa từng xảy ra những sự tình kia, mặc kệ cái gì đánh nhau, hát ca ra ok, 3P, hình thức 2 nam 1 nữ, 5P. Mộ Linh nóng nảy, ta không cùng người khác về qua, ta còn là xử nữ, ngươi nếu là không tín, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Khu khu, ta là đánh cho cách khác. Ngươi phải tin tưởng ta. Mộ Linh đôi mắt đều đỏ. Ta tin tưởng, 100 tin tưởng, 1 vạn cái tin tưởng. Mộ Linh cảm xúc lúc này mới ổn định lại. Dù sao ta nói ý tứ chính là, ngươi cái gì cũng không nhận thức, còn có, ngươi phải bày ra một bộ vô tội bị thương tổn tư thế. Ta toàn bộ nghe lời ngươi. Được, hiện tại mà bắt đầu thu tẩy trắng video. Mộ Linh trên mặt tất cả đều là nước mắt, hiện tại đúng là thu thời cơ tốt nhất. Tiêu Viễn cầm điện thoại di động lên, mở ra camera, nhắm ngay Mộ Linh. Chỉ dùng 3 giờ, video liền thu xong, mà Tiêu Viễn kiểm tra về sau, lấy Mộ Linh danh nghĩa, tuyên bố tới trò chơi sổ G diễn đàn. Như loại này tẩy trắng video, càng sớm tuyên bố càng tốt, càng muộn càng bất lợi. Video bắt đầu, đúng là Mộ Linh lê hoa đái vũ khóc, nàng đối với màn ảnh, ý vị lắc đầu, ý vị khóc không ra tiếng. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta chưa làm qua, ta chưa làm qua. Mấy ngày hôm trước ta nhận được Tô Hinh điện thoại của, nàng uy hiếp ta, ta lúc ấy không biết là chuyện gì xảy ra, liền cự tuyệt, kết quả ô ô. Mộ Linh khóc thương tâm muốn chết, người xem nhìn không tới, nàng thu khi đã muốn khóc không được rồi, một mực âm thầm bóp đùi, mới làm ra cực kỳ bi thương đích biểu tình. Mộ Linh khóc nửa ngày, phát hình một đoạn Tô Hinh uy hiếp của nàng video, đây là sự thực, đúng là Tiêu Viễn làm bạn sao? Hắn đã sớm đoán được Tô Hinh cần đùa giỡn năm chiều, cho nên đem Tô Hinh điện thoại của toàn bộ ghi âm. Nếu mọi người không thích ta, ta rời khỏi tranh cử là được, cảm ơn mọi người, cảm tạ mọi người trải qua thời gian dài ủng hộ. Ô ô ô ô. Mộ Linh một bộ người bị hại bộ dáng, ý vị nhận sai, thẳng đến video chấm dứt. Đoạn video này tuyên bố, nhất thời đưa tới náo động hiệu ứng. Mộ Linh đen lịch sử thật sự, thiên chân vạn sắc, tuy rằng 3P, hình thức 2 nam 1 nữ, 5P chẳng hẳn đúng, là Tô Hinh hư cấu, nhưng nếu nhằm vào này đen lịch sử đáp lại, kia chuyện này hậu quả chính là Mộ Linh hình tượng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Toàn bộ phủ nhận, đánh chết không thừa nhận, ta chưa làm qua, mặc dù nhưng câu trả lời này thực không thật, nhưng phải biết, không đúng, là tất cả mọi người biết đạo trận tướng, dù sao ánh mắt nhìn qua mới là thật, Mộ Linh cắn chết không thừa nhận của mình đen lịch sử, trừ bỏ sẽ làm một nhóm người càng đáng ghét hơn nàng ngoại, lại cũng sẽ để cho một nhóm người hoàn toàn trở thành của nàng thiết fan. Tô tao rất tiện rồi. Mà mẹ nó, tô tao thực đặc sao âm. May mà ta ra Linh Linh thông minh, thu âm lại, nếu không, này nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tô tao, các ngươi tránh hết ra, ta một người bỏ phiếu, cũng muốn nhường Linh Linh thành là đệ nhất. Tẩy trắng video tuyên bố, Mộ Linh chiếm được đông đảo đồng tình người mà Tô Hinh, lại đã trở thành đông tên nơi, mà chuyện phát sinh kế tiếp cũng rất thuận theo tự nhiên, Mộ Linh đen nguyên liệu lại bị phát nổ mấy đợt, nhưng ảnh hưởng rất nhỏ, mà Tô Hinh đen nguyên liệu bị từng cơn sóng liên tiếp tuôn ra. 3P, hình thức 2 nam 1 nữ, sẩy thai, ngực cao, trang điểm dung nhan. Đen nguyên liệu một tên tiếp theo một tên, bạo phát Tô Hinh hoàn toàn không thể vươn mình. Tô Hinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng có thể như vậy gặp may. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 232, cực hạn 16 pháo. Tô Hinh bạo Mộ Linh toàn bộ đen nguyên liệu, cơ hồ đều ở trên người nàng phát sinh qua, cái này quảng đại quần chúng cũng không làm rồi, Mộ Linh đen lịch sử không ai đi nghiên cứu kỹ, nhưng Tô Hinh lại thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Mà sự kiện lần này cuối cùng ảnh hưởng, Mộ Linh lấy được đồng tình phân, nhân khí trương lên, Tô Hinh thanh danh hoàn toàn phá hư thối, đừng nói tranh đoạt niên độ thập đại số G, liền tại sổ G giới sống yên tư cách cũng không có. Nhờ Tô Hinh phúc, Mộ Linh đích nhân khí trương lên một đoạn, quật khởi mạnh mẽ, chỉ dùng một ngày, số phiếu liền lại vượt qua Thu Thủy Yiyi, ổn thỏa ở tên thứ 3 ngai vàng. Trước hai gã không cần suy nghĩ, kiên cố, tên thứ 3 cũng đã là Mộ Linh cực hạn. Thẳng đến bầu bằng phiếu chấm dứt, Mộ Linh lấy tổng số phiếu vượt qua Thu Thủy Yiyi 1 vạn phiếu ưu thế, đoạt được niên độ thập đại sổ G tên thứ 3. Lần này tẩy trắng video tuyên bố, quá thành công. Mà trải qua này sự kiện, Mộ Linh đối Tiêu Viễn quả thực phục sát đất, nhu thuận trình độ thêm 100, nghe lời trình độ tăng lên tới 200%. Niên độ thập đại sổ G trận thi đấu lớn sau khi chấm dứt, Mộ Linh chính thức ký hợp đồng Du Hy Tinh đã trở thành một gã sổ G giới nghệ sĩ. Bài vở và bài tập. Chỉ nàng kia chỉ số thông minh, học 100 năm cũng không thể có tiền đồ. Ở Tiêu Viễn theo đề nghị, nàng sớm thôi học, hiện tại nàng là toàn chức trò chơi số G. Khi chức nghiệp trò chơi số G, thực thích hợp Mộ Linh, mà Du Hy Tinh công ty lão bản Lý Văn Tinh, nhân phẩm đáng tin cậy, cho nên ở hắn nơi đó, cũng không cần lo lắng cái gì tiềm quy tắc các loại đồ vật này nọ, có thể luôn luôn bình thường phát triển. Lại đúng, là, một tuần, Champions League trận đấu lại muốn bắt đầu, mà hôm nay, có một chàng thực đáng để mong chờ trận đấu, Luân Hồi Chiến đội đối chiến Chúng Tinh Chiến đội. Luân Hồi Chiến đội bên này, Đoạn Thủy Lưu cùng hội Phi Đích Vân tất nhiên sẽ xuất chàng, chính là bây giờ còn không thể xác định, Chúng Tinh Chiến đội Vũ Cùng Sa có thể hay không xuất chiến. Tiêu Viễn kỳ thật rất muốn chứng kiến Vũ Cùng Sa đối chiến Đoạn Thủy Lưu. Đều nói Hàn Kiếm là người mới vương, nhưng ở Tiêu Viễn xem ra, tân nhân vương này danh hiệu, chỉ có bà mẹ Lưu, Đoạn Thủy Lưu mới có tư cách nhất. Vùng ngoại thành làm sao vậy? Đoạn Thủy Lưu một lần lại một lần chứng minh, giao khu vương giả, thực lực giống nhau đúng. Trận đấu còn chưa bắt đầu, Tiêu Viễn an vị ở trước máy truyền hình đã chờ đợi, mà Mộ Linh Ân cần giúp hắn vuốt ve bả vai, tuy rằng Tiêu Viễn căn bản không cần, nhưng nàng chính là cần nắm. Giao khu vương giả quả thật mạnh nhất, bất quá cùng Viễn ca ngươi so với, hiển nhiên sai a ha ha ha ha. Vũ Cùng Sa tính là gì, ngươi đánh thời điểm tranh tài, hắn ngay cả đám thứ cũng không còn doanh qua ngươi. Diệp Việt, Tạ Vũ Thành, tứ đại danh tặc, ai tới ngược ai? Mộ Linh một bên nắm vai, một bên định nọt, đem Tiêu Viễn lấy được đều ngượng ngùng. Trong TV, Champions League bắt đầu rồi, người chủ trì như cũng là Dịch Tiểu Du cùng Chu Lịch Khắc. Chu ca, phân tích một đợt. Luân Hồi Chiến đội cùng Chúng Tinh Chiến đội trận đấu còn chưa bắt đầu, Dịch Tiểu Du lại bắt đầu ý nói rồi. Chu Lịch Khắc miệng đúng, là điện cạnh liên minh nhất đại sát khí, mà bản thân của hắn chưa bao giờ thừa nhận điểm này, hắn mỗi lần đều biết dùng thực lực để chứng minh hắn không phải Tường Thụy. Chú thích, Tường Thụy, ở trong này chỉ đúng, là không thể nói tên thân vương, nghị muốn hiểu rõ thỉnh bãi đủ, nhưng xin không cần ở bình luận sách chung nhắn lại, cảm ơn, Tường Thụy ngự miễn ba. Ta so sánh xem trọng Chúng Tinh Chiến đội, tuy rằng Luân Hồi Chiến đội hai vị con người mới biểu hiện không tệ, nhưng Chúng Tinh Chiến đội đúng là vương giả sư phó, quốc nội đứng đầu nhất tồn tại, trận đấu này, nếu như ta đoán đúng vậy, sẽ phải đúng là một hồi triển áp cục. Chu Địch Khắc nín ngoài tràng, bởi vì phía trước mấy cuộc tranh tài song phương thực lực đều thực gần, ai thua ai doanh thực khó đoán trước, mai mới chờ đến lúc đến trận này, hắn tự nhiên cần chứng minh hạ xuống, mình không phải là Tường Thụy rồi. Nếu Vũ Cùng Sa lên, Luân Hồi Chiến đội một chút tỷ số thắng đều không có, nếu Vũ Cùng Sa không hơn, Luân Hồi Chiến đội đồng dạng không có tỷ số thắng, bởi vì Mông Ngạo biểu hiện gần nhất cũng không phải thường có thống trị tính. Dịch Tiểu Du nói, ý tứ chính là Luân Hồi Chiến đội không có khả năng thắng. Đúng, tuy rằng nhị vị con người mới rất mạnh, nhưng cùng cực mạnh chiến đội thành viên so sánh với, chênh lệch vẫn là rất lớn. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ở một trận vui sướng trong tiếng âm nhạc, Luân Hồi Chiến đội đối chiến Chúng Tinh Chiến đội trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đầu, Đoạn Thủy Lưu đối chiến Mông Ngạo. Vũ Cùng Sa vẫn không có lên sân khấu, vẫn là Mông Ngạo đảm đương Chúng Tinh Chiến đội phát đầu tiên. Súng đạn sư đối chiến Thánh Kỵ sĩ, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt chức nghiệp, một cái thủ đặc biệt dài, một cái thủ đặc biệt ngắn. Ầm. Mở màn Mông Ngạo liền cho thấy súng đạn sư khí phách, nhắm ngay Đoạn Thủy Lưu trực tiếp nã pháo, đây là một cái thực hành động mạo hiểm, súng đạn sư tầm bắn tuy rằng dài, nhưng phát chiêu tốc độ phi thường chậm, có thể nói chức nghiệp số 1, theo phát chiêu đến thành công phát chiêu, ngắn nhất kỹ năng tung ra đều cần 1 năm giây trở lên. Mông Ngạo đệ nhất pháo bị Đoạn Thủy Lưu thoải mái né tránh, ngay sau đó là thứ nhị pháo, đệ tam pháo. Mông Ngạo dùng kéo về phía sau hủy bỏ thu chiêu sau diêu, đem công kích cách ngắn lại tới cực hạn, mà hắn lần này cực hạn thao tác cũng đưa tới bên ngoài chàng không ngừng kinh hô. Mộ Linh buột miệng nói ra, cực hạn 16 pháo. Nhất pháo tiếp theo nhất pháo nhanh hơn nhất pháo, liên tục phát động 16 pháo, đây là Mông Ngạo tuyệt kỹ thành danh, hắn từng dùng chiêu này qua vô số cao thủ. Chỉ cần trúng nhất pháo, mặt sau liền gặp đều trúng, mà dày đặc lửa đạn cũng làm cho người bị công kích không dám mạo hiểm nhưng tiến mạnh. Đoạn Thủy Lưu ở lửa đạn trung tránh né, động tác của hắn nhìn qua cũng không nhanh, nhưng mỗi lần đều có thể vừa đúng né tránh công kích, không nhiều không ít. Vừa lúc, mỗi lần đều là như thế. Đệ nhất pháo, đệ nhị pháo, đệ tam pháo, Mông Ngạo liên tục bắn cửu pháo, toàn bộ không nhúc nhích, mà lúc này, Đoạn Thủy Lưu không ngừng xéo xuống vị trí chạy, đang ở hướng hắn bước tiến. Ầm. Mông Ngạo lại là nhất pháo vang ra, ngoài ý muốn xuất hiện, đồng nhất pháo không có chạy Đoạn Thủy Lưu đi, mà là bắn tới bầu trời. Không ngừng dùng kéo về phía sau hủy bỏ sau diêu, động tác càng lúc càng nhanh lúc sau, liền dễ dàng xuất hiện sai lầm, nhưng giống Mông Ngạo loại này sai lầm, ở tuyển thủ chuyên nghiệp trên người, phát sinh tỷ lệ cũng không nhiều. Đồng nhất pháo vang điên, Mông Ngạo mình cũng ngơ ngác một chút, mà Đoạn Thủy Lưu bắt được cơ hội này, chạy tới trước mặt hắn. Mông Ngạo kịp phản ứng, muốn kéo dài khoảng cách, khó khăn, ngăn cấm chi truy chằng váng, Mông Ngạo chỉ có thể lựa chọn giao giải không kỹ, súng đạn sư chỉ có một giải không kỹ có thể, hắn giải không kỹ có thể một phát, Đoạn Thủy Lưu phía sau lập tức sáng lên tiểu sĩ bảng. Phục Cửu chi nộ mở ra. Sau đó trận đấu không có bất kỳ huyền niệm, Mông Ngạo luôn luôn bị Đoạn Thủy Lưu đuổi tới chết. Chuyện này, này tại sao vậy? Như thế nào nổ văng lên trời sao? Không nên nha, loại này cấp thấp sai lầm, không nên xuất hiện ở Mông Ngạo loại này cấp số cao thủ trên người nha. Ô hát mi thượng đế, chuyện này. Chu Địch Khắc cả người đều luôn cuống, hắn thật vất vả tìm được một hồi có thể chứng minh của mình trận đấu, nào biết mở màn đã tới rồi như vậy nhất cái tình huống ngoài ý muốn. Mông Ngạo chiến bại, Luân Hồi Chiến đội lấy được trận đấu thắng lợi. Đấu trường lên, Mông Ngạo nhìn thấy đối diện Đoạn Thủy Lưu, hai mắt như muốn phun lửa, mà Đoạn Thủy Lưu thái độ bản thân, trên mặt tươi cười, đứng lên khi còn phải hắn phất phất tay. Tiêu Viễn nói, không ổn, nếu đoàn đội chiến Chúng Tinh còn phái Mông Ngạo, chỉ sợ cần xong. Vì cái gì? Mộ Linh khó hiểu. Lòng hắn thái băng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 234, cái gọi là giấc mộng. Ta biết, rất có thể coi như ta bỏ ra so với người khác gấp trăm lần cố gắng, kết quả cuối cùng cũng nếu mà biết thì rất thê thảm, nhưng nếu như không thừa dịp hiện tại đi liều mạng, ta nghĩ ta sau khi nhất định sẽ hối hận. Thợ săn chương dịch. Cái gì là giấc mộng? Trước kia Tiêu Viễn cùng nhau cảm thấy được, có một cái xa đại lý tưởng, viễn của mục tiêu liền là mộng tưởng, thẳng đến hắn nghe chương dịch nói giấc mộng, lại để cho hắn đối giấc mộng lại có nhận thức mới. Chương dịch giấc mộng đúng, là giành được vô địch thế giới. Thực buồn cười. Không có chút nào buồn cười, bởi vì này cũng là Tiêu Viễn giấc mộng, mục tiêu của hắn tương tự cũng là vô địch thế giới. Khác nhau chính là, hắn trước kia cũng có thực lực vô địch, cho nên hắn nói hắn muốn giành được vô địch thế giới thời gian, không ai cười nhạo hắn. Có thể chương dịch bất động. Dẫn một chi hàng năm bảo đảm cấp thi đấu tam lưu chiến đội, cũng dám đi nói tranh vô địch thế giới. Nếu những lời này truyền đi ra, quả thực làm cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng ở thuộc về Tiêu Viễn cùng chương dịch, không có gì khác nhau. Có đôi khi vì giấc mộng, muốn thả quên rất nhiều thứ, Tiêu Viễn như thế, chương dịch cũng giống như thế, tuy rằng chương dịch thực lực ở điện cảnh vây lý căn bản chưa được xếp hạng, nhưng hắn giá trị buôn bán, cùng Tiêu Viễn, Vũ Cùng Sa, Diệp Việt loại này cao nhất tuyển thủ so sánh với, đều là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Nếu chương dịch nguyện ý, hàng năm dựa vào lên thương diễn, hắn có thể kiếm mấy trăm vạn, thậm chí gần ngàn vạn, đã làm không thực tế, làm cho người ta bật cười giấc mộng, hắn cuối cùng có lẽ cái gì cũng không biết được đến. Nếu đổi lại là ngươi, nguyện ý buông tha cho một năm gần ngàn vạn thu vào, vì giấc mộng đi dốc sức làm sao? Loại sự tình này, rất nhiều người đều làm không được đến. Mà chương dịch cũng là hạ quyết tâm thật lớn, mới làm ra quyết định như vậy. Không chỉ ta muốn học tập, Thần Phong chiến đội toàn thể đội viên đều phải học tập, còn tiền lương phương diện, đúng là quốc nội cao nhất huấn luyện viên giá cả. Tiền cũng không cần rồi, hữu tình hỗ trợ. Đối mặt chương dịch nói lên tiền lương, Tiêu Viễn huyền cự, thu tiền, tính chất liền thay đổi, lại nói tiếp, hắn cho tới bây giờ cũng không còn nghĩ tới cần theo đạo luyện mặt trên phát triển, chương dịch có giấc mộng, hắn cũng có, chương dịch vì giấc mộng cần phấn đấu, hắn cũng đồng dạng sẽ như thế. Vậy cảm ơn, ta gần nhất ký hợp đồng 4 gã con người mới, sau khi không muốn do ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Hoàn cảnh hiện tại, so với trước kia thật sự là thật tốt hơn nhiều, 4 tinh khiết con người mới, một lần trận đấu không đánh qua, năm thứ nhất ký hợp đồng kim, đều đạt tới đúng, là, lương 1 năm 7 vạn, ai, ngẫm lại ta lúc đầu, 1 năm vẫn chưa tới 1 vạn tệ. Chương dịch cười nói, có đôi khi ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Triều câu lạc bộ tiền lương, 10 năm trước bộ dáng gì nữa, bây giờ còn là cái dạng gì, cái khác câu lạc bộ cũng đã trăm vạn, ngàn vạn năm lương rồi. Hoàng Triều câu lạc bộ cư nhiên còn nảy đây vạn làm đơn vị, mà để cho ta không nghĩ ra vâng, giống ngươi thế giới như vậy cao nhất tuyển thủ, lại có thể tại loại này trong câu lạc bộ uống gần 2 năm. Mà để cho ta nhất không nghĩ ra vâng, ngươi vì cái gì không đổi một nhà câu lạc bộ đây? Tiêu Viễn hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Vì cái gì không đổi một nhà? Chương dịch mở ra. Ở Thần Phong chiến đội thời điểm khó khăn nhất, chương dịch ngay tại, nếu như không có chương dịch, Thần Phong chiến đội sớm đã giải tán, đúng, là một mình hắn chống lên Thần Phong chiến đội. Ta đối Thần Phong chiến đội cảm tình quá sâu, không thể đi a. Nhưng ngươi cùng ta không giống với a, Thần Phong chiến đội đối với ta luôn luôn không tệ, nhưng Hoàng Triều chiến đội như thế nào đối với ngươi hay sao? Tiêu Viễn cười cười, nói tránh đi, ngươi mấy người kia con người mới từ lâu tìm. Chứng kiến Tiêu Viễn không muốn tiếp tục câu lạc bộ chủ đề, chương dịch cũng rất biết điều, nói, nhị khu đều là chuyển kỳ phân đoạn, xếp hạng thứ 100 cao nhất cao thủ. Luân hồi chiến đội theo nhị khu tìm được rồi đoạn thủy lưu, chuyện này ảnh hưởng thâm nghiễm, đưa tới các câu lạc bộ lớn sôi nổi đi trước nhị khu tìm kiếm cao thủ, chương dịch cũng là một người trong số đó, bất quá hắn hiện tại có tiền, cho nên hắn một hơi ký xuống 4. Tiêu Viễn vui vẻ, bài danh dựa vào trước chính là cao thủ. Chẳng lẽ không đúng? Không sợ ngươi chê cười, ta uống đã nhiều năm cạnh ký chàng, trước mắt thành tích tốt nhất chính là toàn nhất phân đoạn. Chương dịch liền đại sư phân đoạn cũng chưa ăn nằm với, lời nói khó nghe, nếu hắn bây giờ là con người mới, liền bị chọn lựa, ký hợp đồng tư cách đều không có. Bọn hắn này khu có hào sao? Trước mắt còn không có, ta chuẩn bị giúp bọn hắn mua mấy thành phần hào, như vậy có thể giảm đi không ít thời gian rồi, bọn hắn bây giờ còn đang nhị khu huấn luyện. Ngươi có dư thừa hào sao? Có. Phát tới một người, chúng ta thử trước một chút thực lực của bọn họ. Được. Chương dịch cấp Tiêu Viễn phát tới một cái nhị khu tài khoản, Tiêu Viễn hạ món nợ của chính mình hào, đổ bộ nhị khu. Tài khoản là một nữ đạo tặc người, ID kêu đoạn tiểu ép cấp bậc lẹ vẻo 60, một thân kim trang. Chương dịch phát tới nói chuyện riêng, cái số này trang bị cũng quá bình thường, đem ngươi liền một chút ha. Chương dịch tại đây khu cũng có hảo, ID kêu không trùng chi dược chức nghiệp cũng là thợ săn, cấp bậc lẹ vẻo 60, một thân thượng hạng lẹ vẻo 60 kim trang. Chương dịch hào so với Tiêu Viễn đổ bộ này muốn tốt hơn nhiều, bất quá so với hắn nhất khu hào còn kém hơn nhiều, hắn nhất khu bản tôn hào, hiện tại đã sắp nguyên bộ trang bị sử thi. Hạ người nào phó bản? Địa ngục chi môn. Ha ha, thật sự là quá tốt. Chương dịch hưng phấn cười to. 20 người phó bản địa ngục chi môn, đúng, là lẹ vẻo 60 phó bản, khó khăn kia ở lẹ vẻo 60 phó bản nhóm bên trong đều sắp xếp thượng đứng đầu. Tuy rằng mở ra thời gian đã muốn gần 3 năm, nhưng hiện tại lại khác, còn có vô số ngoạn gia chưa bao giờ qua cửa qua này phó bản. Địa ngục chi môn phó bản có hai cái khó khăn, vương giả, địa ngục. Vương giả tức là cái gọi là anh hùng vốn, cũng là hai loại khó khăn bên trong, ngoạn gia lựa chọn nhiều nhất một cái. Bởi vì địa ngục chi môn mở ra đã lâu, cho nên hiện tại trên thế giới đã có thực hơn cao thủ có thể làm được solo, nhưng độ khó khăn, giới hạn vương giả cấp địa ngục cấp trước mắt còn không có bất kỳ người nào có thể làm được solo. Đi vào địa ngục chi môn trước cửa phó bản, Tiêu Viễn không khỏi hơi xúc động, trước kia hắn và chữ cái đạo tặc một mình đấu thời gian, nơi này chính là chiến trường, cũng là đang cùng chữ cái đạo tặc đánh giá ở bên trong, hắn mới có thể không ngừng đột phá chính mình, đem qua cửa bản ghi chép đánh tới 13:25. Nhị khu địa ngục chi môn một người qua cửa bản ghi chép, là do pháp sư Hỏa Hỏa tiểu tâm sáng tạo, thời gian là 55:11, mà nhất khu địa ngục chi môn qua cửa bản ghi chép, trước mắt vẫn đang do Tiêu Viễn bảo trì, 13:25, kiên cố. Người đánh ra bản ghi chép, bây giờ còn đang nhất khu phó bản bố cáo bài thượng đứng thẳng đâu rồi, thật sự là hâm mộ a, ta khi nào thì nếu có thể làm được như vậy thì tốt rồi. Chương Dịch giọng của đã tràn ngập hâm mộ. Người cái kia bản ghi chép, coi như cách xa nhau đã lâu như vậy, chết đúng là không người nào có thể dung chuyển đệ nhất thế giới. Tiêu Viễn cười cười, ta cái kia bản ghi chép đã sớm kêu người phá. Chương Dịch mở ra, phá? Không thể nào đâu, ta nhìn thấy nhất khu phó bản bố cáo bài lên, vẫn là của ngươi bản ghi chép à? Phá? Tiêu Viễn chia Chương Dịch một đoạn video. Đoạn video này đúng là chữ cái đạo tặc ở thế giới trận thi đấu lớn sau khi chấm dứt, phát đến Tiêu Viễn hồng thư, mà trên thực tế, đoạn video này ở thế giới trận thi đấu lớn trước đã muốn hoàn thành. Khi đó chữ cái đạo tặc không có phát sóng đoạn này qua cửa video, là sợ ảnh hưởng đến Tiêu Viễn tham gia thế giới trận thi đấu lớn khi trạng thái. Chương Dịch từ đầu tới đuôi xem xong rồi. Chữ cái đạo tặc qua cửa bản ghi chép đúng là 13:19. Chương Dịch khiếp sợ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 236, 551. Tiêu Viễn đoán không sai tí nào, Đậu Phá Thiên, Qua Ngạo Thiên, Tào Xạ Thiên, kỹ thuật nhiều nhất không cao hơn Bạch Ngân phân đoạn, chỉ có bờ UFF Nhật Thiên mới là chân chính chính dựa vào thực lực đánh lên anh hùng bảng top 100, mà Đậu Phá Thiên ba người hảo, cũng là hắn cày game thuê đi lên. Ngũ nhất thị đợt thứ 2 tiểu quái một loại cách đánh kỹ xảo, Đậu Phá Thiên bọn hắn nghe đều chưa từng nghe nói, cho tới nay, đánh buột vào phó bản, bọn họ đều là dựa theo bờ UFF Nhật Thiên chỉ thị, gọi là gì thì làm cái đó, còn kỹ xảo chẳng hạn, bọn hắn rốt đặc cắn mai. Đoạn thân à, ngũ một tá pháp có điểm khó khăn à, ta cảm thấy được ba, hay là dùng phổ thông cách đánh tương đối khá. Bờ UFF Nhật Thiên đúng là người Đông Bắc, một ngụm Đông Bắc hàng. Cố tình hắn ngoạn người còn là một nữ, chỉ cần nhất nghe hắn nói, đang nhìn hắn thao tác người, thấy thế nào như thế nào khó chịu. Thử một chút. Ngũ một tá pháp đúng là cân nhắc thái điều cùng cao thủ phương pháp tốt nhất, cho nên Đậu Phá Thiên bọn họ là thật không nữa có thực lực, chỉ cần thử một lần liền biết. Đợt thứ 2 tiểu quái số lượng đúng là 14 con, Đậu Phá Thiên tiến lên dụ quái rồi, hắn căn bản không biết cái gì là ngũ nhất, bờ UFF Nhật Thiên trộm nói chuyện riêng nói cho hắn biết đồ vật này, nọ hắn cũng hoàn toàn nghe không hiểu, dẫn tới tiểu quái liền chạy ngược về, cái gì vị trí chạy, đứng ngừng, cắt đứt. Chào phúng, toàn bộ nghị sai rồi. Đậu Phá Thiên vừa loạn, người khác toàn bộ loạn, quả dưa Phá Thiên bị tiểu quái miêu sát, Tào Xạ Thiên ngất ngã xuống đất, bờ UFF Nhật Thiên bờ UFF đến pháp lực giá trị hao hết, cũng bi tráng rồi ngã xuống. Ngũ một tá pháp, toàn diện. Các ngươi là như thế nào xông lên anh hùng bảng hay sao? Chương Dịch thanh âm của có chút lạnh như băng. Xong rồi, bị vạch trần rồi. Đậu Phá Thiên bốn người vừa nghe Chương Dịch giọng của, lập tức hiểu. Vốn bọn hắn chỉ là muốn lừa một chút ký hợp đồng phí, vốn thực thuận lợi đều sắp thành công rồi, lại ở phía sau ra chuyện như vậy. Bốn người bọn họ đúng là trong hiện thực bằng hữu, bởi vì đoạn thủy lưu sự kiện đưa tới các câu lạc bộ lớn dũng mãnh vào nhị khu treo chọc lãm nhân tài, bờ UFF Nhật Thiên liền tìm thời gian nửa tháng đem Đậu Phá Thiên, Qua Ngạo Thiên, Tào Xạ Thiên này ba tài khoản toàn bộ đánh lên anh hùng bảng top 100. Hắn làm như vậy mắt tự nhiên là vì tiền. Các ngươi nghĩ đến dựa vào thay mặt có bài danh liền có thể trở thành là chức nghiệp đội viên sao? Các ngươi quả thực là ở nhục nhã chức nghiệp cái từ này. Bốn người dai trầm mặc, đã cho ta dễ bị lừa phải không? Ha ha. Chương Dịch tức giận đến sắp bạo phát. Ngượng ngùng a Dịch thần. Bờ UFF Nhật Thiên có chút xấu hổ. Chúng ta kỳ thật cũng không còn muốn lựa, đúng là không có biện pháp. Qua Ngạo Thiên đột nhiên nói, đừng nói nữa, là của chúng ta sai, chúng ta vốn cũng không phải là khối kia nguyên liệu, được vạch trần cũng là tự chuốc lấy. Qua Ngạo Thiên nói, Dịch thần, chúng ta cũng không còn lựa đến ngươi. Ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng tìm chúng ta phiền thoái, chuyện này như vậy bỏ qua, có thể sao? Chương Dịch không nói chuyện, chuyện này hắn muốn truy cứu kỳ thật cũng hết cách rồi, cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Chỉ là một nghĩ đến chính mình vất vả chọn lựa tân đồng đội, rõ ràng đều là lý quỷ, hắn liền không nhịn được tức giận dị thường. Thần Phong chiến đội đội viên, có 3 đang ở công việc xuất ngũ thủ tục, có 1 còn tại kiên trì, nhưng thực lực rõ ràng không đủ đánh chủ lực, hiện tại Thần Phong chiến đội nhất định phải đổi một đám thành phần chính, máu mới, đang trưởng, ở phía sau lại ra chuyện như vậy, có thể suy nghĩ là biết Chương Dịch tâm tình lúc này. Tiêu Viễn hỏi có thể nói cho ta biết, các ngươi vì sao phải lựa sao? Bốn người cũng không có trở lại đáp, trầm mặc hơn nửa ngày, Đậu Phá Thiên mới nói, quả dưa em bé thiếu tiền. Chúng ta cũng chưa tiền, chỉ có thể nghĩ ra này không phải biện pháp. Đừng nói nữa, cứ như vậy đi, cảm ơn các ngươi. Qua Ngạo Thiên nói một câu, hạ tuyến. Tiêu Viễn nói chuyện riêng bờ UFF Nhật Thiên, sao lại thế này? Trong bốn người, chân chính có thực lực, chỉ có hắn một cái. A quả dưa trong nhà có người bị bệnh, cần chữa bệnh, cần gấp một khoản tiền, chúng ta cũng chưa tiền, ta trước kia dựa vào cày game thuê kiếm ít tiền đều cho hắn mượn, có thể vẫn là không đủ, nay không trêu chọc sao? Ta chỉ muốn như vậy cái biện pháp, thật không phải với a, ai, chúng ta việc này làm không chân chính. BUFF Nhật Tiên xấu hổ cực kỳ. Này bốn hào tất cả đều là ngươi đánh đi lên. Ừm. Ngươi dùng bao lâu? Nửa tháng. Nếu ngươi nói là thật sao, các ngươi căn bản không cần phải gạt, liền có thể đem chuyện này giải quyết. À. Tổng cộng cần 20 vạn đâu rồi, không lừa động giải quyết đấy. Tiêu Viễn em mở một chút chương dịch, 20 vạn ký hợp đồng BUFF Nhật Tiên, nguyện ý không? 20 đồng cũng không muốn. Chương dịch còn đang tức giận. Đừng khí, cái giá tiền này, ngươi bây giờ có thể cảm thấy được nhiều, chẳng qua nếu như đúng, là, một năm sau. Ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy quá tiện nghi rồi. Ý tứ của ngươi, này BUFF Nhật Thiên có thể không thể so trong liên minh gì một vị BUFF kém, thậm chí còn muốn càng mạnh một chút. Bây giờ điện cạnh hoàn cảnh so với trước kia tốt hơn mấy trăm lần, con người mới ký hợp đồng giá cả ở 2 vạn đến 10 vạn trong lúc đó, còn nếu như có thể xuất đầu, ký hợp đồng giá cả còn có thể quả cầu tuyết dường như tăng trưởng, cho nên, đào móc con người mới, nuôi cấy con người mới, vẫn luôn là một món đồ có phiêu lưu, nhưng nếu ném chúng, liền gặp kiếm trở mình chuyện tình. Một cái vu em, BUFF ở trong vòng nửa tháng đem 4 bất đồng nghề nghiệp tài khoản đánh tới anh hùng bảng top 100, đây cũng không phải là người thường có thể làm được. Điều này cần thực lực siêu cường, còn có đối toàn bộ chức nghiệp khắc sâu lý giải. Vẫn là được rồi, kỹ thuật dù cho, nhân phẩm không được, ta cũng không cần. Chương dịch thực cố chấp. Vì bằng hưu mới lửa, nhân phẩm như vậy, ta lại cảm thấy phi thường tốt, đương nhiên, tiền đề vâng, bọn hắn nói là thật sao? Là thật là giả, ngày mai ngươi điều tra một chút liền có thể biết, bất quá bây giờ, xem ra muốn cho ngươi quyết định ký hợp đồng, nhất định phải hắn lấy ra chút hành động thực tế mới được rồi. Tiêu Viễn hỏi BUFF Nhật Thiên, sẽ ngũ ngũ nhất sao? Hội. Hai ta tới một lần. Hai người. Có thể chứ? Không tê làm được hả? Có thể làm. Kia thử xem đi. Được, vậy thì tới đi. Tiêu Viễn tiềm hành hướng 14 con tiểu quái sờ soạn. Một cái đao phiến quét trúng 14 con tiểu quái, đã tạo thành thương tổn rất nhỏ. Đao phiến đúng, là, quần thể kỹ năng công kích, nhưng thương tổn cực thấp. Kỹ năng này dưới tình huống bình thường, đều là dùng ở liền kỹ bên trong, đến để thăng cái khác kỹ có thể tổn thương. Đương nhiên, cũng có thể dùng để lù quái. Tựa như Tiêu Viễn như bây giờ. 14 con tiểu quái hướng Tiêu Viễn phóng đi, Tiêu Viễn cước bộ liền lắc, liên tục né tránh 5 lần tiểu quái tụ lực công kích. Thực xinh đẹp. BUFF Nhật Tiên khen ngợi một tiếng. Tiêu Viễn không ngừng lùi lại, hắn lui về phía sau cũng không phải là mù quáng đích, mà là có tiết tấu lui về phía sau, đợi cho cận chiến tiểu quái tập hợp đông đủ, viễn trình tiểu quái tụ tập, hắn mới rất nhanh xoay người. Trong lúc này, Tiêu Viễn bị đến mấy lần công kích, BUFF Nhật Tiên đúng lúc tăng máu, bảo đảm máu của hắn tuyến khỏe mạnh. Cận chiến tiểu quái cùng viễn trình tiểu quái chia lìa đi ra, biến thành 5 cái cận chiến một đống, 5 cái viễn trình một đống, 2 trị liệu tiểu quái một đống. Ngũ ngũ nhất, thành công. BUFF Nhật Thiên lập tức bắt đầu chạy, dùng thân thể ngăn cản 5 cái cận chiến tiểu quái tiếp cận Tiêu Viễn, hiện tại 5 cái cận chiến tiểu quái cừu hận tất cả Tiêu Viễn trên người, BUFF Nhật Thiên không đối với chúng làm bị thương hại chuyển vận, chỉ dùng thân thể ngăn cản, này 5 cái tiểu quái căn bản không đánh nó, ý vị hướng Tiêu Viễn hướng. Lợi dụng tẩu vị, mắc kẹt 5 cái cận chiến tiểu quái, mà bởi vì cách xa nhau khá xa quan hệ, 2 trị liệu tiểu quái căn bản thêm không đến Tiêu Viễn đang đánh 5 cái viễn trình tiểu quái. Viễn trình tiểu quái công kích điểm mù đúng là ba mã, Tiêu Viễn gián chúng nó đánh, chúng nó liền kỹ năng đều không thả ra được. Đánh chết một con thiếu một chỉ chốc lát, 5 cái viễn trình tiểu quái toàn bộ bị Tiêu Viễn giải quyết. BUFF Nhật Thiên còn đang chạy động, hắn không khoan nhượng dùng thân thể đem 5 cái cận chiến tiểu quái ngăn cản, không để cho một con chạy đến Tiêu Viễn bên người. Chương dịch con mắt lóe sáng lên. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 237, nhân tài khó được. Ngăn trở 2 lượng chỉ tiểu quái không coi vào đâu yêu cầu cao kỹ xảo, nhưng ngăn trở 5 cái, nhưng liền không dễ dàng. Tiểu quái ý vị đi phía trước xông vào, tẩu vị hơi thiếu chút nữa, liền gặp ngăn trở thất bại, mà BUFF Nhật Thiên làm cái gì đây? Hắn chẳng những hoàn mỹ cản trở 5 cái cận chiến tiểu quái, còn khống chế lên 2 trị liệu tiểu quái, không cho trị liệu tiểu quái thêm qua một lần máu, còn nhường Tiêu Viễn sinh mệnh giá trị, luôn luôn bảo trì toàn mãn trạng thái. Này hiếm khi thấy rồi. Thẳng đến 14 con tiểu quái toàn bộ được giải quyết, Tiêu Viễn nói chuyện riêng chương dịch trầm mặc hồi lâu. Ta ngày mai đi điều tra một chút, nhìn xem thiệt giả nói sau. Giống người tài giỏi như thế, nếu đổi lại chúng tinh cầu lạc bộ, sổ ghi chép dự đoán hiện tại liền gặp xuất ra hợp đồng cùng hắn ký. Khu, ta ngày mai đi điều tra, đứng lên phải đi. Chương dịch cũng rất muốn ký tên, nhưng hắn vẫn xoay không đa nghi chung nọ vậy đạo loan. Dù sao bị lừa ở phía trước, ai gặp phải loại sự tình này, đều được cộng lại. Đội ngũ giải tán, Tiêu Viễn hạ hảo, đổ bộ tăng khu, tiếp tục thăng cấp đã đi. Ngay kế, chương dịch sớm liền đi làm một lần điều tra kết quả để cho hắn thực vui mừng. BUFF Nhật Thiên đám người không có nói láo, chứng thật là bởi vì qua ngạo thiên người nhà sinh bệnh, cần gấp một khoản tiền, bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này. Giữa trưa, chương dịch cấp Tiêu Viễn gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết, ký hợp đồng. Ta ký BUFF Nhật Thiên Lưu Thiên, không phải 20 vạn, đúng, là 30 vạn. Chả như nào đây hơn. Nhân tài khó được. Chương dịch trò chơi tiêu chuẩn tuy rằng không được, nhưng đầu góc buôn bán tuyệt đối là nhất lưu, hắn nghĩ một chút cũng không sai, BUFF Nhật Thiên cũng chính là Lưu Thiên, biết được cho hắn 30 vạn lương một năm lúc sau, cảm động đều nghẹn nào. Kiếm được rồi. Đúng vậy à, thực kiếm được rồi, ha ha ha ha, sớm biết rằng này Lưu Thiên mạnh như vậy, coi như đóng gói ta cũng vậy ký. Trương Dịch cao hứng. Thân phận làm xong, liền trực tiếp để cho hắn lên sân khấu đi, người này có thể trực tiếp lên sân khấu. Không có vấn đề. Ngày hôm qua ngũ ngũ nhất kiểm tra, Tiêu Viễn đối Lưu Thiên đích biểu hiện rất hài lòng, hắn trước kia không đánh qua hai người ngũ ngũ nhất, nhưng thử, có như cũ tốt lắm, điều này nói rõ hắn có cực mạnh thích ứng năng lực. Tâm tính phương diện rất mạnh. Trương Dịch nói, mùa trung thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại các đại chiến đội đều đang điên cuồng lấy người cướp người, năm nay Tần Tú, so với trước năm chỉ sợ muốn phải nhiều hơn gấp mấy lần rồi. Đáng tiếc thiếu vũ trụ đệ nhất tặc nha. Vũ trụ đệ nhất tặc dĩ nhiên là chỉ Tiêu Viễn rồi. Tiêu Viễn nói, Thần Phong chiến đội cần lui ba chủ lực. Nếu như vậy, một cái Lưu Thiên cũng không đủ a. Là, vâng đúng, không đủ a, ai, hết cách rồi, chỉ có thể chậm rãi tìm, bất quá ba người kia đội viên cũ hợp đồng. Tháng sau đi ra kỳ rồi, ta cùng bọn họ đàm qua vài lần, bọn hắn cũng không muốn tụ cước rồi, hàng năm bảo đẳng cấp, hàng năm làm cho người ta trào phúng, làm cho người ta mắng, bọn hắn mệt mỏi, ai. Trương Dịch thở dài một cái. Nếu ngươi thiếu nhân, ta ngược lại thật ra có một người tuyển tiến cử. Ký. Tiêu Viễn vui vẻ, ta còn chưa nói ai đó, ngươi liền ký. Ngươi tìm người, nếu như ta không ký tên, đó mới là ngu ngốc, khi nào thì có thể ký tên? Hiện tại có được hay không? Ta nói chính là cái người kia ngươi biết, Tiểu Nam. Tiểu Nam? Ta nhớ được tuổi của hắn rất nhỏ chứ? Còn có, hắn hiện tại hình như là kim cương một nửa đoạn. Dạ. Không hài lòng. Không nên thượng anh hùng bảng top 100 thật là tốt. Không phải, chính là tuổi của hắn có chút ít, hắn hiện tại chắc còn ở đến trường. Tiểu Nam so với Mộ Linh lớn hơn một tuổi, gần 16, bất quá này có thể đổi 16, dù sao còn kém nửa năm, liên minh đối với phương diện này vẫn là mở một con mắt, nhắm một con mắt, này ngươi so với ta đều hiểu. Hắn đang đi học a, chẳng lẽ muốn thôi học sao? Không cần thôi học, hắn tạm thời không được căn cứ là đến nơi, chủ nhật trận đấu, đúng giờ tham gia, cùng học tập cũng không phát sinh xung đột. Kỳ thật tái chơi trò chơi, học giỏi lại có mấy người, cái ta là cảm thấy được Tiểu Nam rất có trò chơi thiên phú, nếu nuôi cấy hạ xuống, tuyệt đối sẽ trở thành một manh tướng. Trương Dịch nói, cho hắn nhiều ít thích hợp. Bình thường con người mới giới, bất quá số tiền này không thể đến tay hắn, cần giao cho cha mẹ của hắn. Tiểu Nam đích niên kỷ quá nhỏ, nếu lúc này cho hắn rất nhiều người tiền, vô cùng có khả năng phát sinh chính là lãng phí. Có thể, lại cao một chút cũng không thành vấn đề. Tạm thời trước không cần, trước ký tên một năm đi, hắn có thích hợp hay không cái nghề nghiệp này, một năm lúc sau thì sẽ biết. Khi nào thì ký hợp đồng? Hiện tại ta hữu thời gian. Trương Dịch cấp à, nếu không thể trong vòng một tháng ký tên đủ chính thức đội viên, đừng nói thi đấu rồi, xuất liên tục chẳng cũng là một cái vấn đề. Vừa nghĩ tới chính thức thời điểm tranh tài liền năm chính thức đội viên cũng có thể gom không dậy nổi, Trương Dịch liền cấp không được không xong, hắn thiếu chút nữa bị Lưu Thiên bọn hắn lừa, có rất lớn trình độ cũng là bởi vì những việc này, hắn quá gấp. Chuyện này ta còn không cùng hắn nói đi, ta trước cùng hắn nói rằng ở nói cho ngươi biết. Được, ta chờ ngươi tin tức. Trương Dịch hạ tuyến, hắn hiện tại rất gấp, bệ bộn nhiều việc, ký xuống Lưu Thiên, hắn còn muốn mang theo hắn đi liên minh đăng ký, chỉ có đăng ký người thành công mới có thể đi thi đấu. Tiêu Viễn nhìn thoáng qua bạn tốt Lan, Tiểu Nam ảnh chân dung bụi lên, tính toán thời gian, Tiểu Nam đã có hảo vài ngày không đổ bộ qua trò chơi. Đang đùa nhất khu. Ngay tại Tiêu Viễn muốn tìm đến Tiểu Nam thời gian, vô dụng 2 giờ, Tiểu Nam thượng tuyến. Muốn đánh nhau trước nghiệp sao? Tiêu Viễn hỏi hắn. Nghĩ, ta muốn nhất đúng là đánh trước nghiệp rồi, thần tượng của ta là Tiêu Viễn, Vũ Cùng Sa, Trần Lâm. Nhưng không thể nào, nhà của ta không có khả năng để cho ta đánh trước nghiệp. Tiểu Nam giọng của thực quệ bại. Ta hôm nay online, là tới nói cho ngươi biết, ta sau khi chỉ sợ sẽ không thượng tuyến. Ta trộm chơi trò chơi chuyện tình kêu người nhà ta đã biết, đóng ta hảo vài ngày, ta hôm nay đúng là trộm chạy đến thượng. Tiêu Viễn không nói gì, Tiểu Nam giá sử cảnh, tại sao cùng vài thập niên trước trò chơi điện tử mới vừa ở quốc nội lưu hành trạng thái giống nhau đây? Hiện tại đã cùng trước kia không hề cùng dạng rồi, hiện tại điện tử thi đấu thể thao hạng mục đã có đặc biệt đã được duyệt, nói cách khác, quốc gia đều thừa nhận điện tử thi đấu thể thao tuyển thủ thân phận. Thần Phong chiến đội ở nhận người, bây giờ là một cái cơ hội tốt. Tiêu Viễn đem tình huống cùng Tiểu Nam nói một lần. Ta rất muốn đi, nhưng vâng, nhưng phải nhà của ta khẳng định không cho ta đi, nếu ta dám cùng bọn họ nói, bọn hắn nhất định sẽ bạo đánh ta một hồi. Tiêu Viễn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta đi trong nhà của ngươi một chuyến. Đừng, vẫn là đã từ biệt, mẹ của ta rất lợi hại, lần trước bạn học ta tới nhà của ta tìm ta chơi, kêu mẹ ta đuổi theo đánh ra, nếu mẹ của ta đối ngươi như vậy, ta đều không mặt mũi nói chuyện cùng ngươi rồi. Sẽ không đâu, ha ha, ta hiện tại tiểu gia môn, hai ta trước bính cái mặt, lại cùng đi nhà ngươi. Được rồi. Tiêu Viễn ra cửa, tìm được trước Tiểu Nam, cùng nhau đi trước nhà hắn. Tiểu Nam ra ở một cái rách nát trong hẻm nhỏ, không phải nhà lầu, đúng là một gian nhìn qua rất có đầu năm nhà trệt. Cửa sổ đúng là rách nát, môn cũng là rách nát, đi vào, truyền đến một cô gây mũi mùi lạ. Tiêu Viễn khẽ nhíu mày một cái. Nhà của ta rất bẩn, thực thực xin lỗi a. Tiểu Nam vẻ mặt xấu hổ. Tiểu Bê thẳng ngãi con, chó ngoan còn không ngại nhà nghèo đâu rồi, ngươi còn ngại thượng ô bế, có phải hay không lão nương vài ngày không đánh ngươi nữa, ngươi ngửa ra. Một cái ngũ đại tam thô phụ nữ trung niên mang theo trải cán bột từ trong phòng bếp chạy ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 238, thu phục. Quan Nam, ai vậy hả? Tiểu Bê thẳng ngãi con, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, không đứng đắn người, thiếu mang về nhà, làm sao ngươi liền không nghe lời đây? Phụ nữ trung niên làm bộ muốn đánh tiểu nam, tiểu nam sợ tới mức co rụt lại cổ, cũng không dám trốn, mắt thấy trại cán bột liền phải rơi vào tiểu nam trên người, Tiêu Viễn tiến lên một bước chặn. Đại thẩm, ta là tiểu nam bằng hữu, ta lần này. Cút cút cút cút, vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Không đợi Tiêu Viễn nói hết lời, tiểu nam mẹ liền đuổi ra ngoài người. Nói, nói cái gì nói, căn bản không cấp ngươi cơ hội nói chuyện. Chẳng thể trách tiểu nam nói khó có thể khai thông, tại đây tính tình, như thế nào khai thông? Tiểu nam lôi kéo Tiêu Viễn trốn đi ra ngoài. Ta sẽ nói, đừng đến đi, ngươi không nên, thực xin lỗi a. Tiểu nam khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, việc này có điểm thẹn thùng. Mẹ của ta tính tình rất lớn, từ nhỏ đến lớn, hơn nữa thường xuyên vô cớ phát cáu, liền như hôm nay, ai cũng không trêu chọc nàng, nàng nói trở mặt liền trở mặt. Ta trước kia bằng hữu so với hiện tại cũng nhiều, bị mẹ của ta đánh chạy ít nhất một nửa, còn có một bán cũng không dám tới nhà ta rồi. Tiểu nam cúi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phụ thân ngươi đây, ta từ nhỏ đã không có phụ thân, là ta mụ đem ta nuôi lớn. Tiểu nam đầu thấp hơn. Gia đình của ngươi tình hình xem ra thật không tốt ta. Tiêu Viễn thở dài. Mẹ của ta mở ra tiệm mì duy trì cuộc sống, nhưng ta mụ tính tình lớn, người vừa lại lôi thôi, tiệm mì sinh ý luôn luôn không được, ta lại không giúp được gì. Tiểu nam cắn môi. Ừm. Tiêu Viễn gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên, cấp Trương Dịch gọi điện thoại. Ngươi bây giờ có thì giờ danh không? Hữu thời gian lại đây một chuyến, hiện tại có thể ký hợp đồng. Đừng, đừng nha, ký tên không dứt, đừng nha. Tiểu nam vừa nghe nóng nảy. Còn ký tên? Ký tên xong gì? Liên nhà còn không thể nào vào được. Chính ta tại trước mặt ngươi mất mặt không có gì, nhưng Trương Dịch đúng là đại minh tinh nha, ta muốn đúng là ở trước mặt hắn mất mặt, ta sau khi không cần hôn điện cạnh vây rồi, đừng nha, tuyệt đối đừng gọi hắn. Tiểu nam gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, ý vị xua tay. Nửa giờ đi ra. A a a a a a. Tiểu nam hướng vào phòng, Trương Dịch sắp tới, hắn được chuẩn bị một chút, hắn phồng lên lớn nhất dũng khí, đi cùng lao nương khai thông. Tiểu bê thẳng nhãi con phản thiên rồi, mang tới một người không đứng đắn không đủ, cư nhiên còn cần tới một người không đứng đắn. Ôi, ôi, ngao ngao, ngao ngao. Tiểu nam hai tay ôm đầu bị hung hãn lão nương dùng trải cán bột đánh ra khỏi nhà. Khai thông không dứt, khai thông không dứt, chiến ca, ngươi mau cấp Trương Dịch gọi điện thoại đi, gọi hắn đừng đến, đến rồi. Ô, tiểu nam đầu đầy cũng là lớn hơn bao, hắn hung hãn lão nương xuống tay còn thật sự là ngon độc. Không có việc gì, hẳn là vấn đề không miệng lớn. Ai, ai, xem ra ta hôm nay cần mất hết mặt mũi. Tiểu nam hai tay che mặt, ngồi ở trên mặt đất. Tiêu Viễn hỏi, nếu ngươi không thể đánh chức nghiệp, ngươi sau khi muốn làm gì? Sau khi, tiểu nam ngẩn ra, nói, đi học cho giỏi, lên đại học, tốt nghiệp phân phối công tác, nuôi ta mụ. Lấy gia đình của ngươi điều kiện, bằng mẫu thân ngươi thu vào, muốn duy trì đến ngươi lên hoàn đại học, ngươi cảm thấy được, có khó khăn sao? Còn có chính là, coi như bạn đọc hoàn thư, cũng không nhất định có thể lập tức phân phối đến công tác. Tiểu nam vẻ mặt đau khổ nói, nhưng ta mụ khiến cho ta đọc sách, ta làm một chuyện gì bọn ta phản đối. Điểm xuất phát rất là ngon, nhưng không nhất định chính xác. Không nhất định chính xác. Ngươi căn bản không phải loại ham học, mạnh mẽ cho ngươi đọc sách, ngươi cuối cùng lấy được thành tựu nhất định là rất có hạn, cho nên này thưa, không đọc cũng thế. Tiểu nam đầu lắc ngoảnh ngoại, không đọc sách tuyệt đối không được, nếu như ta không đọc sách, lão nương ta nhất định sẽ đánh chết ta. Đọc sách là ta mụ đối với ta điểm mấu chốt, nếu như ta liền điểm này đều làm không được đến, ta đây mụ khẳng định chịu không nổi. Nàng mỗi ngày vất vả kiếm tiền chính là vì cùng ta đọc sách. Tiểu nam càng làm túi đầu rồi. Gia đình của hắn tình hình thật không tốt, cũng bởi như thế gia đình điều kiện để cho hắn ở trước mặt bạn học rất khó ngẩng đầu lên. Hắn lúc ban đầu yêu thích hơn trò chơi, hưởng thụ không phải khảm quái giết địch khoái cảm, mà là người bên cạnh thái độ đối với hắn. Từ nhỏ đã bị người xem thường, tiểu nam tự ti vẫn là ở trong lòng, chỉ có ở trong game hắn mới có thể tìm được tự tin. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ gì trò chơi, tiểu nam đều là cao thủ, ở toàn bộ tiểu tử bạn bên trong, hắn chơi trò chơi thời gian là ít nhất, nhưng thực lực cũng mạnh nhất một cái. Cũng là bởi vì trò chơi mới khiến cho hắn đang một đám tiểu tử bạn chung đã lấy được tôn trọng. Nếu để cho tiểu nam làm lựa chọn, trò chơi vẫn là học tập, hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn trò chơi. Đáng tiếc, sự thật căn bản không cho phép hắn như vậy lựa chọn. Tiêu Viễn vô vô tiểu nam bả vai. Sau nửa giờ, Trương Dịch đến đây, hắn là ngồi taxi đến đây, lưng một cái căng phòng kiên bao, tiểu nam vừa nhìn thấy hắn, mặt đẳng vừa đỏ rồi. Hắn cảm thấy, hắn lại lập tức phải mất mặt xấu hổ. Nhĩ hảo tiểu nam, ta là Long Nha Hà Bảo, chúng ta ở trong game hợp tác qua rất nhiều lần rồi sao? Trương Dịch cười hướng tiểu nam vươn tay, tiểu nam vừa mừng vừa sợ, kích động cùng hắn nắm một chút. Ngươi là Long Nha Hà Bảo? Chẳng thể trách, chẳng thể trách rồi, thật là lợi hại. Tiêu Viễn đối tiểu nam nói, ngươi ở nơi này đợi, ta cùng Trương Dịch đi vào. Không được a, không được, nếu như ta không vào được, các ngươi nguy hiểm hơn. Tiểu nam xấu hổ đến cổ đều đỏ. Nguy hiểm? Trương Dịch mở ra, hắn còn không có tìm hiểu tình huống. Ha ha, không có việc gì, ngươi ở này đợi, nhớ kỹ, nếu ngươi nghĩ mình lựa chọn nhân sinh, liền tuyệt không thể đi vào. Tiêu Viễn giọng của thực nghiêm túc. Tiểu nam hề hoài gật gật đầu. Tiêu Viễn cùng Trương Dịch đi vào tiểu nam ra, tiểu nam nhắm mắt lại, bưng kín cái tát, ở tưởng tượng của hắn ở bên trong, lúc này sẽ phải có lao nương thét chói tai mắng chửi người. Hắn bịt lấy lỗ thai hơn nửa ngày, đều không có nghe được lao nương thét chói tai, tiểu nam giật mình. Không tê ơ. không mắng chửi người, không đánh người, không thể nào. Tiểu Nam đầy đầu đều dấu chấm hỏi, hắn có chút lo lắng Tiêu Viễn cùng Trương Dịch an toàn, muốn đi vào, nhưng lại nghĩ tới Tiêu Viễn nói lời, lại cố kiềm nén lại. Ta phải tin tưởng chiến ca chính là đại nhân vật, liền Trương Dịch thứ đại nhân vật này đều biết đại nhân vật. Tiểu Nam xoa xoa tay, gấp đến độ xoay quanh, hắn đang âm thầm cầu nguyện, nhường thần phù hộ Tiêu Viễn cùng Trương Dịch bình an, mẹ của hắn sức chiến đấu, so với hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng, quả thực khủng bố đến cực điểm. Phù hộ chiến ca bình an, phù hộ Dịch ca bình an. Tiểu Nam cầu nguyện. Ai nha, các ngươi nói thế nào bước đi đâu rồi, lưu lại ăn bữa cơm nha. Không ăn a đại thẩm, công ty của ta còn có việc. Kia, lần sau đến nhất định phải ăn a. Được, ha ha. Tiểu Nam đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một cái hắn không thể tin được một màn. Hắn mẹ nét mặt tươi cười như hoa, đem Tiêu Viễn cùng Trương Dịch tặng đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, sao lại thế này? Tiểu Nam đầu góc trống rỗng. Tiểu Nam mẹ nở nụ cười, "Quan Nam à, sau khi ngươi nên đi theo trường quản lý hảo hảo học, luyện thật giỏi, có nghe hay không? Nếu ngươi có nghe chẳng nói, ta tước chúng ta." "À, à." Tiểu Nam ngậm. Tiêu Viễn cười nói, "Mẹ ngươi đồng ý ngươi đánh chức nghiệp rồi." "À, à." Tiểu Nam hoàn toàn ngậm. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 239, có chút đen. Cùng cùng đồng ý. "Quan Nam a, sau khi phải nhớ kỹ, nghe ngươi trường ca, học tập cho giỏi." Tiểu Nam mẹ hoan hỉ phấn chấn ngây ngất chạy về nhà đã đi. "Chiến ca, Dịch ca, chuyện gì xảy ra?" Tiểu Nam còn tại mộng. Tiêu Viễn cười to, "Chuyện gì xảy ra ngươi liền không cần phải để ý đến, tóm lại mẹ ngươi đồng ý. Không có chuyện gì trẻ đúng, là tiền không có thể giải quyết, nếu không thể, vậy thêm chút đi tiền." Vừa mới Tiêu Viễn cùng Trương Dịch thủ đoạn gì đều không có xứ, Trương Dịch đi vào sẽ đem tiền ném trên bàn, không nhiều lắm, tổng cộng 2 vạn đồng. "Ta nghĩ nhường con của ngươi theo giúp ta chơi game, mỗi tuần lục chủ nhật là được, thời gian khác không cần, đây là trả thù lao." Trương Dịch nói như vậy. "Ngươi để cho con của ta tử cùng ngươi chơi game, ngươi cho hắn tiền?" Tiểu Nam mẹ lúc ấy liền chấn kinh rồi. "Hắn mà được, đối với hắn ta chơi không vui." "Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Tiểu Nam mẹ trực tiếp sẽ đem tiền lâu đi lên. Làm xong Tiểu Nam mẹ, kế tiếp tiểu dễ làm rồi, Trương Dịch tìm một gian tiệm cơm, vừa ăn, nhất biên đem hợp đồng đưa cho Tiểu Nam xem xét. Dự chi kim 2 vạn, lương 1 năm 7 vạn. Thất thất 7 vạn. Tiểu Nam nhìn thấy lương 1 năm con số, lại khiếp sợ rồi. Hắn mới bây lớn, 16 tuổi không lớn, hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. "Ta ký tên." Mặt sau cái gì cũng không nhìn rồi, trực tiếp ký. Ngươi nhìn kỹ hoàn tiếp tục ký tên, mặt trên có ghi minh, vì ước khi xử phạt từ từ quy định. "Không nhìn, Dịch ca ta tin được, Chiến ca ta càng tin được." "Cha cha." Tiểu Nam ở bản hợp đồng thượng ký xuống tên mình, "Lỗ Con Nam." Trương Dịch ngơ ngác một chút, "Chiến ca." Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Viễn, Tiêu Viễn cười không nói, Trương Dịch giật mình, nguyên lai hiện tại Tiểu Nam còn không biết Tiêu Viễn thân phận chân chính. Tiêu Viễn nói, "Tiểu Nam, thân phận của ngươi bây giờ đúng là bán luyện bán đọc, lựa chọn nhân sinh loại sự tình này chỉ có thể chính mình quyết định, cho nên sau khi ngươi là muốn đọc sách vẫn là muốn đánh nhau chức nghiệp, do chính ngươi quyết định." Tiểu Nam dùng sức gật gật đầu. Trương Dịch nói, "Lấy ngươi tình huống hiện tại, ta có thể cho ngươi phóng khoáng hạn chế, trừ bỏ thứ bảy chủ nhật nhất định đến căn cứ huấn luyện, thời gian khác tùy ý." "Không, ta mỗi ngày đều đi." "Đúng rồi, chúng ta căn cứ xa sao?" "Không xa, nửa giờ lộ trình, ta vừa mới chính là theo căn cứ tới được." "Được, ta mỗi ngày đều đi." "Tiêu Viễn, Trương Dịch, ngươi dẫn hắn đi căn cứ làm quen một chút đi, ta đi về trước." "Được, Tiểu Nam, ngươi bây giờ có được hay không?" "Thuận tiện, thuận tiện." "Dịch ca, ngài là đại minh tinh, ngài chớ khách khí với ta nha, ngươi gọi ta làm gì, ta liền làm cái đó. Tôn trọng người khác mới sẽ tôn trọng ngươi." Trương Dịch đứng thân lên, khóa lên cổ Nang Nang kiên bao, phương diện này còn có 5 vạn đồng tiền mặt đâu rồi. Vốn hắn là chuẩn bị duy nhất cho hết, nhưng bị Tiêu Viễn ngăn trở. "Không phải cần tư khấu trừ, mà là lập tức cấp nhiều lắm, sợ Tiểu Nam lão nương chịu không được." Ấm nước sôi hút lên, cần từng điểm đến mới tốt. Trương Dịch mang theo Tiểu Nam đi rồi, Tiêu Viễn gọi một chiếc xe taxi tự hành phản hồi. Đi qua phòng tập thể thao thời gian, Tiêu Viễn mới nghĩ đến rồi, gần nhất bận quá, giống như thật nhiều ngày cũng chưa đến rèn luyện. Ở phòng tập thể thao cửa xuống xe, Tiêu Viễn đi vào. Sở Sở thân mặc đồ màu trắng quần áo luyện công, đang mang theo 3 tên học viên luyện tập. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, đá chân. Vốn 4. U ố NG. Vốn 4. U ố NG. Vốn 4. U ố NG. Tuy rằng Sở Sở khẩu hiệu kêu thực vang dội, nhưng học tập người chỉ có 3, nhìn qua không khỏi cảm thấy được có chút tiêu điều. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, đá chân, đá chân, đá chân. Sở Sở chứng kiến Tiêu Viễn đi tới, con mắt lóe sáng lên, khẩu hiệu kêu lớn tiếng hơn. Tiêu Viễn mỉm cười hướng nàng vây vây tay, nàng hừ lạnh một tiếng. Tiêu Viễn đổi lại màu trắng hồng công phục, cả người đều trở nên tinh thần, toàn thân trên dưới có cạnh có góc, hơn nữa diện mạo anh tuấn, lập tức đưa tới trong phòng thể hình nữ tính chú ý. Cùng Sở Sở luyện công có 2 cô bé, vừa nhìn thấy Tiêu Viễn, tất cả đều trực câu câu nhìn thấy, Sở Sở hô nửa ngày, các nàng cũng chưa nghe. Có cái gì tốt nhìn, nhược kê mà thôi, đá chân, đá chân. Sở Sở toàn lực kêu to, nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào đoạt lại các học viên ánh mắt. Tiêu Viễn đi lên máy chạy bộ, tới gần trên máy chạy bộ có một cái trải lấy song mã vi cô gái đang ở chạy bộ, vừa nhìn thấy hắn, nhất thời ngẩn ngơ, dưới chân vừa chợt. "Tiểu Tâm." Tiêu Viễn cất bước chạy trước, đem xong Mã Vi cô gái ôm một cái, ngăn trở của nàng ngã sắp xuống. Không có sao chứ? Chưa, không có việc gì. Xong Mã Vi cô gái si ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy Tiêu Viễn, trong đầu giống như đã gặp phải 10 triệu điện giật. Tiêu Viễn đem xong Mã Vi cô gái bông, đi lên máy chạy bộ, vốn là luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, sau đó dần dần tăng tốc. Sở Sở bước nhanh tới, không có người và nàng luyện quên rồi, nàng hiện tại thực phẫn nộ. Sở Sở đi lên lúc trước xong Mã Vi cô gái luyện tập máy chạy bộ, cùng Tiêu Viễn sóng vai bắt đầu rồi cạnh tốc. Lần trước bại bởi Tiêu Viễn, nàng luôn luôn không phục, liều mạng luyện đã nhiều ngày, mà Tiêu Viễn đâu rồi, thật nhiều ngày cũng chưa đến rèn luyện, nàng có tự tin, lần này nhất định có thể thắng được cái này nhược kê. Nhược kê mà thôi. Sở Sở luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ một lát, lại bắt đầu gia tốc. Tiêu Viễn đem tốc độ tăng lên tới chất lượng thường, chậm rãi chạy trước. Sở Sở đem tốc độ điều tới cao nhất, bước ra hai cái chân dài to ở trên máy chạy bộ ra sức mẹ xe Mercedes-Benz. Bị Tiêu Viễn cứu xong Mã Vi cô gái, đứng ở một bên, hai tay đặt ở má biên, si ngốc nhìn Tiêu Viễn. Tiêu Viễn luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ 20, dừng lại máy chạy bộ, mà Sở Sở còn đang toàn lực mẹ Mercedes-Benz, không thể không nói, Sở Sở thật đúng là huấn luyện kiện tướng, cấp tốc mẹ Mercedes-Benz gần 20, này siêu cường sự chịu đựng cùng chạy tốc, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Sở Sở chứng kiến Tiêu Viễn ngừng, vội vàng cũng ngừng lại. Ngươi, hồng hộc hồn hện. Làm sao vậy Sở Sở tiểu thư? Ngươi, hồng hộc hồn hện. Sở Sở tuy rằng kiên trì được, nhưng nàng cũng mệt mỏi. Hiện tại há mồm chính là lớn thở gấp, căn bản không nói nổi một lời nào. Hơn nữa ngày, Sở Sở mới khôi phục lại, nhưng lời đến khỏe miệng, nàng lại không biết nên nói như thế nào. Nàng vốn định chất vấn Tiêu Viễn vì cái gì không cùng nàng so với, nhưng lời đến khỏe miệng lại cảm thấy, người ta lại không nói không nên so với, là mình mong muốn đơn phương à. Cái này lung túng, muốn nói còn cũng không nói ra được. Sở Sở tiểu thư thật lợi hại, cấp tốc hạ chạy 20, bội phục bội phục. Bất quá nữ hài tử, nếu luôn chơi loại này cực hạn rèn luyện phương pháp, đối thân thể cũng không hay à. Như thế nào bất hảo? Sở Sở buột miệng nói ra, lúc này nàng nghe được một cái giống như nàng thanh âm của. Đúng, là, song Mã Vi cô gái, nàng cũng nói ra cùng Sở Sở giống nhau nói. Khỏe đẹp tiên sinh, khỏe đẹp tiểu thư xem qua chứ. Nếu luyện được toàn thân đều là cơ thể, khủng. Sở Sở tức giận nói, ta mới không có. Sở Sở dáng người chính là thực tiêu chuẩn, toàn thân cũng không có đột hiện cơ thể, nàng đối thân hình của mình, nhưng đúng, là, luôn luôn rất có lòng tin. Ngươi bây giờ là không có, nhưng nếu kiên trì tới cùng, nhất định sẽ có, còn có, ngươi không phát hiện ngươi bây giờ làn da bắt đầu biến thành đen chứ? Đen. Nữ nhân chân, cần bạch mới tốt xem nha. Tiểu Viễn đi nha. Bạch. Sở Sở như bị sét đánh. Sở Sở mỗi ngày nhanh chỉ rèn luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mà nàng mặc quần đùi chạy bộ thời gian rất nhiều, thường xuyên bị mặt trời chiếu sái, hiện giờ da của nàng đã muốn biến thành khỏe mạnh tiểu mạch màu da. Bạch. Bạch. Tiểu Viễn đi rồi, Sở Sở lập tức tìm một đầu dài khố, một món đồ áo dài. Nàng đã muốn quyết định ý kiến hay rồi, sau khi chạy bộ, ở giảm bất lượng vận động đồng thời, nhất định phải xuyên quần dài, không có khả năng nhường mặt trời thẳng phơi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 240, kế hoạch huấn luyện. Tiểu Nam đi chưa tới, hắn cấp mụ đã gọi điện thoại, nói đêm nay không trở về, hiện tại đang ôm cỏm tù tờ luyện tập. Mẹ nó nói như thế nào? Không thành vấn đề, ha ha. Vậy là được. Đúng rồi, đừng làm cho Tiểu Nam chơi hắn đạo tặc rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi hắn tiếp xúc toàn bộ chức nghiệp. Tất cả đều luyện. Tất cả đều luyện. Coi như luyện không tinh, cũng muốn toàn bộ đều biết. Đã hiểu, Tiểu Nam trước kia chơi trò chơi thời gian rất có hạn, hắn có thể chơi tinh một cái chức nghiệp, đều là bởi vì hắn đích thiên phú xuất sắc, nhưng trò chơi thứ này, nếu không tiêu phí thời gian dài nghiên cứu, tiểu không khả năng tinh thông. Tiêu Viễn đề nghị, Chương Dịch lập tức hiểu. Ta đây từ hôm nay trở đi, khiến cho gọi hắn tiếp xúc toàn bộ chức nghiệp, không cầu toàn tinh, nhưng nhất định tất cả đều sẽ phải. Coi như không tinh, cũng muốn toàn bộ học, nếu không liền đối thủ sẽ kỹ năng gì cũng không biết, như thế nào chế địch. Tiêu Viễn đánh chức nghiệp khi ngoạn mặc dù là đạo tặc, nhưng cái khác chức nghiệp hắn cũng tất cả đều chơi đùa, thậm chí hắn liền từng nghề nghiệp kỹ năng thời gian cột đao đều nhớ nhất thanh nhị sở. Đây là kiến thức cơ bản, cũng là trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhất định phải học lịch dạy học. Đúng rồi, cái kia bờ UFF Nhật Thiên Lưu Thiên cũng tới, vốn hắn còn có một cuối tuần thời gian chuẩn bị, nhưng hắn nói hắn cầm tiền không lập khắc hỗ trợ, không yên tâm. Người này có thể trọng tình trọng nghĩa, đáng giá nuôi cấy. Xem biểu hiện của hắn rồi, nếu hắn có được, vậy sau này Thần Phong chiến đội chủ lực trị liệu tất nhiên là hắn. Tiêu Viễn cùng Trương Dịch thông hòa nói, đổ bộ món nợ của chính mình hảo, tiến vào tăng khu. Thăng cấp địa điểm vẫn là bình nguyên giá thú, lẹ vẹo 20 đến lẹ vẹo 30 thăng cấp bản đồ liền mấy cái như vậy, mặc dù đang ở bình nguyên giá thú thăng cấp hiệu suất cũng không cao lắm, nhưng tương đối cái khác mấy tấm bản đồ, nơi này coi như tốt, ít nhất không cần lo lắng có đồng hành đoạt quái. Tiêu Viễn sau khi lên nét, chứng kiến Lục Lăng ngồi dưới đất, Đoạn Thủy Lưu dẫn tới một đàn quái đang ở đánh chết. Hôm nay Đoạn Thủy Lưu mang muội chỉ có một Lục Lăng. Xem nhìn thời gian, có điểm kỳ quái, lúc này điểm, Lục Lăng hẳn là sớm tụ lò gặp đây mới đúng. Đến cờ, đồ sát. Lục Lăng chứng kiến Tiêu Viễn online, lập tức nhảy lên một cái. Người đang đợi ta. Tiêu Viễn mở ra. Lục Lăng phát ra quyết đấu mời, Tiêu Viễn không có nhận chịu. Lúc này mới vừa đánh xong không lâu, lại đánh. Tổng ngược đồ ăn không có ý nghĩa a. Nói ngược đồ ăn, đều là coi trọng, không thể phủ nhận Lục Lăng kỹ thuật không tệ, nhưng kỹ thuật thứ này, đúng là so ra hơn nhiều mới có thể phân ra cao thấp, tuy rằng Tiêu Viễn hiện ở tốc độ tay trở nên chậm, không sử dụng ra được cực hạn thao tác, nhưng đối với Chiến Lục Lăng, vẫn là không có chút nào sẽ làm hắn cảm thấy áp lực, thắng nàng chính là dễ dàng, uống nước ăn cơm vậy giản đan. Đoạn Thủy Lưu chạy tới, không nghe thấy hắn nói chuyện, Tiêu Viễn mới phản ứng được rồi, để N thứ đem hắn theo sổ đen lý kéo ra ngoài. Tiểu Lăng không lọ gọng, chính là chờ ngươi một trận chiến nha, ngươi có biết hay không? Nàng vì thắng ngươi, cùng ta đánh một ngày nột, một ngày, ta bị nàng ngược ước chừng một ngày, lệ đầy áo, ước đêm, đây đối với thân là tuyển thủ chuyên nghiệp ta đây mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. A a a a a, nhưng đáng tiếc ta thật sự đánh không lại hắn. Ngươi nhanh lên đồng ý a, còn giật mình lên để làm chi? Không phải là sợ rồi sao? Ngươi. Tiêu Viễn lại đem hắn kéo vào sổ đen, thâm hô liếu khẩu khí, toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Tiêu Viễn nói chuyện riêng Lục Lăng, thực lực của ta không bằng hắn, ta mấy ngày hôm trước cùng hắn đánh qua một lần, bị ngược vô cùng thảm. Đoạn Thủy Lưu, hắn không phải là đối thủ của ta. Đó là hắn cố ý cho ngươi đâu rồi, hắn là ai vậy? Tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể là năm nay mạnh nhất người mới, ngươi xem hắn đang trên trường đấu thua quá sao? Lục Lăng trầm mặc, kỳ thật không cần Tiêu Viễn nói, nàng cũng mơ hồ đoán được, nhưng hiếu thắng nàng, cự tuyệt tin tưởng sự thật này. Nếu ngươi nghĩ đánh, ngươi chỉ cần đánh bại hắn, chẳng khác nào đánh bại ta. Ngươi thực cùng hắn đánh qua? Thực. Giả dối, Tiêu Viễn cùng Đoạn Thủy Lưu chưa từng đánh qua, hắn nói như vậy, liền là muốn cho Lục Lăng đổi vị trí mục tiêu. Được, xem ra ta muốn buộc hắn chân chính cùng ta đánh. Lục Lăng tựa hồ làm xuống một cái quyết định, xoay người chỉ Đoạn Thủy Lưu, ngươi tới cùng ta đánh. Một cây cờ lớn cắm xuống. Đoạn Thủy Lưu ngẩn ra, kêu lên, chúng ta đều đánh một ngày, ngươi ngược ta một ngày, không phải ta không muốn cùng ngươi đánh, là ta thực đánh không lại ngươi nha. Không cho phép để cho ta bắt ngươi thực lực chân chính cùng ta đánh. Ta không cho hả? Ngươi chứng thật là dùng thực lực chiến thắng ta. Lục Lăng đánh chữ, xuất ra thực lực của ngươi, nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ xem xét cùng ngươi trong hiện thực gặp mặt. Trong hiện thực gặp mặt. Đoạn Thủy Lưu ngạc nhiên nhảy dựng lên. Lúc này Tiêu Viễn chứng kiến thành công rời đi Lục Lăng, đã chạy đến nhất biên thăng cấp đã đi. Ngươi xác định không có gạt ta? Không lừa. Ngươi thể, nếu ngươi thể, ta sẽ cùng đánh lại đánh. Ngươi phát ta, mau phát ta, mau a. Ngươi có hết hay không? Lục Lăng giận. Đoạn Thủy Lưu tính cách, Lục Lăng cũng chịu không nổi. Kia đến đánh. Đoạn Thủy Lưu tiếp nhận rồi quyết đấu mời. Chấm đã, trước tiên nói rõ, nếu như ta trước trùng hợp thắng ngươi, ngươi cũng không thể tức giận. Nói linh tinh gì thế, ta vì sao phải tức giận? Không tức giận là tốt rồi, còn có, cũng không có thể bởi vì chuyện này không để ý tới ta. Ngươi có thể hay không hành? Ngươi nói trước đi, không tức giận. Không tức giận. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Không được đổi ý. Lục Lăng mau nổ tung, xông lên trước chính là một quyền. Đoạn Thủy Lưu không bính, bị đánh tới, ngay sau đó lại chung một cái mạnh quyền. Ngươi có thể hay không hành? Lục Lăng dừng tay, lửa giận bốc lên. Ngươi nói trước đi hiểu được, ngươi không nói rõ, ta trong lòng thật không có để. Từ giờ trở đi, ngươi còn dám giải dòng nửa câu, ta vĩnh cửu lạp đen ngươi. Mở. Lục Lăng lại một lần phát ra quyết đấu mời, Đoạn Thủy Lưu lựa chọn nhận. Lúc này đây Đoạn Thủy Lưu một câu cũng không có nói, gọn gàng tiếp nhận rồi khiêu chiến. Hoảng. Nhất đạo thánh quang hạ xuống, đánh tới hướng Lục Lăng, đây là thánh kỵ sĩ khiển trách chi truy, nếu bị nện đến, làm cho mục tiêu choáng váng một giây, bất quá kỹ năng này phát chiêu cực kỳ thông thả, thánh quang truy từ phía trên rơi xuống hạ cần 2 giây thời gian, cho nên kỹ năng này, đúng là tốt nhất tránh kỹ năng một trong. Lục Lăng nghiêng người né tránh, đánh chữ khiển trách, ngươi tiếp tục loạn đả, ta. Keng. Nàng chưa kịp đánh xong tự, Đoạn Thủy Lưu lại là càng ngăn cấm chi truy, đây cũng là một cái choáng váng kỹ năng, bất đồng vâng, không phải từ trên trời giáng xuống, mà là theo người trong tay ném ra một thanh thánh quang truy, công kích khoảng cách chỉ có một mã, nhưng chỗ tốt là thuần phát, không nhiều không ít, vừa đúng. Đoạn Thủy Lưu ngăn cấm chi truy đập trúng Lục Lăng, lần thứ nhất hiện trách chi truy hạ xuống. Đoạn Thủy Lưu vốn là không muốn nện vào Lục Lăng, chính là mời nàng trốn, sau đó ăn phía sau ngăn cấm chi truy. Lục Lăng đến lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Đoạn Thủy Lưu không có loạn đả, mà là nghiêm túc, giải bất giải thích khống, đây là một cái vấn đề, nàng chỉ có một giải không kỹ, dùng sẽ không có giải thích. Lục Lăng tâm niệm vừa động, sử dụng giải không kỹ giải khai trắng váng. Đúng lúc này, Đoạn Thủy Lưu mở ra phục cửu chi nộ, phía sau tiểu sĩ bảng xuất hiện, hai người chiến ở một chỗ, với nhau hợp lại tẩu vị. Đoạn Thủy Lưu tẩu vị vốn là hơn xa Lục Lăng, hơn nữa phục cửu chi nộ gia tốc, nhường Lục Lăng công kích 10 lần 9 lần đánh không lại đến hắn, mà công kích của hắn kiếm kiếm thấy thịt, nhiều lần trúng mục tiêu. Hơn 10 giây đi qua, Lục Lăng nằm ở trên mặt đất. Đoạn Thủy Lưu kêu lên, nguy hiểm thật, doanh đích thực gian nan. Gian nan con em ngươi a, này hoàn toàn là treo lên đánh được không? Nghe được Đoạn Thủy Lưu lời mà nói, Lục Lăng tức giận đến suýt chút nữa thì mắng chửi người rồi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 241, ngồi chồm hổm chờ. Cảm giác gì khó chịu nhất? Bị người đùa bỡn. Lục Lăng vẫn cho rằng thực lực của chính mình so với Đoạn Thủy Lưu mạnh, kết quả lúc Đoạn Thủy Lưu chân chính sử xuất toàn lực thời gian, nàng mới biết được, nguyên lai mình luôn luôn bị đùa giỡn. Nói chuyện với ngươi biết coi bói nói chứ? Ha ha ha, nhất định sẽ. Vậy rằng này, ta ngày mai hưu thời gian, không bằng ngày mai chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, cùng cái phố như thế nào đây? Lục Lăng đánh chữ, ta nói đúng lắm, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ xem xét cùng ngươi sự thật gặp mặt, lo lắng, không phải nhất định. Ngươi xem, tức giận, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ tức giận, ai, thật sự là làm khó ta. Không đánh đi, không hy vọng, đánh đi, càng không hy vọng, kết quả này Đoạn Thủy Lưu không đánh trước liền đoán được rồi. Ngày mai tiếp tục. Lục Lăng nằm thi hạ tuyến. Đoạn Thủy Lưu lo lên. Chậm, không có một ngày yên tĩnh rồi, kỳ quái, Tiểu Lăng làm sao sẽ đột nhiên cùng với ta vờ cờ, đồ sát, đây. Chúng ta thiên thiên đánh, nàng không nên. Đoạn Thủy Lưu ánh mắt, dừng lưu tại Tiêu Viễn thân mình. Trừ bỏ Tiêu Viễn, không người khác. Không chân chính a. Đoạn Thủy Lưu tuy rằng đoán được đúng, là Tiêu Viễn dừng dây, bất quá hắn cũng không có đi tìm Tiêu Viễn phiền phức, mà là cấp bạn tốt Lan bên trong một đám em gái đàn gửi thư tin tức, hắn muốn tiếp tục mang muội, ở trong mắt hắn xem ra, tiếp tục mang muội so với tìm Tiêu Viễn lý luận tốt hơn nhiều lắm. Thời gian quý giá, không đem thời gian quý giá dùng để tán gái, vậy quá lãng phí. Cha. Đoạn Thủy Lưu chuyện đưa đi, liên lạc với em gái không muốn ở Bình Nguyên Giã Thu thăng cấp, muốn đi địa phương khác. Bình Nguyên Giã Thu lên, chỉ còn lại có Tiêu Viễn một người luyện cấp. Sau 3 canh giờ, một vệt kim quang lách thân bay lên, Tiêu Viễn lên tới lệ vào 28. Gợi ý của hệ thống, Atlant thần bí tản mát ra tia sáng kỳ dị, ngài sự chịu đựng gia tăng rồi 2 điểm. Bỏ thêm 2 điểm sự chịu đựng, rất tốt, sự chịu đựng ảnh hưởng lực phòng ngự cùng điểm sinh mệnh, sự chịu đựng càng cao, lực phòng ngự liền càng mạnh, mà điểm sinh mệnh cũng sẽ có điều tăng trưởng. Lại tăng 2 cấp là có thể lì khai nơi này rồi. Tiếp tục thăng cấp. Thông báo từ hệ thống, ngoạn gia ít, nặc danh, ở cổ đại di tích một tầng đã phát hiện một cái bảo tàng. Cơ mờ nở. Nhật. Và L. Nói đùa gì vậy? Ngưu so với. Mẹ nó. Đêm khuya, một cái hệ thống thế giới thông cáo hiện lên, nhất thời đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Cổ đại trong di tích mặt, mỗi tầng đều có bảo tàng, mà chỉ cần ra bảo tàng, liền ý nghĩa sẽ có phần thưởng phong phú, vận khí kém cỏi nhất, thấp nhất cũng là một việc sử thi trang bị. Có thể nói như vậy, chỉ cần đánh ra bảo tàng, chính là một đêm bạo phú. Đây cũng là vì cái gì các đại công hội tất cả người chơi sôi nổi tiến công chiếm đóng cổ đại di tích nguyên nhân. Hôn cổ đại di tích ngoạn ra, chỉ ít có hơn phân nửa trở lên, không có thực lực đập vào tầng 2, bọn hắn hàng năm canh giữ ở một tầng, vì chính là có thể đánh ra bảo tàng, một đêm bạo phú. Nhưng di tích ra bảo tàng tỷ lệ cùng tiến ngũ đại bí địa tỷ lệ không sai biệt lắm, thấp đến người khác giận sôi, cổ đại di tích mở ra đã sắp hơn một tháng, đến nay mới thôi, chỉ xuất hiện đêm nay đồng nhất lên bảo tàng. Ra bảo tàng liền ý nghĩa phát đạt. Có thể hận chính là, được đến bảo tàng ngoạn ra, lại có thể lựa chọn nặc danh. Này sẽ không tốt, muốn mắng cũng không biết mắng ai. Vì sao phải mắng? Tự nhiên là ước ao ghen tị rồi. Tiêu Viễn chính là bất thì giờ xem vài lần thế giới, trên tay của hắn luôn luôn không ngừng qua, một mực đánh quái thăng cấp. Mà lúc này, Tiêu Viễn nhìn không tới, liền ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng một cái tiềm hành du hiệp. Ngọc Diện tiểu lang Tống Kỳ. Tống Kỳ tới nơi này đã lâu rồi, hắn vẫn đang ngó chừng Tiêu Viễn, trong lòng do dự không dứt. Hắn thực muốn động thủ, nhưng lại sợ phát sinh lần trước ngoài ý muốn, cho nên một mực do dự. Hắn muốn đợi một cái cơ hội, nếu Tiêu Viễn bị quái đánh tới bắn máu, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Đáng tiếc, hắn đợi một chút không đến cơ hội kia. Tiêu Viễn lục quái, giết quái, bất kể là dẫn một đám vẫn là dẫn một con, điểm sinh mệnh thủy chung đều bảo trì ở 80% trở lên. Điều này làm cho Tống Kỳ căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Cho nên, hắn tiếp tục chờ. Một giờ qua đi, còn không có bất cứ cơ hội nào. Tống Kỳ cắn chặt răng, lựa chọn tiếp tục chờ. Lại một giờ đã qua, vẫn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, Tống Kỳ tâm lương cũng nản lòng rồi, sử dụng hồi thành quyền lặng yên rời đi. Tống Kỳ đi rồi lại một giờ qua đi. Tiêu Viễn sinh mệnh giá trị luôn luôn ổn định bảo trì ở 80% trở lên. Lang Hành Thiên Hạ vẫn duy trì tiềm hành trạng thái, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Tiêu Viễn. Nghĩ đến giết Tiêu Viễn, cũng không chỉ Tống Kỳ một cái, còn có một ác hơn đấy. Lang Hành Thiên Hạ từ lúc Đoạn Thủy Lưu cùng Lục Lăng cờ, đồ sát, thời gian là ở nơi này, hắn và Tống Kỳ giống nhau, hắn đã ở đẳng một cái cơ hội, đẳng Tiêu Viễn sinh mệnh giá trị xuống đến 50% tả hữu, tiếp tục một kích giết chết. Lang Hành Thiên Hạ kiên nhẫn tuyệt đối cần vượt qua Tống Kỳ gấp trăm lần, chính là ngồi chồm hổm chờ một đêm mà thôi, này với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn cao nhất bản ghi chép, từng 3 ngày 3 đêm, vẫn không nhúc nhích ngồi chồm hổm chờ tứ hải chiến đội đương ra Minh Tinh Diệp Việt, cuối cùng thành công đem đánh chết. Cơ hội chắc chắn sẽ có, cho nên nhất định phải có kiên nhẫn. Bất quá đêm nay, Lang Hành Thiên Hạ cũng không thể đợi cho cơ hội, Tiêu Viễn lao thẳng đến điểm sinh mệnh bảo trì ở 80% trở lên. Hướng đông thì Lang Hành Thiên Hạ lặng yên trở ra. Tiêu Viễn tiếp tục khẳng khoái, điểm kinh nghiệm EXP lại hơn phân nửa, không bao lâu, hắn lại có thể tiếp tục thăng một cấp. Ngày hôm sau, Tiêu Viễn cùng Lục Lăng không sai biệt lắm đồng thời đi vào Bình Nguyên Giã Thú. Tiêu Viễn lại một lần cự tuyệt Lục Lăng cờ, đồ sát, yêu cầu. Đáng tiếc, sớm ngồi thủ tại chỗ này Tống Kỳ cùng Lang Hành Thiên Hạ đồng thời tiết hận một tiếng. Song phương thiết tha cờ, đồ sát, mặc kệ ai bị giết chết cũng sẽ không cái chết thực sự, nhưng điểm sinh mệnh lại sẽ xuống đến một điểm, ở an toàn, không có gì, không bao lâu liền khôi phục lại, nhưng tại giã ngoại liền rất nguy hiểm rồi. Tiêu Viễn không muốn cùng Lục Lăng một lần lại một lần cờ, đồ sát, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Tống Kỳ cùng Lang Hành Thiên Hạ cũng không biết đối phương ở ngồi chồm hổm chờ, bọn hắn cùng nhìn không tới đối phương. 9 cái tên như thống lĩnh đem Tiêu Viễn vây quanh, Tiêu Viễn sinh mệnh giá trị giảm xuống tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Có cơ hội. Tống Kỳ cùng Lang Hành Thiên Hạ đồng thời bỗng cảm thấy phân chấn, hướng Tiêu Viễn sờ soạng. Tiêm hành dưới trạng thái, tốc độ di động sẽ nghiêm trọng giảm xuống, cho nên chỉ có thể gì gì đi tới. Ven đường có mấy cái giác quái, mắt thấy Tiêu Viễn sinh mệnh giá trị hạ xuống 60%, lòng nóng như lửa đốt Tống Kỳ đều không có liền nhiễu, hành, trực tiếp liền đi tới. 3. Dọc đường dã quái trên đầu lóe ra dấu chấm than, mặc dù chỉ là chợt lóe, nhưng vẫn là bị Tiêu Viễn thấy được. Có người. Quái vật năng lực nhận biết cần vượt qua ngọn ra, nên có tiềm hành mục tiêu ở chúng nó phụ cận trải qua thì nếu cách xa nhau rất gần, chúng nó trên đầu sẽ xuất hiện dấu chấm than, nếu lúc này tiềm hành mục tiêu không nhanh chóng rời xa, cũng sẽ bị quái vật hiểu rõ tiềm hành. Tống Kỳ trực tiếp đi tới, không có bị quái vật hiểu rõ tiềm hành, nhưng quái vật trên đầu lóe ra dấu chấm than lại bại lộ hành tung của hắn. Thảo, ngu xuẩn vật. Lang Hành Thiên Hạ cũng nhìn thấy dấu chấm than, nhịn không được mắng một tiếng, lúc này bỏ quên tiếp tục xuất thủ cắt đứt, sử dụng hồi thành quyển, trực tiếp trở về thành. Mà hết thảy này, Tống Kỳ cũng không biết, trong mắt của hắn chỉ nhìn thấy Tiêu Viễn sinh mệnh giá trị chỉ còn lại 50% rồi. Cơ hội tốt. Tụ lực một kích. Tống Kỳ phát động quái vật kỹ năng, đột nhiên hướng Tiêu Viễn công tới. Hoàng hoàng hoàng. Ngay tại Tống Kỳ ánh đao thoáng hiện thì Tiêu Viễn thân thể liên tiếp tránh thoát, trong nháy mắt quát mạnh vài bình hiệu quả nhanh sinh mệnh khôi phục dự thủy, đem điểm sinh mệnh nháy mắt hồi đầy. Tống Kỳ một đao này, xóa sạch Tiêu Viễn gần nửa sinh mệnh giá trị, nếu Tiêu Viễn không uống hiệu quả nhanh, tuyệt đối bị xuống đất ăn tỏi rồi. Phốc. Gò giờ cốt trượng vung lên, Tống Kỳ biến thành nhất con đế. Tiêu Viễn thay đơn thủ kiếm, tâm chắn, hướng Tống Kỳ đi đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 242, ám chiêu. Lần trước Tiêu Viễn trực tiếp giết trong nháy mắt Tống Kỳ, lần này hắn không làm như vậy, hắn thay đổi một loại phương pháp, đem Tống Kỳ thuẫn kích đụng chứng ngại, một bộ liên chiêu đánh chết. Tống Kỳ nằm trên mặt đất, chửi ầm lên. Tìm 2000 kim tệ làm ám tập phi phong phát nổ, mà Tiêu Viễn ở ngay trước mặt hắn mặc vào, tức giận đến hắn lại mất đi lý trí. Phi phong đúng là hiếm trang bị, tầm thường khó gặp, Tống Kỳ bạo ra tới cái này dạ tập phi phong, tuyệt đối được xưng tụng thượng hạng. Ám tập phi phong, truyền kỳ. Đẳng cấp 20. Lực phòng ngự vật lý 6. Lực phòng ngự ma pháp 6. Đặc hiệu 15% tỷ lệ bạo kích, 5% màu xanh lá. Chỉ bằng một cái 15% tỷ lệ bạo kích cũng đủ để cho ám tập phi phong trở thành một văn kiện thượng hạng trang bị. Tống Kỳ hiện tại đau lòng gần chết, hắn là liền làm 9 cái ám tập phi phong mới làm ra món này thượng hạng, kết quả vừa song thủ còn có một tiên, liền bạo đi ra ngoài. Nơi này không an toàn rồi. Tiêu Viễn nhìn chung quanh, sử dụng định hướng truyền tống môn đi trước độc trùng chi địa. Lựa chọn ở bình nguyên giã thú tăng lẹ bèo, chính là không muốn bị người quấy rầy, nhưng vốn là vô tình thiết kỵ, lại là Tống Kỳ, khó bảo toàn sẽ không còn có người khác, cho nên Tiêu Viễn bỏ quên tiếp tục tại bình nguyên giã thú thăng cấp tính toán. Độc trùng chi địa vốn là một cái so với bình nguyên giã thú muốn hảo luyện cấp địa điểm, liền là đồng hành số lượng tương đối nhiều, rất khó tìm đến một khối không bị đoạt quái thăng cấp địa điểm. 3 tầng, 4 tầng, tầng 5, thậm chí ẩn tàng tầng trùng hậu sao huyệt cũng đã bị ngoạn gia đại quân chiếm lĩnh. Tiêu Viễn chạy một vòng lớn, không tìm được một khối có thể an ổn thăng cấp địa phương. Ngoạn gia số lượng nhiều lắm. Một con độc trùng mới vừa nảy sinh cái mới đi ra, lập tức 4-5 người xông tới, hiện tại độc trùng chi địa các tầng, nảy sinh cái mới là không là quái vật, mà là ngoạn gia. Ngoạn gia số lượng có chút khủng bố. Cha. Tiêu Viễn lại sử dụng định hướng truyền tống môn quyền trục, chuyện đưa đến một cái tuyệt đối không có ngoạn gia đại quân chiếm cứ bản đồ. Vùng cực bắc, Vang Long xào huyệt. Coi như hiện ở ngươi chơi phổ biến cấp bậc đạt được lẹ vẹo 50, nơi này vẫn là một chốn cực lạc, phóng mắt nhìn đi, toàn bộ là long hệ quái vật, rất khó coi đến ngoạn gia thân ảnh của. Long hệ quái vật thực lực cần vượt xa phổ thông quái vật, tương tự đẳng cấp long quái cùng đồng dạng đẳng cấp phổ thông gia quái, thuộc tính kém gấp 2 trở lên, đây cũng là ngoạn gia đại quân không có chiếm cứ băng long xảo huyệt nguyên nhân. Long khó trách giết, điểm kinh nghiệm EXP tờ thưởng cho lại cùng phổ thông gia quái không khác nhau, cho nên ở trong này thăng cấp rất không tính. Ở trong này thăng cấp lợi ích duy nhất, đại khái liền chắc là sẽ không bị người quấy rầy. Tiêu Hoàn thử uống một con số long, chém 20 mấy kiếm mới giải quyết, mà tánh mạng của mình giá trị cũng giáng xuống 50%. Tiêu hao quá lớn, phòng và chữa bệnh trùng hút máu quá dày, có điểm không tính. Tiêu Viễn nhíu nhíu mày. Hắn bây giờ nhân vật thuộc tính giá trị có thể so với lẹ vẹo 40 ngoạn ra, ở bình nguyên giá thú có thể làm được thoải mái hành hạ đến chết trừ bỏ bộ ngoại là bất luận cái gì giá quái, nhưng ở trong này, chỉ là đánh một con sổ long, khiến cho hắn cảm thấy cố hết sức. Suy tư một lát, Tiêu Viễn trở đến u hồn chi địa, dùng khế ước văn chương bắt được một con nguyên rủa chi linh. Nguyên rủa chi linh đúng là u hồn chi địa thực lực mạnh nhất tiểu quái, lực công kích của hắn cực yếu, chỉ biết một cái kỹ năng, suy yếu nguyên rủa, phóng xạ một đạo hắc tuyến, trói buộc một mục tiêu. Có thể khiến mục tiêu lực phòng ngự giảm xuống 50%, toàn bộ kháng tính giảm bớt 20%, pháp lực giá trị hao hết, hoặc là hát tuyến gián đoạn thì kỹ năng hiệu quả đình chỉ. Suy yếu nguyên rủa không có lực thương tổn gì, thả ra thời điểm còn có 2 giây lùi lại. Trở lại băng long xảo huyệt, Tiêu Viễn triệu hồi ra nguyên rủa chi linh lại đi chém giết sổ long, kết quả để cho hắn vừa lòng, bị giảm 50% phòng ngự sổ long uy phong đi vắng, không vài cái đã bị hắn khảm té xuống đất. Đánh chết tốc độ tuy rằng vẫn là so ra kém bình nguyên dã thú, nhưng bởi vì sổ long đúng là lẹ vẹo 35 lẹ vẹo 45 quái vật. Vượt cấp giết quái, lấy được điểm kinh nghiệm EXP sẽ nhiều một chút, coi như lên nói, còn hơn bình nguyên dã thú, cũng mệt không bao nhiêu. Có thể, Tiêu Viễn mang theo nguyên rủa chi linh xâm nhập băng long xảo huyệt. Nguyên rủa chi linh liên tuyến giảm phòng, Tiêu Viễn công kích, ở băng long xảo huyệt bắt đầu rồi giết quái hành trình. Thế giới thông cáo, tin tức mới nhất, tiền nhiệm tam khu người tàn nhẫn số 1 chiến 110 có đầu rút cổ ở bình nguyên dã thú thăng cấp, bị Ngọc Diện tiểu lang hành hạ đến chết N thứ sau biến mất, hiện tại Ngọc Diện tiểu lang treo giải thưởng 200 kim tệ, mua tung tích của hắn. Chiến thật sự là thảm, trước kia hoàn ngược Tống Kỳ, bây giờ gọi Tống Kỳ toàn bộ khu đội giết ta. Tống Kỳ cũng gọi là cao thủ. Ta sẽ ha ha rồi, đi giết một người hơn 20 cấp biệt hiệu, còn cảm giác mình nhiều mặt mày rạng rỡ. Trên kênh thế giới, xuất hiện tiếng nghị luận, Tiêu Viễn cũng nhìn thấy, hắn tưởng tượng liền đoán được là chuyện gì xảy ra, 89 phần 10 đúng, là Tống Kỳ lộ ra gió. 200 kim tệ mua chiến 110 rơi xuống, ai phải biết, báo cái tọa độ, tiền lập tức đến. Tống Kỳ lại kêu lên thải thế rồi. Đinh. Tống Kỳ phát ra một cái nói chuyện riêng lại đây. Ngươi phải ý không được bao lâu, ở của ta tính kế, ngươi lập tức muốn hoàn chơi. Cảm ơn. Tiêu Viễn không biết rõ ý tứ của hắn, nhưng xem ở hắn tổng tặng trang bị phần lên, vẫn lễ phép nói tiếng cảm ơn. Không bao lâu, ngươi cũng sẽ bị toàn bộ khu đổi giết, ha ha ha ha ha. Cha. Tống Kỳ lại phát ra một cái thải thế, ai có chiến tọa độ. Tốc độ phát tới. Tống Kỳ liên phát thải thế, đưa tới tất cả người chơi chú ý, 200 kim tệ không nhiều lắm, chính là trước mắt ai đều không có tìm được Tiêu Viễn thôi. Rất nhanh, lại có nhất cái tin ở trên kênh thế giới tuôn ra, chiến 110 đeo trên người lên một món đồ thần khí Vương Giả Quang Vinh. Cái tin tức này truyền ra, toàn bộ khu chấn động. Vương Giả Quang Vinh đúng là Chi Chu Vương mới có thể rơi xuống chuyên trúc thần khí, mặt trên có một điều kỹ năng đặc biệt phát động sau, có thể khiến người vật thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Đây là một việc cực kỳ biến thái thần khí, cùng vô diện giả mặt nạ giống nhau, chỉ cần có một kiện liền có thể cải biến vận mạng chân thần khí. Tiêu Viễn đương nhiên không có Vương Giả Quang Vinh, đây đều là Tống Kỳ đoán, cũng là hắn thả ra tiếng gió, mắt tự nhiên là muốn cho toàn bộ khu mọi người đi đánh chết Tiêu Viễn. Quỳ gối van xin chiến 110 tọa độ. Thiên Kim mua nha. Chiến tại nơi nào? Hảo huynh đệ nói nghĩa khí, muốn giết hắn thỉnh mang ta lên. Tống Kỳ mắt đạt được, Vương Giả Quang Vinh hấp dẫn quá, nghe được tin tức này ngoạn ra, chí ít có hơn phân nửa đều ảo tưởng giết chết Tiêu Viễn, tuôn ra thần khí. Nhìn thấy chưa? Từ nay về sau, đem ngươi hưởng thụ vô tận đuổi giết. Tống Kỳ nói chuyện riêng lại phát tới rồi. Tống Kỳ quá đắc ý. Tiêu Viễn lại đưa hắn kéo vào sổ đen, này không ý nghĩa đối thoại, rất nhàm chán, hắn không muốn tiếp tục rồi. Tại nơi nào, tại nơi nào? Dưới báo tọa độ. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại phát tới nói chuyện riêng. Tiêu Viễn nở nụ cười, đánh chữ trả lời, tại sao, ngươi cũng muốn giết ta? Kia sao có thể, ngươi có thể là anh ta nhóm, loại sự tình này ta nhưng làm không được, ngươi liền nói cho ta biết một chút tọa độ, ta tiếp tục nói cho Tống Kỳ, cứ như vậy, ngươi bảo hắn trang bị, ta còn có thể kiếm chút đỉnh tiền, thật tốt. Hảo con em ngươi, tọa độ bạo một phát, toàn bộ khu mọi người đã tới, coi như Tiêu Viễn là chân thần tiên, cũng phải nằm xuống. Hay nói giỡn đâu rồi, ngươi chú ý một chút, đừng thực làm cho người ta giết. Đúng rồi, trên người ngươi thực sự Vương Giả Quang Vinh. Có a, vậy cũng thực phải cẩn thận một chút rồi. Nghe được lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lời mà nói, Tiêu Viễn còn thật là cẩn thận điểm rồi. Tiêu Viễn tiếp tục tại băng long xào huyệt thăng cấp, khi đi tới băng long sở cả xạ này sinh cái mới địa điểm thì thấy được một cái ở trong này thăng cấp người quen. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại dẫn một đám long loại quái vật chạy bộ. Thường xuyên sử dụng địa ngục lôi quang, lôi điện thuật, lôi bạo thuật, chỉ là một sẽ quan cảnh, liền đem hơn 10 cái long loại quái vật toàn bộ diệt sạch. Hello. Tiêu Viễn lên tiếng chào hỏi, phát đi một cái xin gia nhập tổ đội. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 243, trứng rồng. Thuận chiến sĩ ở 55 cấp trước kia, thăng cấp hiệu suất đều chỉ có thể sử dụng bi kịch để hình dung. Nguyên nhân chính là thuận chiến sĩ ở 55 cấp trước kia, căn bản không có quần thể kỹ năng công kích, cái này cũng đã tạo thành thuận chiến sĩ solo, hiệu suất nhất định sẽ không quá cao. Mà pháp hệ chức nghiệp lại bất đồng. Nhất là có pháp gia danh xưng là pháp sư cường đại, pháp sư tinh thông các loại AOE, tương tự cấp bậc, tương tự trang bị, pháp sư thanh hoàn một đợt quái, thuận chiến sĩ có lẽ mới vừa đánh xong một, hai con, đây là chênh lệch. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại ở băng long xảo huyệt thăng cấp đã rất lâu rồi, đối người khác mà nói, cái chỗ này thăng cấp khó khăn, nhưng đối với nàng mà nói, cái chỗ này xác thực là một khối thăng cấp vùng đất chủ phú. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tiếp nhận rồi Tiêu Viễn xin gia nhập tổ đội. Pháp sư trang phục nghề nghiệp bị tăng lên lúc sau, thanh quái không là vấn đề là năng lực bay liền trạng. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại ở băng long xào huyệt solo, lớn nhất chỗ khó không phải thanh không dứt quái, mà là pháp lực giá trị bay liên tục vấn đề, thuốc nước dùng hết lúc sau, mỗi thanh một đợt quái, đều phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiêu Viễn đem thần dụ giả gọ dở kêu gọi ra, sau đó ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Gọ dở trước sau triệu hồi ra 5 loại đồ đẳng, trong đó đối Tiêu Viễn không có tác dụng gì pháp lực đồ đẳng, đúng, là, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại hiện tại cần nhất. Pháp lực đồ đẳng tác dụng đúng, là, gia tăng sức đánh ma pháp cùng gia tốc khôi phục pháp lực giá trị, có thứ này. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại liền có thể làm được không cần nghỉ ngơi đánh quái. Hiệu suất tăng lên rất nhiều. Vương Giả Quang Vinh ở trên thân thể ngươi sao? Theo ta thấy xem xá dạng. Này, sẽ không cút máy chứ? Nói đôi lời. Ờ. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại không ngừng lũ quái không ngừng thanh quái đồng thời, còn có thể nhín chút thời gian đến đánh chữ, không thể không nói, tay nàng tốc quả thật không thấp. Tiêu Viễn đã sớm cút máy, hiện tại đang xem diễn đàn. Tang khu gần nhất không có gì lớn tin tức, Tiêu Viễn nhìn đúng, là Nhất khu. Nhất khu lại được xưng là chức nghiệp thi đấu khu. Không sai biệt lắm toàn bộ tuyển thủ chuyên nghiệp đều là đến từ cái khu vực này, giống đoạn thủy lưu cùng hội phi đích vân, hoàn toàn thuộc loại trường hợp đặc biệt. Nhất khu gần nhất thực không bình tĩnh, anh hùng bảng bài danh thay đổi thật lớn, nguyên bản Tiêu Viễn Thiên Lý Lưu Hành xếp hạng đệ nhất vị dài đến 2 năm dài đằng đẵng, gần nhất cũng hạ bảng. Bất quá cái đó và Hàn Kiếm không quan hệ. Hàn Kiếm tiếp thủ Thiên Lý Lưu Hành về sau, trừ bỏ tại chức nghiệp trên trường đấu sử dụng ngoại, hắn lén chưa bao giờ sử dụng qua, hắn ngoạn, vẫn đang là chính bản thân hắn tài khoản, hoàn thành xong lần đầu tiên thần cấp thí luyện đạo tặc nhất kiếm quang hàn. Tiêu Viễn hạ bảng, là bởi vì thần quốc gần nhất hạng nhất đổi, trong một tháng không có đánh qua một hồi cuộc thi xếp hạng tài khoản, sẽ tự động giảm xuống một cái đại đẳng cấp, thì ra là vì vậy nguyên nhân, Thiên Lý Lưu Hành theo truyền thuyết đệ mở danh, rơi đến đại sư phân đoạn. Mà hàng kiếm của mình nhất kiếm quang hàn bây giờ thứ tự đúng là truyền thuyết phân đoạn đệ 95 vị. Tuy rằng hàng kiếm ở trên trường đấu có rất dở, nhưng kỳ thật thực lực của hắn tịnh không yếu, dù sao tân nhân vương này danh hiệu cũng không phải là nói người đó là ai, đó là cần muốn xuất ra thực lực mới có thể có đến quang vinh. Truyền thuyết phân đoạn đệ một danh Thiên Lý Lưu Hành hạ bảng, thứ hai danh Vũ Cùng Sa cũng hạ bảng, nguyên nhân cùng Thiên Lý Lưu Hành tài khoản giống nhau, Vũ Cùng Sa cũng rất lâu không có đánh qua bài vị, cho nên tự động rất gấp. Vì đập vào lần thứ 3 thần cấp thí luyện, đừng nói bài vị rồi, Vũ Cùng Sa gần nhất ngay cả trận đấu đều không có đánh qua. Hiện tại nhất khu địa bảng thủ, đúng là Diệp Việt, này thực bình thường, nguyên bản Diệp Việt đúng là xếp hạng thứ 3 vị, trước hai gã dụ bảng, lập tức mời nàng trực tiếp trèo lên đỉnh. Nhưng bây giờ thứ hai danh, thực ngoài Tiêu Viễn đắc ý nguyên liệu, ID hội Phi Đích Vân đây là luân hồi chiến đội đội viên mới tài khoản. Diệp Việt trèo lên đỉnh 3501 vi tích phân, hội Phi Đích Vân thứ hai danh 3489 vi tích phân, hai người vi tích phân kém nhỏ nhất, cái này cũng ý nghĩa hội Phi Đích Vân lúc nào cũng có thể vượt qua Diệp Việt trèo lên đỉnh. Mà đệ ba danh, ID thần dạng vô tận là một nhường Tiêu Viễn hoàn toàn tên xa lạ, thần dạng vô tận nghề nghiệp là du hiệp, vi tích phân 3488, cùng hội Phi Đích Vân chỉ kém một cái vi tích phân. Dân gian đại thần. Tiêu Viễn ngơ ngác một chút. Nhất khu có thể là cường giả tập hợp đại khu, nghĩ tại nhất khu đổ bộ, không có thực lực không thể nào làm được, này thần dạng vô tận hắn trước kia đều không nghe nói qua. Tiêu Viễn từng bước tìm lần top 100, khuôn mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Ở truyền thuyết phân đoạn top 100 lý, hắn cũng không nhìn thấy hắn muốn nhìn qua tên. Dạ áp, chữ cái đạo tặc, thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Trước kia chữ cái đạo tặc cũng là truyền thuyết đệ một danh khách quen, nhưng bây giờ, lại giống biến mất khỏi thế gian một dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn một vòng nhất khu tin tức, Tiêu Viễn trở lại trò chơi, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại còn tại chạy tới chạy lui thanh quái, kiểm tra một hồi nhớ nói chuyện phiếm bảng ghi chép, ngắn ngủi này một hồi công phu, nàng ít nhất phát ra hơn 30 điều tự, nội dung phần lớn đều cùng vương giả Quang Vinh có quan hệ. Luôn làm cho người ta lo lắng a. Nhìn thấy lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, Tiêu Viễn cười cười. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thanh hoàn một đợt quái, ngồi chồm hổm trên mặt đất lột ra, nguyên bản Tiêu Viễn thực không hiểu nàng vì cái gì lựa chọn ở trong này thăng cấp, phải biết, pháp sư chức nghiệp muốn thăng cấp, có muốn hảo nơi đi, thẳng đến đã gặp nàng mỗi lần giết hết long quái đều lột ra, hắn mới hiểu được. Long loại quái vật sinh ra thuộc ra đều là thượng đẳng thuộc ra, giá không phí ý, giống lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại loại này bất pháp, ngày dài tháng rộng tích lũy, lợi tức phi thường khả quan. Hoa. Lột ra trong lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ta khai ra đàn đàn trứng. Đội ngũ cùng chung trong ô vật phẩm, rõ ràng xuất hiện một quả màu xanh nhạt trứng rồng. Tiêu Viễn cũng là ngẩn ra, cười nói, vật khí. Khục, khục, này đàn. Người cầm đi. Nhìn ra lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại khó xử, Tiêu Viễn rất hào phóng nói. Hắn một mực tắt máy, toàn bộ đúng, là, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đang đánh, mà hắn mong muốn, chính là điểm kinh nghiệm EXP, còn trứng rồng, có đương nhiên hành, không, có cũng không sao. Ta đây cầm. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thật nhanh đem trứng rồng phân cho mình. Đánh chết gì quái vật cũng có thể xuất hiện đàn bất quá đàn tỷ lệ rớt, đúng, là, bên trong trò chơi thấp nhất tỷ lệ rớt, so với thần khí tỷ lệ rớt đều thấp, cho dù là thông thường bạch đàn, cũng là như thế. Đem trứng quái đưa trên người đánh quái thăng cấp, sau một tiếng, đàn liền gặp trứng nở, lúc này sẽ có 3 loại kết quả. Kết quả tốt nhất, trứng nở ra một con sủng vật. Tiếp theo, thu hoạch một quả hồn chi kết tinh. Kém cỏi nhất, thối đàn một quả. Sủng vật không phải chiến đấu sủng vật, mà là xem xét sủng vật, tựa như Tiêu Viễn hiện tại mang cái kia tiểu kim giác trùng hậu trừ bỏ thích thú, cái tác dụng gì cũng không có. Vật lấy hiếm là quý, tuy rằng xem xét sủng vật không có bất kỳ thuộc tính, nhưng hiếm chính là giá trị của bọn nó. Một giờ đi qua, Tiêu Viễn hỏi lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại. Ấp trứng đã ra rồi sao? À, cái gì? Đàn à? Ta không ấp trứng, thứ này bán đi mới tốt. Tiêu Viễn trên mặt xuất hiện hắc tuyến. Đều nói nữ nhân thích sủng vật chẳng hạn, nhưng thấy vậy điều định luật không thích hợp lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại. Tiền tài áp dụng a. Ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng có thể giá trị 10 vạn 8 vạn chứ? Tiêu Viễn không nói. Thật là đen. 10 vạn 8 vạn, bột đản cũng đáng không dứt cái giá tiền này. Cha, gợi ý của hệ thống. Toàn bộ khu toàn bộ sẽ vở bản cũ cập nhật, giữ gìn thời gian 6 giờ, xin mọi người đúng lúc lọ gọc, để tránh gặp được không cần thiết tổn thất, công ty Viêm Hoàng Nhân đầy thông cáo. Bản cũ cập nhật. Cần mở ra lệ vẹo 70 cấp bậc hạn mức cao nhất sao? Tiêu lui ra xa trò chơi, xem xét trò chơi cập nhật thông cáo. Trừ bỏ thường quy cập nhật bột chữa trị ở ngoài, trọng yếu cập nhật chỉ có một điều. Manh manh tiểu sủng vật rốt cục không phải là chỉ biết mại manh, mà chính là tăng lên trên diện rộng chủ nhân đích thực lực. Còn chờ cái gì? Nhanh đi thu thập đi. Sùng vật hệ thống mở ra. Quái thú đản tỷ lệ rơi đồ tăng lên. Quái thú đản thay đổi làm nhặt khóa lại. Tiêu Viễn ngạc nhiên. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 244, sùng vật hệ thống. Sùng vật hệ thống mở ra. thông cáo cho ra nội dung rất ít, xem ra hết thảy đều muốn đi vào bên trong trò chơi mới có thể rõ ràng. 5 giờ đi qua, Tiêu Viễn đăng nhập trò chơi, vừa mới tiến trò chơi, liền thấy lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cũng nổi lên. Mở ra sủng vật mặt biên, Tiêu Viễn thấy được tiểu kim giác trùng hậu. Trước kia tiểu kim giác trùng hậu không có bất kỳ thuộc tính, hiện ở phát sinh biến hóa rồi. Kim giác trùng hậu, truyền kỳ. Đẳng cấp 1. Lực công kích vật lý 11. Lực ma pháp công kích 11. Kỹ năng đặc biệt, va chạm, tạo thành 1 điểm thương tổn, đồng thời khiến mục tiêu tốc độ di động rơi chậm lại 80%, duy trì liên tục 3 giây. Chú thích: sủng vật thuộc tính sẽ toàn bộ thêm vào ở nhân vật thuộc tính phía trên, sủng vật thuộc loại đặc thù đơn vị, không thể chủ động công kích gì mục tiêu, kỹ năng đặc biệt ngoại trừ. Nhìn thoáng qua tiểu kim giác trùng hậu, Tiêu Viễn cuối cùng đã hiểu sủng vật tác dụng. Cùng Triệu Hoàn Sư, thợ săn sủng vật có rõ ràng khác nhau, sẽ không đòn công kích bình thường, nhưng cũng lấy sử dụng kỹ năng đặc biệt. Tiểu kim giác trùng hậu xèo xèo kêu to ở Tiêu Viễn bên người bay tới bay lui, lúc này Tiêu Viễn chú ý tới, sủng vật tên mặt sau còn có độ thiện cảm. Tiểu kim giác trùng hậu đối với hắn hảo cảm độ đúng là 78, biểu hiện làm màu hồng, chính là phi thường thân cận ý tứ của. Xem xét độ thiện cảm thuyết minh, nguyên lai độ thiện cảm quyết định sủng vật nghe lời trình độ, tỉ như sẽ kỹ năng đặc biệt sủng vật, nếu độ thiện cảm thấp hơn 50 điểm, tái sử dụng sủng vật kỹ năng đặc biệt thời gian, sủng vật không nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh. Thảm rồi thảm rồi, a a a a. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại buồn bực lên. Liên thiếu chút nữa, sớm biết rằng cập nhật sủng vật tác chiến, ta đã sớm nên đem trứng rừng bán, thiệt toi lớn hơn rồi, 10 vạn khối nha, a a a a. Cái gì 10 vạn khối, một viên hoàn mỹ phẩm chất trứng rồng, tối đa cũng chỉ đáng giá 3000 mai kim tệ. Trứng quái thú thay đổi làm kiểm thủ khóa lại, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại trên người trứng rồng không thể bán rồi, chỉ có thể tha tự kỷ sử dụng. Có sủng vật sẽ thêm ra rất nhiều thuộc tính, không sủng vật sẽ rất có hại, của ngươi trứng rồng nếu như có thể trứng nở là lòng cương chịu, kia không coi là mệt nha. Này rất xem vận khí rồi. Không nói gạt ngươi, vận khí của ta giống như luôn luôn không thật là tốt. Ai, vốn ta muốn nhất ngoạn phó nghề nghiệp là luyện kim thuật nha, mỗi lục giờ có thể sử dụng một lần điểm kim thuật, quả thực liền là hướng ta lượng thân làm theo yêu cầu, ta cũng không biết vì cái gì, mỗi người đều có thể điểm ra thứ tốt, chỉ riêng ta điểm không được, thật sự là kỳ quái, nếu không phải là bởi vì này, ta mới sẽ không lựa chọn luật ra. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại vật khí. Ở Tiêu Viễn trong ấn tượng, giống như luôn luôn chẳng ra gì, cùng nàng xuống nhiều lần phó bảng rồi, sẽ không nhìn thấy qua nàng có thể sử dụng gì đó. Lộ ra. Vất vả chức nghiệp. Đối lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mà nói, man thích hợp. Trứng rồng điểm kinh nghiệm EXP đã muốn thăng đầy, hay không trứng nợ? Không trứng nợ cũng không có thể giao dịch, tàn nát cõi lòng. Ha ha ha ha ha. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đột nhiên phá lên cười, nàng trứng nợ trứng rồng, rốt cuộc đã tới một lần vận khí tốt, ấp ra một điều hoàn mỹ phẩm chất số long. Hỏa diễm số long, hoàn mỹ. Đẳng cấp 1. Kỹ năng đặc biệt, tiểu hỏa cầu, 3 giây CD. Ha ha ha ha ha, hỏa diễm số long, nắm giữ một cái kỹ năng đặc biệt tiểu hỏa cầu, 3 giây CD. Không cách nào lực giá trị tiêu hao, đây là súng máy nha, ha ha ha ha, ta sẽ nói, vận khí của ta luôn luôn tốt lắm, ha ha ha ha. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại Nhạc Phôi, từ lúc nàng chơi tăng khu, đây là nàng lần đầu tiên nhân phẩm bùng nổ. Bất quá, nàng có người phẩm chất sao? Tiêu Viễn có chút hoài nghi. Liền quyết định là ngươi rồi, đi ra tiểu hỏa long. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tay khẽ vẫy, đem hỏa diễm sổ long phóng ra ngoài. So sánh với Tiêu Viễn biết bay tiểu kim giác trùng hậu, hỏa diễm sổ long hiển nhiên có một cái 2B. Béo vù vù một con rồng nhỏ, tứ chảo kính ngắn, trừ bỏ trên đầu có sừng, bề ngoài nhìn qua cùng một cái nhỏ cậu không kém là bao nhiêu, không có cánh, tự nhiên cũng sẽ không bay, như con chó đứng ở lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại dưới chân. Tiểu Hỏa Long, dẹp phở làm. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại khí phách chỉ phụ cận một con sổ long ra quái, hỏa diễm sổ long miệng hơi mở, phun ra một viên to bằng móng tay mini tiểu hỏa cầu. Phốc. Một. Ha ha ha ha két. Chứng kiến hỏa diễm sổ long đánh ra thương tổn, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tiếng cười két một tiếng dừng lại. Một điểm thương tổn. Sùng vật không hưởng thụ chủ nhân đích trí lực ra thành sao? Hỏa diễm sổ long lại văng lên một cái, lại là một điểm thương tổn, mà lúc này đã bị công kích sổ long dã quái bị kinh động, hướng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại phóng đi. Sùng vật không có sự sống giá trị, mà sùng vật tạo thành thương tổn, mục tiêu oán hận đều cũng tính ở chủ nhân đích trên đầu. Giờ cơ mở, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chọc tức, pháp trượng liền cử, dùng lôi điện thuật đem sổ long dã quái đổi giết. Ta biết ngay vận khí của ta, a a a a. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại buồn bực lên. Tiêu Viễn cũng thí nghiệm một chút tiểu kim giác trùng hậu kỹ năng đặc biệt, đụng vào sổ long dã quái. Sổ long giã quái lập tức bị giảm tốc độ 3 giây. Tạm được, không hố. Giết chết một con sổ long giã quái, tiểu kim giác trùng hậu thân thể liên tục thiểm thức 5 lần, một chút thăng cấp 5. Nhìn thuộc tính biến hóa, Tiêu Viễn cũng có chút không nói gì, trừ bỏ cấp bậc tăng lên, mặt khác toàn bộ không hề thay đổi. Kim giác trùng hậu, truyền kỳ. Đẳng cấp 5. Lực công kích vật lý 11. Lực ma pháp công kích 11. Kỹ năng đặc biệt, va chạm, tạo thành 1 điểm thương tổn, đồng thời khiến mục tiêu tốc độ di động rơi chậm lại 80%, duy trì liên tục 3 giây. Nguyên lai còn tưởng rằng mỗi thăng một lệ và thuộc tính sẽ có tăng lên đâu rồi. Kết quả thì ra là như vậy. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại hỏa diễm sổ long cũng thăng cấp, tương tự duy nhất thăng lệ vèo 5, mà lệ vèo 5 hỏa diễm sổ long, tiểu hỏa cầu thường tổn tăng lên, theo một điểm thương tổn tăng tới rồi 2 điểm. Vẫn là hố. Không bằng chó A, không bằng chó A. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tức giận đến đem hỏa diễm sổ long tên cải thành không bằng chó. Hai người lại tổ đội, tiếp tục thăng cấp. Trên kênh thế giới, xuất hiện một mảnh nghị luận sủng vật thanh âm của, mà 10 có 9 bán đều là chửi mắng tiếng động, nguyên nhân chính là sủng vật năng lực rất lừa được, giống lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đụng phải loại tình huống này, rất thường gặp. Đương nhiên, còn có càng nhiều gặp được so với lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại còn hố tình huống ngoài ra, thì phải là chạy đến phổ thông phẩm chất sủng vật người. Phổ thông sủng vật, thượng hạng, có 1 điểm vật công, 1 điểm MP công, hiếm khi thấy rồi, thường gặp còn lại là cái gì thuộc tính cũng không có, đồ trắng một cái, cùng trước kia không sửa đổi phần trước, không có gì khác nhau. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nhìn hồi lâu thế giới, tâm tình có chuyển biến tốt, nguyên lai bị gài bẫy không chỉ chính mình, vậy là tốt rồi. Chi chi chi chi. Kim giác trùng hậu kêu to từ không trung vọt tới một con hàn băng sổ long, hàn băng sổ long lập tức bị giảm tốc độ 3 giây, động tác trở nên chậm như ốc sen. Chờ lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại theo Tiêu Viễn trong miệng biết được tiểu kim giác trùng hậu năng lực, nhất thời lại buồn bực, pháp trượng giơ lên, điện tiểu kim giác trùng hậu đến mấy lần, nhưng đáng tiếc sủng vật căn bản không có điểm sinh mệnh, điện nhiều ít đều là uổng phí. Giống. Một tiếng trầm thấp tiếng hô từ đằng xa truyền đến, xách dẫn bốn phía sổ long tiểu quái đi theo xèo xèo gọi bậy. Đây là băng long sở cả xạ thanh âm của. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nói chuyện riêng một chút Tiêu Viễn, giết băng long, có thể giết sao? Có thể. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 245, thánh thú chi hộ. Muốn làm lưỡng sáo băng kháng 100 trang bị, hai ta có thể giết. Không có. Không có giết thế nào? Băng long sở cả xạ kỹ năng, dùng một chữ có thể hình dung, dây. Mặc kệ long tức vẫn là trảo kích, quét ngang, đụng tới sẽ chết, cho dù là lệ vật 60 ngoạn ra, cũng không dám ngạnh kháng băng long sở cả xạ công kích. Muốn đánh chết băng long sở cả xạ, vị trí chạy đúng là kiến thức cơ bản, sẽ không vị trí chạy, coi như trang bị một thân thần khí, cũng không thể có thể giết chết băng long sở cả xạ. Còn có chính là, băng trúc kháng tính trang bị cũng phải có. Băng long sở cả xạ trên người có một cái quần sáng, hiệu quả là có một chút tỷ lệ đông lại 100 mã trong phạm vi tất cả địch nhân. Có một chút tỷ lệ là bao nhiêu, ai cũng nói không nên lời cụ thể con số, nhưng cùng băng long sở cả xạ khai chiến, nếu trên người không có mặc thuộc tính băng kháng tính trang bị, nhiều nhất không cao hơn 5 giây, cũng sẽ bị đông cứng. Thuộc tính băng kháng tính trang bị có thể giảm bớt bị băng long quần sáng đông cứng tỷ lệ, nếu đem thuộc tính băng kháng tính đôi đến 100 điểm trở lên thì sẽ hoàn toàn miễn dịch băng long quần sáng, hơn nữa làm cho thuộc tính băng công kích tổn thương lớn tấm giảm xuống. Có thể nói, muốn đánh nhau băng long, thuộc tính băng kháng tính trang bị chuẩn bị. Ta làm thần khí nhiệm vụ chiếm được một cái có sử dụng số lần kỹ năng, tiêu thánh thu chi hộ, có thể sử dụng 3 lượt, tác dụng đúng là ở trong vòng 1 tiếng, miễn dịch sở có dị thường trạng thái ảnh hưởng, hơn nữa điểm sinh mệnh, pháp lực giá trị tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi. Kỹ năng này ta còn một lần cũng chưa xài qua. Giết hay không? Làm rơi đổ chia 3-7 thành, ta ra thánh thú chi hộ, ta lấy thất, ngươi ra sức, lấy tam. Chia 4-6. Được rồi, phân chia 5-5 đi, ai? Ngươi không phải là muốn cùng ta phân chứ? Ta nhưng đúng, là, ra thánh thú chi hộ, ta không chiếm tiện nghi. Tiêu Viễn còn chưa lên tiếng đâu rồi, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại liền nói một tràng. Tiêu Viễn hỏi miễn dịch sở có dị thường trạng thái, còn ra tốc điểm sinh mệnh, pháp lực giá trị khôi phục. Dạ. Vậy còn đánh cái gì băng long sở cả xạ, muốn giết cứ giết tốt nhất, cấp 64, chi chu nữ vương Elise. À, có thể giết sao? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại dùng giọng nói, dùng cả lâm lên. Hoàn toàn có thể. Đông đại lục gần tăng buốt, chi chu nữ vương Elise, ở giai đoạn hiện tại, cơ hội liền đúng, là, sự tồn tại vô địch, trước mắt mới chỉ còn không có bất kỳ ngoạn gia có thể đưa nàng đẩy ngã. Chi chu nữ vương Elise thủ đoạn công kích cùng băng long sở cả xạ bất đồng, chi chu nữ vương Elise đúng, là, các loại phản đối trạng thái, trúng độc, thạch hóa, quấn quanh, nguyên rủa từ không giới 10 loại, cùng chi chu nữ vương Elise giao chiến lớn nhất chỗ khó chính là dị thường trạng thái không tốt tương đối. Muốn đánh nhau chi chu nữ vương Elise, muốn chuẩn bị có được dị thường chống cự đặc hiệu trang bị. Nguyên lý cùng thuộc tính băng kháng tính trang bị giống nhau, đôi đến 100 điểm trở lên, liền gặp 100% miễn dịch sở có dị thường trạng thái. Nhưng đôi khác kháng khó khăn, so với đôi thuộc tính băng kháng tính còn muốn khó khăn, tới lẹ vẹo 60, thuộc tính băng kháng tính trang bị tuy rằng vẫn là hiếm, nhưng trong phòng đấu giá vẫn có thể chứng kiến một đại đội, nhưng dị thường kháng tính trang bị, 10 ngày 8 ngày, có lẽ đều nhìn không tới một món đồ. Thứ này, rất hiếm thấy, cũng quá dùng vào thực tế. Bất kể là đánh quái vẫn là bờ cờ, đồ sát, hiệu quả chỉ cần gây ra, tuyệt đối có thể cải biến cục thế trước mắt. Mượn nhất khu mà nói, hiện tại anh hùng bảng truyền thuyết phân đoạn top 100 ngoạn ra, chủ yếu đã muốn nhìn không tới ba xấu nghề nghiệp thân ảnh rồi, nguyên nhân chính là tất cả mọi người đôi dị thường kháng tính, khiến cho lấy khống chế làm chủ ba xấu chức nghiệp hoàn toàn biến thành phế vật. Dị thường kháng tính quá trọng yếu, bị cáo đến cùng không có bị không đến, đúng là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Chỉ cần sử dụng thánh thú chi hộ, là có thể hoàn toàn miễn dịch chi chu nữ vương nghệ lý sẽ dị thường trạng thái công kích. Mà chi chu nữ vương nghệ lì sẽ biến thái nhất địa phương chính là dị thường trạng thái công kích, không có dị thường trạng thái công kích, chi chu nữ vương nghệ lì sẽ chính là một con cọc gỗ bột. Chi chu nữ vương nghệ lì sẽ thật có thể đánh kia. Vậy làm sao chia? Tiêu Viễn nói, bát nhị, ngươi nhị, ta bát. Cái gì? Ta ra thánh thú chi hộ, ngươi chia cho ta tam. Muốn giết chi chu nữ vương nghệ lì sẽ, tuy rằng dị thường trạng thái không cần lo lắng, nhưng nếu không ai đánh chuyển vận, vẫn là đồng dạng không giết chết nó, ít nhất cũng phải tìm 10 người đánh chuyển vận, một mình ngươi lấy nhị, chúng ta 10 người lấy bát, hơn. 10 người lấy bát, ta một người lấy nhị. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại quên đi nửa ngày, cộng lại, nếu ra thập trang bị, tự kiềm chế có thể phân đến 2 kiện, vẫn còn có chút tiếc rồi. Tam thất đi, ta tiếc rồi. Bát nhị, không có thương lượng. Được rồi. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại không tranh giành nữa. Kia, ra đồ bỏ đi cho ta, này có thể chứ? Ta phân chia. Có thể. Không chiếm chút tiện nghi, sẽ không kêu lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại rồi. Hai ngày sau đấu võ, hiện đang tiếp tục thăng cấp. Tiêu Viễn bây giờ còn chưa đến lẹ vẹo 30, tuy nói hiện tại cũng có thể đánh, nhưng lẹ vẹo 30 hắn là có thể thay một thân tiểu thượng hạng trang bị, thuộc tính giá trị đem phải nhận được tăng vọt. Được, một lời đã định. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại bắt đầu chạy, lù quái thanh quái. Tiêu Viễn thả ra gọ giờ, tiếp tục tắt máy. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tuy rằng thích chiếm món lời nhỏ, nhưng người này có chỗ tốt, đủ siêng năng, có đủ mới vừa. Cùng nàng tổ đội thăng cấp, ngươi căn bản nhìn không tới nàng dừng lại, từ sớm đến muộn. Mặc kệ Bạch Thiên hấp dạ, bọn ta một mực đánh, lúc nghỉ ngơi, cực nhỏ. Nay cổ sức mạnh, Tiêu Viễn tối mê thời gian từng có, nhưng quá mức lúc sau, hắn liền không hứng thú lắm rồi. Không đến 2 giờ, Tiêu Viễn thanh điểm kinh nghiệm lại tăng lên một mảng lớn, chiếu tốc độ này, đêm nay có thể tiếp tục thăng một cấp. Đinh. Người nhi. Lục Lăng bỗng nhiên phát tới một cái nói chuyện riêng, còn tại Bình Nguyên Giá Thu thăng cấp Lục Lăng, vẫn muốn cùng Tiêu Viễn cờ, đồ sát, nhưng Tiêu Viễn hiện tại đổi bản đồ, nàng tìm không thấy người. Đổi địa phương. Sau đê. Tha một chút. Không dứt. Ngươi chừng nào thì có rảnh, nói chuyện riêng ta sẽ hành, ta tùy thời đều hữu thời gian. Bình Nguyên Giá Thu lên, chỉ còn lại có Lục Lăng một người, Tiêu Viễn đi rồi, Đoạn Thủy Lưu hôm nay cũng không có. Lục Lăng bắt đầu chạy, duy nhất dẫn 12 cái tên như tà ác, nàng muốn đề cao mình một chút tẩu vị, cho nên lần này dẫn quái hơi nhiều một chút. Lục Lăng đang trách trong đám tránh bên trái né bên phải, thẳng đến đem 12 cái tên như tà ác toàn bộ giết chết, cánh mạng của nó giá trị còn lại 40% tà hữu. Không ra 6 lần, bị đánh thêm 6 lần. Lục Lăng lắc lắc đầu, đối với chính mình vừa mới thao tác có chút không hài lòng lắm, đang lúc nàng cần ngồi dưới đất khôi phục thời điểm, một đạo sáng như tuyết ánh đao đột nhiên ở sau lưng nàng xuất hiện. Vèo, vèo, liên tục hai đao, máu tươi tràn ra, Lục Lăng đương trường ngã xuống đất. Lang Hành Thiên Hạ thân ảnh của lộ ra. Lục Lăng màu vàng quyền sáo phát nổ đi ra, Lang Hành Thiên Hạ tiến lên nhặt lên, thân ảnh nhoáng lên một cái, tiềm hành biến mất. Lang Hành Thiên Hạ hôm nay cũng không phải là vì đánh chết Lục Lăng mà đến, mục tiêu của hắn vốn là Tiêu Viễn, Tiêu Viễn đi vắng, Lục Lăng mới biến thành nằm thương mục tiêu. Lục Lăng nằm trên mặt đất, cựu cựu không có phóng thích linh hồn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 246, ví dụ. Lục Lăng kịp phản ứng về sau, muốn tăng thêm Lang Hành Thiên Hạ chất vấn, kết quả biểu hiện đối phương cự tuyệt nhận người lạ tin tức. Lục Lăng muốn cái giải thích, nhưng đối Lang Hành Thiên Hạ mà nói, giết người đoạt bảo cần giải thích sao? Lang Hành Thiên Hạ, thù này ta nhất định sẽ báo. Tức giận Lục Lăng phát ra một cái thải thế, kết quả đưa tới một đám người cười nhạo. Muốn giết cho xa lớn, chỉ bằng ngươi, cười chết ta rồi. Ha ha ha, giết một lần mà thôi, tính là gì? Gột rửa ngủ được. Ngươi mắng vài câu là đến nơi, muốn giết Lang Hành, vẫn là đừng có nằm ngậu. Đúng đấy là được. Muốn giết cho săn lớn nhiều người, nhưng hiện tại lại khác, còn không có bất kỳ người nào thành công, chính là được xưng là vũ trụ mạnh nhất Tiêu Viễn ở bên trong. Vùng cực bắc, Băng Long xào huyệt, một đêm trôi qua rồi, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại vẫn đang sức sống 10 phần, chạy trước chạy sau đích thanh lý quái vật. Cả đêm, tiểu quái rơi xuống một món đồ phổ thông trang bị màu xanh da trời, 15 văn kiện đồ trắng, tài liệu bao nhiêu, nếu không phải gọ dở pháp lực đồ đằng một mực phát sinh tác dụng, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lợi tức, tuyệt đối là mệt. Vẫn may này, quả thật có chút. Trước kia Tiêu Viễn luôn cảm giác mình vận khí không tốt lắm, thẳng đến hắn nhận thức lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, hắn mới biết được, nguyên đến vận khí của mình coi như không tệ. Trứng quái thú không có rơi xuống, mà xem trên kênh thế giới ngôn luận, trứng quái thú tỷ lệ rất cùng trước kia giống như không khác nhau gì cả. Ta hạ, ngươi không hạ sao? Tiêu Viễn cần nghỉ ngơi rồi. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại trên tay không ngừng đánh chữ nói, không phiền lụy, nếu không như vậy, ngươi tắt máy, ta tiếp tục. Nếu như không có gõ giờ đồ đằng, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cũng không có thể tiếp tục nữa, trên người nàng thuốc đã sớm toàn bộ hao hết. Được a. Atlant thần bí vĩnh không mài mòn vĩnh không rơi xuống, mà trên người cái khác trang bị cũng đã gần đào thải, tắt máy đối Tiêu Viễn mà nói, chỉ mới có lợi, căn bản không có chỗ hỏng. Kia cứ tiếp tục đi. Tiêu Viễn đem hào cúp được, đứng dậy ra cửa. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chạy động lên, tiếp tục không ngủ không nghỉ đánh quái. Tiêu đã đi ra phòng tập thể thao. Mấy ngày hôm trước vội vàng thăng cấp, hắn đều đem đi phòng tập thể thao chuyện tình đã quên, bị Sở Sở nhắc nhở hạ xuống, mới khiến cho hắn đem chuyện này nhớ tới. Đi vào phòng tập thể thao, Tiêu Viễn chứng kiến Sở Sở một người ở trên máy chạy bộ chậm rãi bước, dị vãng lúc này cùng nàng luyện tập đệ tử, một cái cũng không có thấy. "Chào buổi sáng." Tiêu Viễn cười hướng Sở Sở lên tiếng chào, Sở Sở mặt không chút thay đổi, không để ý tới hắn. Sở Sở luôn luôn như vậy, Tiêu Viễn sớm đã thành thói quen, cũng không để ý, đi vào phòng thay quần áo đi thay quần áo. Không sinh ý chính là gần nhất không sinh ý. Sau khi nhất định sẽ tốt, kiên trì một chút sẽ tốt hơn a, tại sao phải đoái đi ra ngoài? Nếu ngươi nhất định phải đoái đi ra ngoài, ta đoái có thể chứ? Bất quá ta hiện tại không có tiền. Ngươi coi như mượn ta thế nào? Ta nhiều nhất một năm trả lại ngươi. Cái gì? Ngươi bây giờ cần dùng gấp tiền? Tiêu Viễn lúc đi ra, khi thấy Sở Sở cau mày ở gọi điện thoại. Ba người kia nguyệt như thế nào đây? 3 tháng, ta nhất định đem phòng cho người thuê. Không được. Ngươi bây giờ hay dùng tiền? Ta choáng, chúng ta là bao nhiêu năm bằng hữu? 3 tháng đều không được. Sở Sở tức giận cúp điện thoại. Tiêu Viễn hỏi nàng, nơi này cần bái đi ra ngoài. Ừm. Sở Sở không tin đánh màu ở trên máy chạy bộ chạy trước. Nhà này câu lạc bộ tập thể hình, không phải nàng mở ra, đúng, là, nàng bằng hữu, nàng chỉ đúng, là, mượn bằng hữu địa phương, mở đạo quán, nhưng bây giờ, nàng bằng hữu chuẩn bị đem câu lạc bộ đoái đi ra ngoài, mà cứ như vậy lời mà nói, của nàng đạo quán cũng không thể mở đi xuống. Tuy rằng gần nhất sinh ý không tốt lắm, nhưng không có khả năng luôn luôn như vậy, sau khi nhất định sẽ tốt, ai? Sở Sở lắc đầu thở dài. Một người mặc đắc thể trung niên nhân trong tay cầm một đóa hoa tươi từ bên ngoài đi vào, ngước mắt nhìn xung quanh, chứng kiến Sở Sở về sau, khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bước nhanh tới. Sở Sở, để làm chi? Sở Sở chán ghét nhìn trung niên nhân liếc mắt một cái. Ta nghe nói câu lạc bộ cần đoái đi ra ngoài. Tin tức của ngươi còn thật linh thông. Đó là dĩ nhiên, ta quan tâm ngươi nha. Trung niên nhân cười đem hoa đưa cho Sở Sở, Sở Sở xem đều không có xem một cái, tiếp tục chạy bộ. Ta nhưng không cần ngươi quan tâm, còn có, sau khi đừng đưa hoa, một ngày tặng một lần, ngươi không ngại phiền ta còn ngại phiền. Vậy ngày mai đưa tiễn. Trung niên nhân ha ha cười. Đúng rồi, câu lạc bộ nếu đoái đi ra ngoài, ngươi tính toán làm gì? Không biết. Sở Sở giọng của đã tràn ngập bất đắc dĩ, nàng một nữ hải tử ở thành thị xa lạ dốc sức làm, vốn là thực không dễ dàng, lúc này mới an ổn không vài ngày, lại đã xảy ra chuyện. Nếu không như vậy, đi công ty của ta, ta thiếu một người bí thư. Sở Sở trao phúng, Dương tiên sinh, ngài vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi, coi như ta đi xin ăn, cũng sẽ không đi cho ngươi làm bí thư. Trung niên nhân Dương tiên sinh cười ha hả, đừng nha, ngươi xem ta có thành ý như vậy, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm hy vọng đúng hay không? Nếu không như vậy, ta xuất tiền, đem nhà này câu lạc bộ mua lại đưa cho ngươi làm sao vậy? Sau đó để cho ta cùng ngươi ngủ. Khu, làm sao có thể, ta đây là hữu tình hỗ trợ. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tin sao? Vị đại thúc này đúng, là. Tiêu Viễn ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, nhịn không được xen vào một câu. Sở Sở nói, Dương Diệp Thành, muốn làm kiến trúc đại lão bản, có tiền. Tiêu Viễn tỉnh ngộ trạng, nga nga, ngài là Sở Sở bạn trai. Ha ha, phải. Dương Diệp Thành mừng rỡ. Sở Sở giận, không phải, ta nhưng không biết hắn. Ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta hay không tiếp tục tức ngươi? Bây giờ không phải là, sau khi sớm muộn gì đều là, ha ha, không có vội hay không? Gì, Sở Sở, làm sao ngươi xuyên quần dài chạy bộ hả? Như vậy không nóng sao? Ta nguyện ý. Sở Sở khuôn mặt đỏ lên. Dương Diệp Thành xuất ra một cái tinh xảo hộp thuốc lá, từ bên trong xuất ra một điếu thuốc, lại lấy ra một cái tinh xảo hộp quẹt, đem yên đốt lên, mị mị hút một hơi, nhìn Tiêu Viễn liếc mắt một cái, nói, Sở Sở à, ngươi một nữ hài tử, ở bên ngoài dốc sức làm rất mệt mỏi, tìm người đàn ông theo dựa vào không tốt sao? Chính mình có thể nuôi sống chính mình. Ha ha, vậy phải xem sống thế nào, giống hắn như vậy cũng là sống, nhưng hắn sống, có ta vui không? Ta muốn cái gì có cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tựa như nhà này câu lạc bộ, nếu như ta muốn mua, từng phút đồng hồ chuyện tình, hắn được không? Dương Diệp Thành vừa nói, nhất vừa chỉ Tiêu Viễn. Tiêu Viễn ngạc nhiên. Đích xác, giống nhỏ như vậy hỏa rất người thích, lớn lên đẹp trai, lại biết ăn nói, ha ha, nhưng thì tính sao? Lư phần viên sáng bóng lưu, bên trong là cái gì? Một đống thỉ mà thôi. Ta tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng giống hắn nhỏ như vậy thanh niên, có thể so với ta sao? Tiêu Viễn đã hiểu, cái này cho là mình cùng Sở Sở có cái gì, cho nên ở nhằm vào chính mình. Này đặc sao tuyệt đối là nằm thương, cùng ta có quan hệ gì? Lấy ta làm ví dụ. Thúc thúc có thể chịu, ba ba cũng không có thể nhẫn. Tiêu Viễn lông mi dựng thẳng lên. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 247, nam nhân chân chính. Dương Diệp Thành năm nay 47, mà Sở Sở vẫn chưa tới 21, tuổi kém không phải nhất định nửa điểm. Dương Diệp Thành cho rằng, không có tiền không đánh nổi nữ nhân, nếu có thì phải là không đủ tiền. Mà Sở Sở là hắn một người duy nhất đuổi theo một năm đều không tiến triển chút nào nữ nhân, điều này làm cho hắn thực buồn bực, cũng rất có ý chí chiến đấu, hắn thủy chung tin tưởng, chỉ cần mình trả giá đủ nhiều tiền cùng đủ nhiều thành ý, liền nhất định có thể cảm động Sở Sở tâm hồn thiếu nữ. Nhưng gần nhất, hắn phát hiện, Sở Sở tựa hồ đối với hắn càng lãnh đạm rồi, mà thôi kinh nghiệm của hắn đến xem, 89 phần 10, Sở Sở cùng người khác may mắn lên. Hôm nay vừa nhìn thấy Tiêu Viễn, Dương Diệp Thành trong lòng ý nghĩ này nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt. Không chạy, nhất định là tên tiểu tử nghèo này. Càng xem Tiêu Viễn, Dương Diệp Thành càng giận, cho nên hắn mới sẽ chỉ vào Tiêu Viễn nói ra như vậy giễu cợt. Truy một năm chưa đi đến triển, tiêu cái tiểu tử nghèo đọc trước, loại sự tình này, Dương Diệp Thành tuyệt không thể tha thứ, hắn hôm nay đã làm xong tính toán, muốn cho Sở Sở này con quỷ nhỏ biết một chút về cái gì mới kêu nam nhân chân chính. Tuổi càng nhỏ, càng dễ dàng thấy không rõ sự thật, tựa như ngươi bây giờ, vì câu lạc bộ ra đoái chút chuyện nhỏ phiền não, giống hắn nghèo như vậy bê, có thể giúp ngươi làm cái gì? Cùng nhau thương tâm, cùng nhau thở dài. Sở Sở nhận rõ chút chuyện thực đi, bây giờ là tiền tài xã hội, không có tiền, nửa bước khó đi, bề ngoài đẹp mắt vô dụng, thật sự mới là thật. Tiêu Viễn nói, Dương Diệp Thành phải không? Dương Diệp Thành ngẩng đầu, lạnh lùng nói, tính sao? Muốn đánh nhau phải không sao? Nói cho ngươi biết, của ta tám bảo tiêu ngay tại cửa, nếu ngươi dám động thủ, thua thiệt nhất định là ngươi. Tiêu Viễn vui vẻ, động thủ. Tại sao phải động thủ? Điểm ấy ngươi xin yên tâm, Nhược Kê chắc là sẽ không cùng ngươi động thủ. Sở Sở rốt cuộc tìm được cơ hội, giễu cợt một chút Tiêu Viễn. Dương Diệp Thành sắc mặt buông lỏng, hừ một tiếng, thức thời là tốt rồi. Ngươi vừa rồi kia phải nói, là nói ta. Ngốc tử cũng có thể nghe được chính ta tại nói ai chứ? Ha ha, bất quá ngươi đừng đa nghi, ta đối tượng không chỉ là ngươi, mà là toàn bộ lại cùng còn lại muốn tán gái cùng bê. Tiêu Viễn cười ha ha, chỉ, ngươi đổ vật này nọ cần rớt. Dương Diệp Thành vừa mới đào yên thời gian, đem trong túi quần gì đó mang đi ra một góc, sớm đã bị Tiêu Viễn thấy được. Dương Diệp Thành vừa định sờ đâu, Tiêu Viễn đưa tay đem túi đồ kia đem ra. Vĩ ca. Tiêu Viễn đọc rất lớn tiếng, Dương Diệp Thành mặt của đằng đỏ. Dương Diệp Thành muốn cướp, Tiêu Viễn giơ tay lên, nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, ý vị thâm trường hỏi Dương Diệp Thành, đồ chơi này hữu dụng không? Cho ta. Tiêu Viễn đem Vĩ ca trả lại cho Dương Diệp Thành, Dương Diệp Thành dùng tốc độ nhanh nhất thu vào. Xấu hổ, mất mặt, Dương Diệp Thành mặt của đều biến thành màu tím. Ai nha, Vĩ ca, nhưng là đồ tốt, ta nhớ được quảng cáo từ nói như thế, trọng trấn nam nhân hùng phong, đúng không? Dương Diệp Thành tiên sinh, ngươi có hết hay không? Dương Diệp Thành chọc tức. Nếu ngươi nói một người nam nhân không tiền đồ, có lẽ hắn liền tiếu tiếu cũng đã trôi qua rồi, nhưng nếu ngươi nói hắn không được, kia cũng khó, nam nhân tôn nghiêm, ở chỗ này, bạn gái của ngươi nhất định thực tính phúc, ha ha, ha ha. Tiêu Viễn luôn luôn nhìn Sở Sở cười, Sở Sở hiểu ý, giận tím mặt, ngươi còn dám xem ta, ta đá chết ngươi. Ôi, mới nhìn ra, ngài tóc này, ở giữa đã không có à? Dương Diệp Thành giận, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, chính là muốn dạy ngươi làm một chút người. Tiêu Viễn nghiêm sắc mặt, Dương Diệp Thành có điểm sợ, lui về sau từng bước. Ngươi làm gì? Tiểu Phi, Tiểu Ngũ. Dương Diệp Thành hô hai tiếng, giữ ở ngoài cửa hai cái bảo tiêu chạy vào. Hai cái bảo tiêu cùng Tiêu Viễn tuổi sắp xỉ, thân hình cao lớn, vừa nhìn chính là luyện công phu. Chứng kiến hai gã bảo tiêu tới, Dương Diệp Thành trên mặt một lần nữa lộ ra thần khí, đang nhìn hướng Tiêu Viễn, lại là gương mặt xem thường. Sở Sở ngươi thấy không? Ở trong cái xã hội này, nếu như không có tiền, cái gì dùng đều không có, liền. Có tiền hay không, ta thiếu của ngươi. Không đợi Dương Diệp Thành nói hết lời, Tiêu Viễn mở miệng ngắt lời hắn. Ta có tiền hay không, ta dựa vào của ngươi. Ta có tiền hay không, liên quan mày cái bởi sao. Ta có tiền hay không, hoa ngươi một phần. Trên thế giới này, có tiền có tiền sống pháp, không có tiền hay không sống pháp, ngươi cho là ngươi có tiền ngươi còn có địa vị. Địa vị của ngươi, liên quan gì ta? Ta là không có tiền, làm sao vậy? Tuy rằng ta bây giờ còn chưa có nữ người, nhưng nếu ta tin tưởng ta giống nhau có thể nuôi được nổi, cùng làm sao vậy? Cùng đúng lấy một mới kêu hạnh phúc, gọi ngươi dùng tiền làm những nữ nhân kia, hạnh phúc sao? Làm xong không bao lâu mẹ nó chứ ngắn liền quăng chứ. Dương Diệp Thành ánh mắt híp lại. Sở Sở nhìn thấy Tiêu Viễn, trên mặt đã tràn ngập kinh ngạc. Hai mươi mấy năm trước, ngươi so với ta còn cùng ba. Nghe xong ngươi vừa rồi kia phải nói, ta đối với ngươi đều có điểm đồng tình, ta cùng ngươi niên khinh thời đại, nhất định có một đoạn nghĩ lại mà kinh đích quá khứ chứ. Vèo. Nghe được Tiêu Viễn những lời này, Sở Sở cười ra tiếng. Dương Diệp Thành sắc mặt tái xanh, Tiêu Viễn thật đúng là đã đoán đúng, hắn lúc còn trẻ, thật đúng là phát sinh qua bởi vì cùng bạn gái bị quải chạy chuyện tình, mà sự kiện kia cũng được hắn suốt đời đau xót. Dương Diệp Thành đi đến Tiêu Viễn trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng hai mắt của hắn, ngươi chọc giận ta rồi. Ngươi cũng chọc tới ta, cho nên đâu rồi, vì để tránh cho kế tiếp phát sinh mộ mộ chuyện không vui văn kiện, cứ như vậy đi, ngươi có thể đi nha. Tiêu Viễn tiếu a a nhổ ra. Sở Sở, ta đuổi theo ngươi một năm, ta hôm nay muốn ngươi một câu thống khoái nói, ngươi nguyện ý theo ta hay là không theo ta? Sở Sở lạnh nhạt nói, ta Sở Sở tuy nghèo, có lẽ lập tức còn nhanh thất nghiệp, nhưng coi như ta đi xin ăn, ta cũng sẽ không đi bằng đại khoản. Dương Diệp Thành tức giận đến gật gật đầu, được, thật tốt, như vậy, thỉnh lăn đi ra đi. Lăn đi ra? Sở Sở ngẩn ra. Nơi này đã bị ta đoái xuống đi, từ nay về sau, ta sẽ lao bản của nơi này, ta đương nhiên có quyền lợi muốn ngươi lăn. Khi mặt bị Sở Sở cự tuyệt, nhường Dương Diệp Thành trực tiếp trở mặt. Nguyên lai là ngươi a, cậu, Nhật, đấy. Sở Sở toàn bộ đều hiểu rồi, chẳng thể trách bạn tốt sẽ không mang sang thủ câu lạc bộ, nguyên lai là Dương Diệp Thành từ giữa làm lạnh, nàng càng nghĩ càng giận, một quyền đập vào Dương Diệp Thành trên mặt. Dám đánh ta, tiểu tiện nhân, ta cho ngươi chịu không nổi, đem nàng cho ta để lại. Dương Diệp Thành gào thét một tiếng, hai gã bảo tiêu nhằm phía Sở Sở, Sở Sở bay lên hai cước, hai gã so với nàng vóc dáng cao hơn một cái đầu bảo tiêu, một cước một cái, bị nàng phóng ngã xuống đất. Đừng tới đây, đừng tới đây. Sở Sở nghiến răng nghiến lợi hướng Dương Diệp Thành bước tiến, Dương Diệp Thành trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay Sở Sở. Sở Sở cả người đều ngốc ở. Võ lực của nàng rất mạnh, tầm thường 4, 5 cái thanh niên không gần được thân thể của hắn, nhưng đối mặt thường, nàng thì không được. Hai gã bảo tiêu chật vật bỏ lên, đem Sở Sở giá trụ. Dương Diệp Thành uy phong khí, ngươi không phải là có thể đánh sao? Ngươi đánh à? Đánh à? Hướng trên mặt ta đá. Dương Diệp Thành đi hướng Sở Sở, vung tay rút Sở Sở một cái bạt tay mạnh, còn muốn chịu đòn thứ hai thời gian, tay hắn bị người kéo lại. Đúng, là Tiêu Viễn. Dương Diệp Thành cầm lấy súng, nhắm ngay Tiêu Viễn. Tiêu Viễn coi thường họng, một cái thẳng đoán, đem Dương Diệp Thành đá ra năm thức có hơn. Sở Sở đều thấy choáng. Nhược Kê, giống như không kém a. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 248, thay mặt cục trưởng. yếu. Làm sao làm hổ thẹn, vừa mới Sở Sở bị Dương Diệp Thành cầm súng chỉ vào không thấy được, Dương Diệp Thành mặt khác hai cái bảo tiêu chạy vào, muốn chế phục Tiêu Viễn, kết quả bị Tiêu Viễn tay năm tay 10, phóng ngã xuống đất. Nếu không phải là bị hai cái bảo tiêu trở ngại hạ xuống, Sở Sở liền đệ một bạt hai cũng sẽ không ai. Sở Sở dùng đầu về sau đó nữa, nhấc chân nhấc dẫm, xoay người hai cước, đem hai gã bảo tiêu lại đá ngã xuống đất. Nàng chỉ là sợ thương mà thôi, người nàng cũng không sợ. Dương Diệp Thành thương đã sớm rời tay, ôm bụng lui trên mặt đất rên rỉ, Sở Sở xông lên trước, chiếu hắn chư mặt một chút mãnh liệt chịu. Bốn gã bảo tiêu nằm trên mặt đất hai cũng không dám, Tiêu Viễn nhặt lên Dương Diệp Thành dụng cây thương, điên một chút, nhất thời vui vẻ. Giả dối. Báo nguy, ôi, báo nguy. Dương Diệp Thành ý vị kêu to, có một danh bảo tiêu đứng lên, trốn ra đến bên ngoài, bóc điện thoại báo cảnh sát. Chờ đến cảnh sát khi đi tới, Dương Diệp Thành mặt của đã bị Sở Sở đánh thành đầu heo, cả khuôn mặt tất cả đều là tử thanh sắc, một khối nơi tốt cũng không có. Vốn đâu rồi, Tiêu Viễn cũng cầm điện thoại lên, chuẩn bị tìm người rồi, nhưng chứng kiến đi tới vài tên nhân viên cảnh sát, nhất thời để cho hắn đã bỏ qua ý nghĩ này. Sở Sở vừa nhìn một cái trong đó nhân viên cảnh sát, cũng là kinh ngạc không thôi. Một cái trong đó dáng người có lồi có lõm tiểu nữ cảnh không phải ai khác, đúng là Trương Bạch Bạch. Trương Bạch Bạch vừa nhìn thấy Sở Sở cùng Tiêu Viễn, cũng là ngẩn ra, này ngơ ngác ra hỏa, một chút cũng không phản ứng đi ra đây không phải một cái quen biết nhau trường hợp, lại có thể nâng lên tay nhỏ bé, hướng hai người chào hỏi. Nhị người vẻ mặt giống như nhau, chàng không biết nàng. Cảnh quan, bọn hắn đánh người. Dương Diệp Thành ác nhân cáo trạng trước, đi đến cảnh sát trước mặt, bụm mặt, giận chỉ Tiêu Viễn cùng Sở Sở. Sao lại thế này? Là như thế này, ta thuê lại gian phòng này câu lạc bộ, nữ nhân này không muốn ly khai, chúng ta đã xảy ra điểm võ mồm, nàng liền động thủ đánh người rồi, còn có này, tiểu tử này là bạn trai của nàng. Trương Bạch Bạch hét to một tiếng, bạn trai? Các ngươi khi nào thì ở chung với nhau? Sở Sở cùng Tiêu Viễn đồng thời hướng nàng trợn mắt. Là như thế này, người này kêu Dương Diệp Thành, hắn đâu rồi? Thiên Thiên theo đuổi vị này Sở Sở cô nương, bởi vì bị Sở Sở cô nương cự tuyệt, thẹn quá hóa giận, muốn cưỡng hiếp Sở Sở cô nương. Tiêu Viễn nói người kia bạn cũ, đồng thời ý vị hướng Trương Bạch Bạch đưa mắt ra hiệu. Kết quả Trương Bạch Bạch nghĩ nửa ngày, nhãn tình sáng lên, cầm lấy một bộ tạ, đưa cho Tiêu Viễn. Ngươi là phải cái này chứ? Tiêu Viễn thật muốn bóp chết nàng. Nếu Tân Tiệp ở thì tốt rồi. Đáng tiếc Tân Tiệp đi vắng, Trương Bạch Bạch đây là đang tùy đội tuần tra, vừa vặn mới tới được, mà Tân Tiệp đúng là hồ sơ khoa. Nếu không chuyện khẩn yếu, nàng đúng là không sẽ ra tới. Sự tình không phức tạp, một gã nhân viên cảnh sát tìm đến theo dõi, rất nhanh sẽ tra được chuyện khởi nguyên. Dương Diệp Thành sắc mặt có chút khó coi, tuy nói hắn cầm là giả thương, nhưng động cơ hiển nhiên không phải là hay nói giỡn, tính chất uy hiếp chất quá, cho nên mặc dù là hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng Sở Sở tối đa cũng chính là phòng vệ quá độ, mà Tiêu Viễn đâu rồi, càng không hắn chuyện gì, bảo Tiêu muốn đánh nhau hắn, bị hắn đánh ngã, Dương Diệp Thành dùng súng chỉ hắn, bị hắn đập ra, theo dõi thượng khán nhất thanh nhị sở. Dương Diệp Thành, theo dõi lên, đúng, là, ngày trước đào thương. Cảnh quan, đây không phải là xác thực, đúng, là, súng đồ chơi. Chính ta tại hỏi ngươi, có phải là ngươi hay không trước đào thương, cũng có phải là hay không súng đồ chơi không quan hệ. Là, vâng đúng, ta trước đào thương, bất quá là người đàn bà kia đánh trước một quyền của ta, ta mới nghĩ đến dùng súng đồ chơi tự vệ. Kia cảnh quan cười, đánh trước ngươi một quyền. Chính ngươi đến xem theo dõi. Dương Diệp Thành tiến tới xem theo dõi, có điểm động, theo dõi video thu thời gian là theo hắn móc súng thời gian bắt đầu, phía trước căn bản không có. Phía trước đây. Phía trước rõ ràng. Kia cảnh quan nói, không có phía trước, đây là toàn bộ video. Sở Sở giật mình, Tiêu Viễn cũng chó rồi. Chỉ thấy kia cảnh quan nghiêm mặt nói, Dương Diệp Thành tiên sinh, nếu ngài này chi là thật thương, hiện tại ta tiểu cũng không như vậy cùng ngài nói chuyện, mà là sẽ đem ngài quẳng. Chuyện này là do ngài phát khởi xung đột, cho nên ta cảm thấy được tất yếu mang ngươi trong cục làm một chút ghi chép, nhưng lại muốn xem này vị ý tứ của tiểu thư, hay không đối với ngài lên án, nếu lên án, muốn lập án xử lý. Lên án, hắn muốn ta mưu đồ gây rối. Sở Sở đã trúng một bạt hai, bây giờ còn chưa nguôi giận. Cầm đầu tên kia nhân viên cảnh sát cầm lên con tay, cần khảo Dương Diệp Thành, Dương Diệp Thành nóng nảy, là, vâng đúng, ta báo cảnh a, bọn hắn đánh người, các ngươi không bắt hắn. Muốn bắt ta? Bọn họ là phòng vệ chính đáng, ngài không phải, ngài là mang dùng súng đe dọa, bạo lực đả thương người. Giang giác, Dương Diệp Thành bị quăng lên. Tiểu Trương, Tiểu Lưu, các ngươi chọn hắn trở về làm xuống bản ghi chép, ta còn muốn cùng mặt khác hai cái đương sự nói một sự tình. Hảo hảo, ta và các ngươi đi, ta tìm các ngươi Tần cục trưởng đi. Dương Diệp Thành chọc tức. Còn lại hắn tên kia nhân viên cảnh sát cười nói, Tần cục trưởng điều nhiệm rồi, ta là mới nhậm chức thay mặt cục trưởng, ta gọi là Vương Vũ, nếu ngài có việc, có thể trực tiếp cùng ta nói. Dương Diệp Thành ngạc nhiên. Này Vương Vũ, nhìn qua quá trẻ tuổi. Này đây hắn căn bản không đi chú ý nghề nghiệp của hắn, còn tưởng rằng là một cái mới vừa vào chức không lâu con người mới. Dương Diệp Thành bị mang đi, hộ vệ của hắn cũng đi theo ly khai, trong phòng tập thể hình, chỉ còn lại có Tiêu Viễn, Sở Sở, cùng mới nhậm chức quyền công an cục trưởng Vương Vũ. Làm quen, ta gọi là Vương Vũ. Vương Vũ hướng Tiêu Viễn vươn tay. Rất nhiệt tình, Tiêu Viễn mở ra. Chúng ta quen biết. Vương Vũ cười nói, lần đầu tiên gặp mặt, bất quá các ngươi cùng Trương Bạch Bạch, hẳn là rất quen thuộc chứ. Sở Sở ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Vừa mới các ngươi ý vị hướng Tiểu Bạch đưa mắt ra hiệu, ha ha, nhưng đáng tiếc Tiểu Bạch rất ngây người điểm, không có chút nào hiểu được đây là cái gì trường hợp. Nhưng ta hiểu được. Vương Vũ bổ sung một câu. Người một nhà, ta gần nhất ở truy Tiểu Bạch. Chứng kiến hai người còn đang ngẩn người, Vương Vũ lại bổ sung một câu. Sở Sở hợp với kinh ngạc ba tiếng. Đánh nhau, một kiện việc nhỏ, con người của ta đâu rồi? Tuy rằng bên ngoài đều nói ta tuổi trẻ thật kiện, thiết diện vô tư, nhưng ta luôn luôn đều là bên người thân không cần đạo lý. Liên thân cận mọi người không rút, vậy làm sao có thể làm? Vương Vũ nghe răng cười, có chút ít giảo hoạt, theo dõi video phía trước Sở Sở động thủ đánh Dương Diệp Thành kia đoạn, tự nhiên là hắn xóa sạch. Tiêu Viễn vươn tay, cùng hắn nắm một chút. Này Vương Vũ tính tình, đối miệng của hắn. Vương Vũ hướng Sở Sở cười, nơi này không người khác, theo dõi cũng gọi là ta đóng, đừng câu nệ a. Sở Sở toàn thân kéo căng thẳng tắp, nàng tối không thói quen chính là cùng cảnh sát giao tiếp. Chuyện này vốn sai đang ở đó cái Dương Diệp Thành trên người, coi như ta theo lẽ công bằng làm việc, các ngươi cũng sẽ không có sự, cho nên, yên tâm, các ngươi không có bất cứ chuyện gì. Nhưng thật ra ta có chút việc tư. Các ngươi có thể hay không giúp ta hướng Tiểu Bạch thấu điểm rõ ạ? Ta cùng nàng thổ lộ nhiều lần, nàng một chút phản ứng đều không có. Tiểu Viễn, Sở Sở, vốn Trương Bạch Bạch cũng là cùng Tân Tiệp ở hồ sơ khoa, nàng sẽ ra ngoài, nguyên nhân chính là Vương Vũ lợi dụng chức quyền, đem nàng điều đi ra. Tự nhiên là muốn thân cận một chút rồi. Con người của ta đâu rồi? Mọi sự không bắt buộc, thuận theo tự nhiên, ta đuổi theo Tiểu Bạch đã lâu rồi, ta cũng không biết nàng đối với ta ý gì, nếu nàng yêu thích ta đâu rồi, ta cứ tiếp tục truy, không thích nói, ta cũng sẽ không quấn quýt lấy nàng, chính là như vậy, treo chịu khổ sở a. Sở Sở chụp nổi lên bộ ngực, một kiện việc nhỏ, việc này bao ở trên người ta. Cảm tạ cảm tạ. Vương Vũ chắp tay cảm tạ xoay người rời đi. Sở Sở quay lưng lại, thanh âm rất nhỏ, hôm nay cảm ơn nhiều. Cái gì? Cảm ơn rồi. Lớn tiếng chút. Giả trang cái gì trang, có tin ta hay không tức ngươi. Sở Sở đã khôi phục bản sắc, hướng về phía Tiêu Viễn giá giá quả đấm. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 249, mua lại. Dương Diệp Thành bị mang đi, nhưng kế tiếp đây. Vừa nghĩ tới câu lạc bộ bị Dương Diệp Thành bắt đi, Sở Sở liền không vui. Cái chỗ này, quả thật không tệ, sau khi không thể tới. Thật là đáng tiếc. Tiêu Viễn nhìn xung quanh bốn phía. Ai? Sở Sở thở dài. Tiêu Viễn bỗng nhiên nói, không bằng mua lại, hai chúng ta hợp mở như thế nào đây? Ha ha, mua lại. Ngươi có biết cái cửa này mặt bao nhiêu tiền không? Tiền thuê một năm đều là hơn 10 vạn, mua, không có mấy trăm vạn không cần nghĩ rồi. Mấy trăm vạn a, không nhiều lắm. Vèo, Sở Sở bị Tiêu Viễn chọc cười. Mấy trăm vạn phải không nhiều, nhưng đó là đối Dương Diệp Thành mà nói, đối với ngươi mà nói, một mình ngươi thiên thiên ở nhà chơi game, vẫn là gột rửa ngủ đi, vạn nhất có thể làm cái mộng đẹp, còn có thể trong mộng kiếm cái vài tỷ. Ta còn thực sự có một cái ngoài triệu hạng mục, ngươi muốn hay không hợp làm hạ xuống, ngươi cái gì cũng không cần làm, làm xong là đến nơi. Cút. Sở Sở nghe rồi. Mua lại lời mà nói, cụ thể là nhiều ít? Tăng khoảng trăm vạn đi. Tiêu Viễn gật gật đầu. Tiền của ta toàn bộ tồn lấy đâu rồi, tạm thời không nhúc nhích được, đi tìm bằng hữu mượn, cũng không tốt lắm ý tứ mở cái miệng này ha. Ngay thôi đi, còn ngượng ngùng mở cái miệng này, nhiều tiền như vậy, thế nào người bằng hữu sẽ cho ngươi mượn à? Ngươi cũng đừng lấy ta vui vẻ, ta hiện tại buồn bực. Tiêu Viễn nghĩ nghĩ, cấp Trương Dịch gọi điện thoại. Ngươi có hứng thú hay không mở một nhà câu lạc bộ tập thể hình? Hai ta hùng vốn, một người ra một nửa, bất quá ta hiện tại không có tiền, ngươi phải trước giúp ta trên nệm. Sở Sở ở một bên nghe được dở khóc dở cười, nàng cảm thấy được Tiêu Viễn mặt của ra, so với tường thành đều phải dày, vô sỉ trình độ quả thực chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Hùng vốn, còn làm cho đối phương trước đệm điểm, này không phải là lấy cổ phần danh nghĩa sao? Ngốc tử mới có thể mẹ nó chứ đi. Có thể, ta đã sớm muốn mở một nhà câu lạc bộ rồi, cần bất quá ta bây giờ đi qua nhìn xem sân bãi. Bên trong điện thoại, Chương Dịch sảng khoái đáp ứng rồi. Sở Sở trợn tròn mắt. Thật là có ngốc tử à? Hắn đang nói đùa, hắn đang lừa dối ta, hắn đang lấy ta cười đùa. Sở Sở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiêu Viễn nói, ngươi cấp bằng hữu của ngươi gọi điện thoại, hôm nay sẽ đem mua bán hợp đồng thu phục đi. Thật muốn đánh. Đương nhiên, nhà này mặt tiền của cửa hàng vị trí không tệ, trang bị không tồi, mua lại chính mình mẹ nó chứ, kiếm buồn không lỗ nha. Thật muốn đánh. Sở Sở hay là không rất dám tin tưởng. Đánh, ta tất yếu lừa ngươi sao? Ta đây uống. Đánh. Sở Sở bấm điện thoại của bạn. Nghe được có người muốn mua câu lạc bộ, nàng bằng hữu cũng là ngẩn ra, đang nghe ra Sở Sở không phải hay nói giỡn lúc sau. Nói cho Sở Sở, nhiều nhất một cái giờ nàng liền sẽ đi qua. Ngươi thật muốn mua? Sở Sở nhìn thấy Tiêu Viễn, cửa tiệm này, một mực thường tiền a. Thường tiền cùng cửa tiệm này không sao, cùng người có quan hệ, lão bản quá ngu, công nhân. Công nhân, khu, cũng không quá thông minh. Sở Sở hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viễn liếc mắt một cái. Làm rất tốt, một năm vài chục vạn lợi nhuận, hẳn là thực nhẹ nhàng chứ. Sở Sở trao phúng, có thể không thường tiền cũng không tệ rồi, còn vài chục vạn lợi nhuận. Vài chục vạn đúng, là thấp nhất dự toán, nếu hơn nữa cái khác nhân tố, lợi nhuận sẽ rất cao. Ha ha ha ha ha, không buồn cười. Sở Sở bản khuôn mặt, nàng bây giờ đối với Tiêu Viễn đúng là bán tín bán nghi. Sau nửa giờ, Chương Dịch cùng Sở Sở bằng hữu không tới, Dương Diệp Thành thật đã tới, bọn hắn bắt đầu tiếp thu câu lạc bộ, muốn Sở Sở cùng Tiêu Viễn đuổi đi ra. Không đợi, đang đợi nửa giờ đi. Tiêu Viễn hướng về phía Bốn Bảo Tiêu hòa ái cười, Bốn Bảo Tiêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám tiến lên cứng rắn đuổi. Vô dụng nửa giờ, Lương Kiên bao Trương Dịch lên tàu lên xe taxi đi tới câu lạc bộ, mà cùng lúc đó, Sở Sở bằng hữu Trịnh Lâm Lâm cũng lái xe đã tới. Trương Dịch cùng Trịnh Lâm Lâm sóng vai đi vào câu lạc bộ. Trịnh Lâm Lâm đánh giá Trương Dịch vài lần, phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngươi là Trương Dịch sao? Thần Phong chiến đội Trương Dịch. Xin chào, đúng vậy a. Trương Dịch gật đầu cười. Ta là của ngươi Phan A, oa, ngươi làm sao ngươi biết tới chỗ này? Trước giúp ta ký cái tên. Nữ lao bản Trịnh Lâm Lâm nháy mắt biến thành thiếu nao fan hô to gọi nhỏ lấy ra bút ký buồn, kêu Trương Dịch cho nàng ký tên. Trương Dịch cho nàng ký cái danh. Là như vậy, ta tới nơi này. Trương Dịch nhất biên đi vào trong, nhất biên đem hắn tới nơi này nguyên nhân nói cho Trịnh Lâm Lâm. Hai người cùng đi tiến vào, nhường Sở Sở ngơ ngác một chút. Anh Tuấn Trương Dịch mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là dẫn nhân chú mục tồn tại, dù sao cũng là điện cạnh vây đệ nhất hình mẫu nam nhân, mà cái danh này cũng không phải là thổi phồng lên, mà là thật đả thật thực lực. Vị này chính là Trịnh Lâm Lâm chứng kiến Tiêu Viễn, ánh mắt lại là sáng ngời. Trương Dịch rất tuấn tú, nhưng Tiêu Viễn cũng không kém, hai người cơ hồ giống nhau thân cao, tương tự anh Tuấn, khác nhau chính là Trương Dịch ánh mặt trời một chút, nhìn thấy đã tràn ngập sức sống, mà Tiêu Viễn có chút lười nhác. Trương Dịch cười nói, bằng hữu của ta chính là hắn cùng với ta hợp mua cửa tiệm này. Nơi này rất không tồi a, diện tích lớn, vị trí cũng tốt. Trương Dịch lấm lét nhìn trái phải, nhìn qua rất hài lòng. Trịnh Lâm Lâm cười nói, nếu ngươi mua, ta có thể bớt 20%. Sở Sở giật mình, chủ động xuống giá, còn bớt 20%. Đây là cô ấy là vị vắt chảy ra nước bạn tốt sao? Vậy cảm ơn nhiều. Trịnh Lâm Lâm nói, nơi này sau này vẫn còn biết lái câu lạc bộ tập thể hình chứ? Nếu như là lời mà nói, ta muốn trở thành cả đời miễn phí hội viên. Có thể a? Tiêu Viễn gật đầu. Có thể. Trương Dịch cũng gật gật đầu. Tiêu Viễn nói, mặt khác không có gì chứ? Giao tiền đi. Trịnh Lâm Lâm, Trương Dịch, Sở Sở cũng giống như tựa như nhìn quái vật nhìn thấy hắn. Mua xuống lớn như vậy một cái cửa mặt, nào có nhanh như vậy thì trả tiền, đừng nếu nói đến ai khác, ngay cả Trịnh Lâm Lâm chính mình cũng không biết cụ thể có thể bán bao nhiêu tiền, mặt tiền của cửa hàng đúng là một khoản tiền, nhưng trang bị cũng thế, ngoài hắn ra cũng là một đại đội, chỉ là liệt kê ra, muốn hảo vài ngày thời gian. Trương Dịch cười nói, công tác thống kê hạ xuống, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian đi. 3 ngày có thể vẫn là nhanh nhất rồi, còn có thủ tục chuyển nhượng, cũng cần phải thời gian. Vậy các ngươi chậm rãi muốn làm. Rất phiền toái, Tiêu Viễn không muốn tham dự rồi. Tiêu Viễn đem Trương Dịch gọi vào một bên. Tiền ngươi trước tiên giúp ta ứng ra, một năm sau tính hao hụt, mặc kệ hao hụt như thế nào, một năm sau ta đều sẽ đem thiếu tiền của ngươi cho ngươi. Trương Dịch cười nói, làm sao có thể sẽ mệt. Chỉ bằng gian phòng này điếm trước mặt tích, ta dự đoán hạ xuống, một năm 100 vạn trở lên lợi nhuận, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Bằng vào ta lực thu hút, triệu tập một đám hội viên nhập hội căn bản không thành vấn đề, nếu hơn nữa của ngươi lực thu hút, ta cảm thấy được một năm nhiều hơn nữa kiếm cái 100 vạn cũng không thành vấn đề. Tiêu Viễn hỏi muốn hay không làm cái tân danh. Gọi là gì hảo? Ngươi nghĩ một cái. Cường thân câu lạc bộ. Hay là ta nghĩ đi. Quán quân câu lạc bộ. Được, đã kêu này. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 250, lòng tự trọng. Câu lạc bộ chuyện tình Trịnh Lâm Lâm cùng Trương Dịch đi chạy, Tiêu Viễn cùng Sở Sở ngồi xe phản quay về chỗ ở. Ta là lần đầu nhìn thấy giống ngươi người ra mặt dày như vậy, lấy cổ phần danh nghĩa, còn lấy được như vậy để ý thẳng khí hình. Đây cũng không phải là ta cầu hắn, hắn nguyện ý à, còn có, rõ ràng là ta có hại được không? A Phúc, ngài chớ nói chuyện, ta chịu không nổi. Thật sự, ta thật sự có hại, vì vậy tiền, ta cũng không phải lại, nhất định sẽ cho hắn à, mà hắn thì sao, cũng không thiếu số tiền này, tên kiếp nhưng nhị gì hết cao to đen hôi, này mấy trăm vạn với hắn mà nói, cùng người thường mấy ngàn khối khái niệm không sai biệt lắm, hắn ra tiền, ta chẳng khác gì thiếu một món nợ ân tình của hắn, ai, nhân tình nột, so với tiền cũng khó khăn còn nha. Được rồi, đừng được tiện nghi khoe mã rồi, liền nhân tình của ngươi, đáng giá mấy đồng tiền. Khẳng định không ít chứ. Được rồi, đình chỉ. Ta không muốn nghe, bất quá ta bây giờ còn thực rất kỳ quái, một cái chơi game có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Thực bình thường đi, liền ta biết mấy, hắn là kiếm ít nhất. Vậy còn ngươi? Nguyên lai đánh nghề nghiệp thời điểm lương một năm là bao nhiêu? 6 vạn, xóa chi phí, cắt xén, tới tay có thể có hơn 2 vạn bộ dạ. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi cái đề tài này. Này làm sao sao? Ở của ta câu lạc bộ, ta đây vẫn tính là lương cao đâu rồi, nhưng mà, kỳ thật ta chủ yếu thu vào phải. Đến nhà. Xe taxi ngừng, Sở Sở đẩy cửa đi xuống. Hôm nay cảm ơn nhiều, hô, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Sở đi vào phòng ngủ. Nhân tình a, không tốt còn a. Tiêu Viễn cười cười. Nếu thì thường, nhận một chút cũng vẫn là có thể. Tiêu Viễn hít mắt, đi trở về phòng của mình. Chơi game, có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Phú nhị đại chứ. Sở Sở về đến phòng, còn đang suy nghĩ chuyện này lâu rồi, Trương Dịch muốn mua Trịnh Lâm Lâm điếm, đúng, là, duy nhất chi, hơn 300 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhất định là Phú nhị đại. Sở Sở kiên định ý nghĩ của chính mình. Nhưng vẫn là nhẫn mại không được trong lòng tò mò, bật máy tính lên, tìm tòi Thần Phong chiến đội Trương Dịch. Sở Sở cũng không biết Tiêu Viễn thân phận, nhưng nàng vừa mới nghe được Trương Dịch giới thiệu chính mình. Kết quả mới vừa đánh ra Thần Phong hai chữ, mà sau liền xuất hiện có quan hệ Trương Dịch tìm tòi tin tức. Thương quan tìm tòi, không dưới 100 vạn điều. Sở Sở dương cái miệng nhỏ nhắn, âm thầm khiếp sợ. Phải biết, Sở Sở mặc dù đối với trò chơi không hứng thú gì, nhưng nàng nghiền internet, xem tân văn, đào hàng mua hàng, rất thành thục, nàng đương nhiên biết rõ tìm tòi lượng ý vị như thế nào. Nhìn thấy có quan hệ Trương Dịch gần 100 vạn cái tin tức, Sở Sở không khỏi nghĩ tới mình làm năm nhốt đánh vào taekwondo cả nước trận thi đấu lớn khi tình hình thực tế cảnh, trên mạng về trận đấu kia tổng tìm tòi lượng không đến 1000 điều, mà trong đó mới có 3 đường cùng Sở Sở có quan hệ. 1000 điều, 100 vạn điều, trên lệch này. Bảo cấp thi đấu lại phát hỏa, Thần Phong chiến đội có không bảo cấp thành công, ngày mai sẽ thấy rõ ràng. Vĩnh viễn không nói bại ý chí chiến đấu, Thợ săn Trương Dịch thần cấp phát huy, Thần Phong chiến đội nhường nhị truy tam, bảo cấp thành công. Thợ săn Trương Dịch cự tuyệt Tứ Hải chiến đội 1 triệu năm lương, lấy không lương giá cả, cùng Thần Phong chiến đội ký hợp đồng 3 năm. Lật xe, Thần Phong chiến đội lấy điểm số lớn bại trận. Lại lật xe, Thần Phong chiến đội lại thua rồi. Thợ săn Trương Dịch nước mắt, Thần Phong, lại thua rồi. Thần Phong, lại thua rồi. Thần Phong, có thể thắng một hồi sao? Thần Phong, có thể thắng một ván sao? Bảo cấp thi đấu lại một lần phát hỏa, Thần Phong chiến đội có không bảo cấp thành công, ngày mai sẽ thấy rõ ràng. Bất bại tín niệm, tàn khốc ngũ trận đại chiến, Thần Phong chiến đội nhường nhị truy tam, lại bảo cấp thành công. Thợ săn Trương Dịch đã trở thành Viêm Hoàng phía chính phủ thợ săn hình tượng người phát ngôn. Thợ săn Trương Dịch chính thức cùng Viêm Hoàng phía chính phủ ký hợp đồng, trở thành phía dưới nghệ sĩ. Giới trò chơi đệ nhất hình mẫu nam nhân, Trương Dịch. Mỗi tuần một ngôi sao, săn người đến. Sở Sở điểm tiến vào, kết quả vừa nhìn, ước chừng 5 giờ mê muội trong đó. Thần Phong chiến đội đội sự, quả thực chính là một cái đại bi kịch, mà thợ săn Trương Dịch cũng từ giữa phân diễn một cái bi tình người, có thể nói như vậy, nếu như không có Trương Dịch, Thần Phong chiến đội đã sớm không che tồn tại rồi. Quả nhiên là phú nhị đại, không tiền lương, nói như vậy, kia nhược kê 6 vạn, thật đúng là lương cao. Bất quá Trương Dịch nghề phụ thật không sai, Thiên Thiên bãi làm ra vẻ sẽ đem tiền buôn bán lời. Sở Sở đem có quan hệ Trương Dịch tân văn đều xem xong rồi, có điểm ý tứ hàm xúc chưa hết, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, còn không biết Tiêu Viễn gọi là gì đâu rồi, hắn trước kia cũng là đánh nghề nghiệp, kia trên mạng có thể hay không lục soát hắn. Càng nghĩ càng khó nhịn, càng nghĩ càng tò mò, nàng nghĩ đều muốn điên rồi. Trực tiếp đến hỏi. Kia đều thật xin lỗi, cũng gọi hắn lâu như vậy nhược kê rồi, kết quả liền người ta kêu cái gì cũng không biết, có điểm rất cái kia. Có. Sở Sở trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới một người. Mộ Linh. Hỏi Linh Linh không được sao? Sở Sở lập tức một chiếc điện thoại gọi cho. Ai? Nga, ngươi nói anh của ta nha, hắn gọi Tiêu Viễn. Tiêu Diễn? Ừ, không thấy ta Thiên Thiên gọi hắn Diễn ca sao? Mộ Linh miệng ăn mấy thứ linh tinh, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Cảm ơn. Tiểu Y Ti. Cúp điện thoại, Sở Sở lập tức tìm tòi Tiêu Diễn, tổng cộng bắn ra 5 cái tin tức tương quan. Đúng dịp, thật là có Tiêu Diễn người này, hơn nữa càng xảo chính là, Tiêu Diễn đánh nghề nghiệp thời điểm, cũng là ở Hoàng Triều câu lạc bộ. Hoàng Triều chiến đội con người mới Tiêu Diễn trận đấu thất lợi, Hoàng Triều chiến đội tiếp tục gầm một phân. Hoàng Triều chiến đội con người mới Tiêu Diễn sau trận đấu tỏ vẻ, không phải hắn quá mạnh mẽ, là đối thủ quá mạnh mẽ. Vèo. Chứng kiến cái tin tức này, Sở Sở cười ra tiếng. Hoàng Triều chiến đội con người mới Tiêu Diễn lại bại, sau trận đấu xưng không phát huy hảo. Bởi vì chiến tích kém, Tiêu Diễn biến thành thay thế bổ sung. Hoàng Triều chiến đội tuyên bố, cùng Tiêu Diễn hủy bỏ hẹn ước. Hoàng Triều chiến đội Tiêu Diễn xuất ngũ. Người này, thật đúng là. Xem ra ta sau khi phải chú ý điểm, không thể ở trước mặt hắn nói lung tung. Xem xong rồi Tiêu Diễn tương quan tân văn, hiện tại Sở Sở đối Tiêu Viễn đã tràn ngập đồng tình. Đồng dạng đều là đánh chức nghiệp, người ta nhất lấy mấy trăm vạn mí mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, mà hắn thì sao, mặt dày mày dạn còn muốn ăn cổ phần danh nghĩa. Bất quá hắn nhân phẩm cũng không tệ lắm, lá gan cũng không nhỏ, nếu là không có hắn, hôm nay không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nam nhân lòng tự trọng quan trọng nhất, Sở Sở ngươi nhớ kỹ cho ta, sau khi tuyệt đối không thể đi đả kích tâm tự kỷ của hắn. Nhưng để cho hắn được kê, có nên không tổn thương tự ái của hắn chứ? Chắc chắn sẽ không, cái kia ra mặt dày như thế, chơi game có thể kiếm tiền. Kia có thể hay không mở rộng của ta taekwondo đây? Thần Quốc, Tang Khu. Chơi đùa nhìn xem. Sở Sở tìm tòi Thần Quốc, bắt đầu đao loạt trò chơi. Tiêu Viễn đối Sở Sở ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại ngồi trước máy vi tính, nhìn thấy lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chịu khó chạy tới chạy lui, trong mắt đã tràn ngập bội phục. Cái kia ai, ngươi thật sự là nữ nhân? Là, vâng đúng, nha, không tin ngươi nghe. Là, vâng đúng, nha. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại uống một hàng chữ, lại nói câu giọng nói. Ta có thể không phải gạn, đúng, là, nam đúng là nam, nữ đúng là nữ. Điểm ấy nhưng thật ra, trang nữ nhân gạt người không ít, nhưng tỷ cũng không phải, tỷ khinh thường trang, tuy rằng tỷ đúng, là, manh tân. Thu Thủy Y Y Y tên kia, liền không giống với lúc trước, ha ha. Thu Thủy Y Y Y, nàng chẳng lẽ không đúng nữ nhân. Tiêu Viễn mở ra, nam, không thể nào. Tiêu Viễn ngạc nhiên, mấy ngày nay mất điện tú võng, mai cho đến cuối tháng, nhưng có thể cập nhật cũng sẽ không đúng lúc. Chỉ có thể bảo trì một ngày canh một thật có lỗi a, tháng sau bắt đầu bình thường cập nhật, thật có lỗi, thật có lỗi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 251, Thánh vực tiến công chiếm đóng. Tỷ cũng không khoác lác, ta trước đây quen biết Thu Thủy Y Y để thời gian, hắn chính là nam nhân, chính là khi đó hắn còn không có đem chính mình giả dạng làm tinh khiết nữ nhân. Không tin. Người đi xem hình của hắn, tờ nào không phải che phủ nghiêm nghiêm thực thực, bắt mắt nhất, cũng là dễ dàng nhất lòi địa phương, là của hắn hầu kết, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ lộ ra. Trước kia Thu Thủy Y Y Y cũng không kêu Thu Thủy Y Y Y, kêu mỏi mắt chờ mong, đi vào tam khu mới sửa lại tên, nhưng biết chuyện này, không mấy. Ngươi không phải là Manh Tân sao? Còn chơi đùa vùng giải phóng cũ. Ta khu cụ, ta là ngoạn tân chức nghiệp, bất quá ta trước kia ngoạn không phải pháp sư, cho nên, Manh Tân. Giả gái lại có thể cũng dám tham gia niên độ trận thi đấu lớn, thật sự là lợi hại. Có cái gì không dám? Tên kia chính là lấy giả dạng nữ nhân sống bằng nghề, ghê tởm lúc buốt, trước kia còn truy qua tỷ, bất quá tỷ không điều hắn. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nói, Tiêu Viện bán tín bán nghi, bất quá hắn vẫn là lên mạng tra một chút Thu Thủy Y Y để ảnh chụp, phát hiện hình của hắn thật là có một cái đặc điểm, chưa bao giờ lộ hầu kết, mặc cũng là cực kỳ bảo thủ, tuy rằng loại phong cách này rất giống công chúa Tân Nguyệt, nhưng công chúa Tân Nguyệt ngẫu nhiên cũng sẽ mặc một chút thấp lực trang. Chỉ có này Thu Thủy Y Y, một chương bại lộ một chút ảnh chụp đều không có. Tiêu Viễn càng nghĩ càng ác, hắn nhớ tới lần trước Thu Thủy Y Y đối với hắn móc khóa san. Người trước kia chơi nhất khu, ai đi gọi là gì? Ta bây giờ là Minh Tân, tên, chức nghiệp đều thay đổi, đương nhiên là muốn một lần nữa bắt đầu, tên trước kia, ha ha ha ha, không muốn nói. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại vừa cùng Tiêu Viễn nói chuyện phiếm, nhất biên chạy động lũ quái, vị trí này nảy sinh cái mới long loại quái vật tốc độ thật nhanh, mà có pháp lực đồ đằng bay liên tục, có thể không để cho nàng dùng nghỉ ngơi, duy trì liên tục bất động giết quái. Loại cường độ này, đổi thành người thường, chỉ sợ sớm quỷ, nhưng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đích biểu hiện, vẫn đang cùng 10 giờ phía trước không có gì khác nhau. Khỏe như vâm, tinh thần 10 phần. Bội phục bội phục. Có thể làm cho Tiêu Viễn bội phục người tốt lắm, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tính một cái. Dứt bỏ thao tác không nói chuyện, chỉ là này cổ nghị lực, này cổ sức mạnh, cũng không phải ai cũng có. Không cần Tiêu Viễn động thủ, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chịu mệt nhọc, thăng cấp hiệu suất bay nhanh. Liên nghị lực phương diện, chiến thần cấp bậc. Đây là Tiêu Viễn đối lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đánh giá. Căn bản không cần phải Tiêu Viễn, định tốt trời tối ngày mai đánh chi chu nữ vương, nhường Tiêu Viễn không việc làm. Nghĩ nghĩ, mở ra trang web, bắt đầu xem xét lẹ vẹo 50 sau khi các đại phó bản tiến công chiếm đóng. Lẹ vẹo 50 đến lẹ vẹo 60 phó bản, Tiêu Viễn toàn bộ biết đánh, nhưng biết đánh cũng không có nghĩa là hắn có tốt nhất, nhất lực lượng của cá nhân đúng là có hạn, càng nhiều người, lực lượng càng lớn, mà Tiêu Viễn luôn luôn đều là nắm giữ sở trường của mình. Lại đi hấp thu người khác điểm sáng. Trên mạng phó bản tiến công chiếm đóng quá nhiều, trong đó có tốt có xấu, từ giữa tuyển ra thực dụng, đúng đích, muốn xem cá nhân năng lực phân tích rồi. Mà Tiêu Viễn hoàn toàn ở trên mặt này so sánh sâu ra. Địa ngục chi môn tân cách đánh có thể à, lợi dụng vị trí chạy khống chế tiểu quái thương tổn, giảm bất trị liệu áp lực, tăng lên không ít chuyển vận. Ngục giam này tân tiến công chiếm đóng có gì hữu dụng đâu? Chính là thay đổi mấy chức nghiệp, liền cho rằng đúng là tân tiến công chiếm đóng sao? Treo đầu dê bán thịt chó a. Tiêu Viễn tra lên nhìn thấy, chợt nhìn thấy một cái hắn cảm thấy hứng thú nhất tiến công chiếm đóng. Kéo dài dừng lại thánh vực thời gian phương pháp. Thánh vực địa đồ nằm ở Bắc Đại Lục, thuộc loại đặc thù bản đồ, cần tiêu hao thần thánh bùa hộ mệnh, vé vào cửa mới có thể tiến nhập, mà ở trong thánh vực, chỉ phải tử vong, lập tức sẽ bị mạnh mẽ trở, cho dù không chết thần thánh bùa hộ mệnh độ bền hao hết, cũng sẽ bị mạnh mẽ trở đi ra. Thần thánh bùa hộ mệnh giống trang bị giống nhau xứng mang, nhưng không thể sửa chữa, cũng không có thể thay, chỉ cần nhất đổi, cũng sẽ bị mạnh mẽ trở đi ra. Một quả một lệ vào thần thánh bùa hộ mệnh, có thể ở thánh vực trung dừng lại 6 mấy giờ, mà chút thời gian, làm cái gì cũng khó khăn, cho nên chủ yếu không có ngoạn gia sử dụng một lệ vào thần thánh bùa hộ mệnh tiến nhập thánh vực. Thường thấy nhất chính là cấp 2 thần thánh bùa hộ mệnh, dùng 2 miếng một lệ vào thần thánh bùa hộ mệnh hợp thành có thể ở thánh vực dừng lại thời gian kéo dài đến 12 mấy giờ. Ở hướng lên trên, chính là cấp 3 thần thánh bùa hộ mệnh, dừng lại thời gian là 24 giờ. Cần dùng 2 miếng cấp 2 thần thánh bùa hộ mệnh hợp thành, thời gian kéo dài làm 24 giờ, cấp 4 thần thánh bùa hộ mệnh, cần 2 miếng cấp 3 thần thánh bùa hộ mệnh hợp thành, thời gian kéo dài làm 72 mấy giờ, lẹ vẹo 5 thần thánh bùa hộ mệnh, cần 2 miếng cấp 4 thần thánh bùa hộ mệnh hợp thành, thời gian kéo dài làm 120 mấy giờ. Cứ thế mà suy ra, vô thượng hạn. Chỉ có ở thánh vực địa đồ mới có thể làm thần cấp thí luyện, mà thần cấp nhiệm vụ tập luyện cần tiêu phí thời gian dài, cấp bậc càng cao, tiêu phí thời gian thì càng nhiều, mà thần thánh bùa hộ mệnh cực kỳ trân quý, hay bởi vì không thể giao dịch, cho nên muốn cần đạt được đại lượng thần thánh bùa hộ mệnh hợp thành, chỉ có thể dựa vào chính mình. Kéo dài thần thánh bùa hộ mệnh thời gian sử dụng, nếu nảy tiến công chiếm đóng thật sự, vậy tuyệt đối rất thực dụng. Ở thánh vực địa đồ bên cạnh lò góc, có đôi khi sẽ phát sinh thần thánh bùa hộ mệnh sẽ không tiêu hao sự kiện, nguyên lý cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta dám dùng nhân phẩm của ta cam đoan, ta nói đều là thật. Ở thánh vực địa đồ, mặc kệ online vẫn là lò góc, thần thánh bùa hộ mệnh thủy chung đều đang tiêu hao, thời gian vừa đến, lập tức truyền ra. Phát biểu này tiến công chiếm đóng là một ID kêu dây ẹn đại bảo ngoạn ra, đến từ thần quốc nhất khu. Bất quá hắn không phải thực nổi danh là được, đẳng cấp chỉ có kim cương tam, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn tiến công chiếm đóng tiếp phía dưới là một mảnh rêu cợt thanh âm. Lạc kê. Ta thử hơn 100 thứ, kết quả vẫn chưa được, lâu chủ là tới trả tồn tại cảm giác ca. Chào tiếu, ta thử 3 lượn, xác định lâu chủ là một đầu vóc tối dạng. Lâu chủ, em gái ta thử hơn 300 thứ, thần thánh đùa hộ mệnh đều tiêu hao một nửa, trời ạ mỗi ngày. Giả dối. Đồ bỏ đi lâu chủ. Kẻ lừa đảo. Thật sự a, ta cũng vậy thử đã ra rồi. Nhé, lâu nay thượng còn có nhờ. Biến, ta thật sự thử đã ra rồi. Thiệp phía dưới nhắn lại, 19 đúng, là, chửi mắng, chỉ có số người cực ít biểu hiện. Bọn hắn thực thử đã ra rồi. Thánh vực địa đồ bên cạnh. Tiêu Viễn động vài cái ngón tay, theo bản năng cầm lấy để lên bàn 3 miếng tiền xu, đùa bỡn lên. Trước kia hắn có thể làm được nhường 3 miếng tiền xu ở đầu ngón tay tung bay, hiện tại không làm được, chỉ có thể chậm rãi vận chuyển, nhưng này đúng là thói quen của hắn, hắn tự hỏi vấn đề thời điểm chỉ thích như vậy. Tiêu Viễn đi xuống rồi, hắn chỉ xem nói thí nghiệm thành công ngoạn gia nhắn lại, dần dần gọi hắn tìm được một cái quy luật, thợ săn chức nghiệp nhiều nhất, tiếp theo đúng là pháp sư. Tiêu Viễn đem lực chú ý tập trung ở pháp sư lên, lại là một fan sờ soạng, hắn lại đã phát hiện đầu mối mới. Thí nghiệm thành công, toàn bộ đều là hỏa pháp sư. Hỏa pháp sư cùng thợ săn tương tự chính là đặc điểm, đúng là sủng vật. Tiêu Viễn ánh mắt híp lại, thưởng thức 3 miếng tiền xu đích ngón tay theo bản năng nhanh hơn tốc độ, 3 miếng tiền xu ở đầu ngón tay hắn bay nhanh chuyển động, nhìn qua hoa lệ cực kỳ. Pháp sư các hệ, chỉ có hỏa pháp sư mới có được hỏa nguyên tố sủng vật, mà toàn bộ thợ săn cũng có thể có được dã thú sủng vật. Muốn dùng sủng vật mới có thể thành công sao? Tiêu Viễn nhìn thoáng qua tay của mình, không khỏi ngẩn ra, lạch cạch, 3 miếng tiền xu rơi trên mặt đất. Vô ý thức thời điểm, tốc độ của hắn cùng thời đỉnh cao cơ hồ không khác nhau gì cả, khi hắn lực chú ý tập trung thì phản ứng cùng tốc độ lại chậm. Tiêu Viễn cấp Trương Dịch gọi điện thoại. "Đem ngươi nhất khu quý danh cho ta mượn xuống." "À, ngươi phải giúp ta đánh thần nhị sao?" Trương Dịch cười to, đem mật mã cùng tài khoản nói cho Tiêu Viễn. "Ta ngược lại thật ra nghĩ, bất quá ta thợ săn cùng Vũ Cùng Sa chiến sĩ có thể liệu một trận." "Ha ha, ta đi thí nghiệm một cái tiến công chiếm đóng, nếu thành công, ngươi cái số này thần nhị hẳn là có thể nhanh hơn tiến độ." "Kia nhanh chóng." Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 252: Thí nghiệm tiến công chiếm đóng. Tiêu Viễn đổi bộ Trương Dịch số tài khoản, trang bị thượng một chương một lẹ và thần thánh đùa hộ mệnh, chuyển tống vào thánh vực. Thần thánh đùa hộ mệnh phát sinh tác dụng, tiêu hao đảo kế thì bắt đầu. Tiêu Viễn đi vào một chỗ thánh vực địa bên cạnh, bắt đầu với thí nghiệm. Ở trong thánh vực, quý báo nhất chính là thời gian, mà ở trong thánh vực, mặc kệ ngoạn gia online vẫn là lò gặp, thần thánh đùa hộ mệnh tiêu hao đều là giống nhau, này thực lãng phí, cũng làm cho rất nhiều ngoạn gia có nhiều nén giận, thường thời gian online không có khả năng, lò gặp liền có hại. Mà thánh vực địa đồ vượt qua độ khó cao, cũng làm cho đông đảo cày game thuê đảng khó có thể thi triển quyền cước, có thể nói như vậy, có thể ở thánh vực tung hoành ngoạn gia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cao thủ của cao thủ. Trương Dịch quý danh trước đó không lâu vừa mới thăng chức thần nhất, thần nhị nhiệm vụ còn không có triển khai đâu rồi, bất quá coi như như thế, hắn này thợ săn hảo cũng có thể đứng hàng quốc phục trước 10. Làm thần nhất, dễ dàng nhất đúng là đạo tặc, tiếp theo đúng là hắc kỵ sĩ, mà thợ săn làm thần nhất là khó khăn nhất một cái, bất quá Tiêu Viễn biết, thợ săn làm thần tam thì sẽ phải đúng là dễ dàng nhất một cái chức nghiệp rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, làm xong thần nhất, thần nhị thợ săn phải nhận được một cái thần kỹ, có thể nhìn thấu hết thể ẩn hình mục tiêu, mà thần tam nhiệm vụ khó khăn nhất đốt chính là xử lý không tốt ẩn thân quái. Vũ Cùng Sa đập vào thần tam gần một năm, đến nay còn không có đạt tới, nguyên nhân chính là đông đảo ẩn thân quái xử lý quá mức khó khăn. Đương nhiên, ẩn thân quái cũng không phải là không thể xử lý, nếu chậm lại thời gian, từng điểm xử lý, khó khăn liền gặp trận giảm, nhưng thần thánh đùa hộ mệnh thiết kế, căn bản cho ngươi nhiều thời giờ như vậy. Toàn lực hợp thành một chương đại đùa hộ mệnh, kết quả là cũng sẽ bởi vì tinh lực không đủ, làm cho thất bại. Khi đó Tiêu Viễn cũng đang trùng kích thần tam, bất quá hắn tiến độ so với Vũ Cùng Sa mau hơn, hắn cũng từng 5 ngày 5 đêm không ngủ không nghỉ kiên trì, kết quả, nhưng bởi vì tinh lực không đủ, vây đến mắt mở không ra, mơ màng ngủ, đợi tỉnh lại thì thần thánh đùa hộ mệnh thời gian đã sớm đã xong. Tiêu Viễn triệu hồi ra sùng vật thí nghiệm. Ngất, nói dối, bắn chết sùng vật, các loại thủ đoạn nhất nhất thử. Thực tiến công chiếm đóng hoặc là giả tiến công chiếm đóng, chỉ có thực hành mới có thể chứng minh thật giả, nơi tiến công chiếm đóng liên phát đố người cũng không biết nguyên nhân, bởi vì hắn cũng là ngẫu nhiên mới có thể làm đến, lại không thể 100% làm được. Khả thi. Một giờ đi qua, Tiêu Viễn khuôn mặt lộ ra tươi cười. Tiến công chiếm đóng thí nghiệm thành công. Phương pháp không có chút nào khó khăn, chỉ cần ở nhân vật lò gặp thời gian, nhường sủng vật tự do hoạt động, chỉ cần sủng vật sinh động tới đất đồ bên cạnh bên ngoài, liền thành công rồi. Ngoạn gia không thể xuyên qua bản đồ bên cạnh, nhưng sủng vật có thể, chẳng qua nếu như không cố ý đi kiếm, sủng vật cũng không phải 100% sẽ xuyên qua bản đồ bên cạnh. Này kéo dài thần thánh đùa hộ mệnh nguyên lý rất đơn giản, nhân vật hạ tuyến, sủng vật sẽ lùi lại một giây mới lò gặp. Mà lúc này hệ thống liền gặp phán định, sủng vật đang ở thánh vực ngoại tại, thần thánh đùa hộ mệnh tự động đình chỉ tiêu hao, mà khi ngoạn gia lúc online lại sẽ bởi vì ngoạn gia thân ở thánh vực địa đồ, làm cho thần thánh đùa hộ mệnh công năng khôi phục bình thường. Thực dụng một cái tạp vị, nếu sớm biết rằng này giữ lại pháp của ta hảo đã sớm thần tâm rồi. Tiêu Viễn trên mặt tươi cười, hạ Trương Dịch số tài khoản. Nguyên lý rất đơn giản, ngươi cũng có thể thử xem, bất quá tốt nhất trước đừng lưu truyền ra ngoài. Bị hệ thống giáo dục thiệt nhiều thứ, nhường Tiêu Viễn minh bạch rồi, nhất định phải khiêm tốn một chút mới được. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, có này tiến công chiếm đóng, thần của ta nhị cũng không phải là mộng rồi. Trương Dịch hưng phấn đều không ngừng được. Chỉ cần ngươi hoàn thành thần nhị, thần tam quả thực chính là tặng không. Thần tam thực dễ dàng. Đối săn người mà nói, phi thường dễ dàng. Trước không hàn huyên, ta sẽ đi ngay bây giờ thất thần nhị nhiệm vụ, liều mạng, ta đi hợp tấm vẽ đại phủ. Không dằn nổi Trương Dịch đi làm thần nhị rồi. Nếu Tiểu Vũ biết này giữ lại pháp, từng phút đồng hồ liền thần tam chứ. Tiêu Viễn nghĩ nghĩ, dùng di động cấp Vũ Cùng Sa phát đã đi nhất cái tin nhắn ngắn, mặt trên viết rõ giữ lại pháp. Đinh. Vũ Cùng Sa dây hồi. Ngươi vừa mới phát là công hơi. Ta xóa, lần sau không cần phát thứ này, ta ghét nhất bị kỳ tấu. Quyền lợi trò chơi, tiểu ác ma cùng tam ngốc tốt hơn rồi. Cút. Tiêu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Vũ Cùng Sa nguyện ý dùng hắn cung cấp tiến công chiếm đóng, từ lúc nửa năm trước, hắn cũng đã là thần tâm rồi, nhưng hắn luôn luôn không cần, mà là kiên trì dùng phương pháp của chính mình. Ngươi không dùng, thật nhiều người có thể tưởng tượng sử dụng đây. Tiêu Viễn lại cấp Tôn Thành gọi điện thoại, Tôn Thành gần nhất cùng Dịch Tiểu Du nói thương yêu, đã lâu đều không có ăn nằm với Tuyến. Lao Tôn để làm chi đây? Bồi Tiểu Du ở bên đường tản bộ. Ta đây có một cái tiến công chiếm đóng. À, chờ ta trở về rồi hay nói. Ngươi cái tên này, ngươi có bao nhiêu lâu không ăn nằm với số? Đúng rồi, ngày mai đánh nữ hoàng nền nện, ngươi phải thượng đẳng. À, ngày mai ta bồi Tiểu Du đi mua quần áo. Mỗi ngày cùng một chỗ, kém nửa ngày không được. Ta cùng Tiểu Du nói một chút trước, bọn ngươi hội. Điện thoại cắt đứt, 2 phút sau Tôn Thành đánh tới. Được, ngày mai ta cho phép khi online. Ngươi cái tên này, đang suy nghĩ gì? Không nói, ha ha ha ha, không nói. Tôn Thành lại cúp điện thoại. Có bạn gái, không có huynh đệ a. Tiêu Viễn cảm thán lên. Trước kia Tôn Thành cũng không như vậy, chơi trò chơi so với Tiêu Viễn còn dùng tâm, đầu nhập đứng lên 3-4 ngày không giới cơ đều là cơm thường, như hiện tại loại này mấy ngày không động vào tình huống, căn bản không có. Người quả nhiên là sẽ thay đổi a. Câu lạc bộ chuyển nhượng thực thuận lợi, ở Trịnh Lâm Lâm toàn lực dưới sự phối hợp, chỉ dùng một ngày, bỏ chạy xong rồi chuyển nhượng hợp đồng, mà ngày hôm sau, Chương Dịch liền phát động thần tượng hiệu ứng, đem hắn mở câu lạc bộ tin tức, khi hắn fan trong đám phát hạ thông tri. Bất quá hắn cũng không có nói tới người kia phía đối tác đúng, là Tiêu Viễn, Chương Dịch trò chơi tiêu chuẩn có lẽ không phải cao nhất, nhưng đầu góc buôn bán tuyệt đối là nhất đẳng, ở kế hoạch của hắn lý, hắn trước dùng người của chính mình khí. Không được, hoặc là đến tiếp sau không được, mới có thể lo lắng dùng Tiêu Viễn đích nhân khí. Ấm nước sôi hút lên, từng bước một, so với ăn một miếng thành bản tử, thực sự tốt hơn nhiều. Sở Sở võ đạo quán cứ theo lẽ thường buôn bán, bởi vì nàng đúng là tính ở Tiêu Viễn vậy này, cho nên hắn liền tiền thuê đều không cần chi, chỉ cần ra cá nhân là đến nơi, mà bởi vì Chương Dịch cùng Tiêu Viễn sẽ không thường tại, thân phận của nàng cũng là thủy cao thuyền trưởng, bị Chương Dịch bổ nhiệm làm quản lý. Sở Sở cảm giác giống nằm mơ đi em, ngày hôm qua còn thiếu chút nữa thất nghiệp, hôm nay đột nhiên liền thay đổi bộ dáng. Mà khi Sở Sở đi vào câu lạc bộ thì bị trước mắt nhìn qua tình cảnh sợ ngây người. Dâm dạp, tất cả đều là người, thô sơ giản lược sổ hạ xuống, ít nhất cũng có 500 người trở lên. Trong câu lạc bộ kín người rồi, bên ngoài còn đứng lên không ít, Sở Sở mất nửa ngày kỉnh mới chen vào. Những điều này là do Chương Dịch fan, mà chỉ là trong đó một phần nhỏ, bởi vì quá nhiều người, cho nên đám fans hâm mộ từng đoàn trường phấn hồng đại miêu miêu đem người sổ phân làm mười mấy tốt, số lượng, nếu không gian phòng này câu lạc bộ, căn bản cất chứa không dứt. Vê đút hoặc vê đút. Nhiều người như vậy, điều này có thể không kiếm tiền sao? Sở Sở chấn kinh rồi. Còn có một người cũng chấn kinh rồi. Dương Diệp Thành. Dương Diệp Thành mở 5 chiếc xe, kéo hơn 20 người hưng sư động chúng đi tới câu lạc bộ, một đám tay đấm trong tay mang theo bóng chảy lớn, gương mặt tác cùng, bọn hắn chính là vì phá tiệm mà đến. Kết quả vừa xuống xe, chứng kiến bên trong nhiều người như vậy, lúc ấy liền động. Đang làm gì? Đang làm gì? Ai ở bên ngoài náo sự? Phấn Hồng Đại Miêu Miêu kêu liền xông ra ngoài. Dám đến Dịch Dịch nơi này gây sự, không có khả năng khinh suất tha thứ. Ngoài 100 người vây lại. Dương Diệp Thành chính là thủ hạ đều ngộng bê rồi, Dương Diệp Thành trốn ở trong xe cũng ngộng bê rồi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 253, lại phách sai lệnh. Dương Diệp Thành tiến đến gây chuyện hậu quả chính là xe toàn bộ bị nện, dưới tay toàn bộ bị đánh, từ nay về sau, đừng nói thượng này náo sự, từ nơi này cửa đi qua đều không dám rồi. Thực bình thường. Khi Sở Sở gọi điện thoại nói cho Tiêu Viễn chuyện này thì Tiêu Sa một chút cũng không còn cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đê. Đừng không tin, ta tìm Chương Dịch hợp tác, đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy rồi. Sau đê. Tiêu Viễn cười cười, không nói. Chuyện này, thật đúng là hắn đã sớm đoán được, Dương Diệp Thành sẽ không chịu để yên, nhưng Chương Dịch fan cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Chiến thần lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại rốt cục lọ gặp nghỉ ngơi, nếu nàng tiếp tục không nghỉ ngơi, Tiêu Viễn cũng hoài nghi nàng đúng là không phải một mình rồi. Buổi tối 7 điểm, hẹn ước đánh chết nữ hoàng nền nện Elise, mà bây giờ, Tiêu Viễn đang ở làm tiền kỳ công tác chuẩn bị. Nữ hoàng nền nện Elise hành tung rất dễ tìm, nàng sẽ tùy cơ xuất hiện ở Đông Đại Lục tùy ý một cái thôn xóm, nhưng hóa thân hình người, vĩnh viễn đúng là yêu mị hắc ám tinh linh, tìm được nàng cũng không khó, mà chỉ cần hướng nàng phát động công kích, nàng liền gặp hiện ra nguyên hình. Có thánh thú chi hộ đánh chết nữ hoàng nền nện Elise sẽ trở nên thực dễ dàng, nhưng đánh chết nữ hoàng nền nện Elise dễ dàng, không có nghĩa là có thể dễ dàng nữ hoàng nền nện Elise. Phải biết, nữ hoàng nền nện Elise sẽ tùy cơ xuất hiện ở Đông Đại Lục tùy ý một cái thôn xóm, cái này cũng ý nghĩa trực tiếp đánh chết, 100% sẽ bị người chơi khác chứng kiến. Ở trong game, nguy hiểm lớn nhất thường thường không phải tới từ cường đại quái vật, mà là đồng hành, người chơi khác. Tiêu Viễn cũng không muốn giết một nửa bị người khác cướp đi, cho nên công tác chuẩn bị nhất định phải làm. Rất nhanh, Tiêu Viễn ngay tại bảo tàng Vịnh đã phát hiện nữ hoàng nền nện Elise hóa thân hắc ám tinh linh, Tiêu Viễn liền đi theo nàng, nàng đi chỗ nào, hắn hãy cùng đến nơi nào, cũng không nói chuyện, hãy theo. Rất nhanh, nữ hoàng nền nện Elise rồi rời đi bảo tàng định, mà Tiêu Viễn tiếp tục cùng tung. Chỉ cần không chủ động hướng nữ hoàng nền nện Elise phát động công kích, nàng tựu cũng không biến thành nguyên hình. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, Tiêu Viễn thành công đem nữ hoàng nền nhện Ely sẽ đưa đến chỗ mục đích, công ty đầu tư phiêu lưu địa tinh căn cứ phụ cận. Ở trong này đánh chết nữ hoàng nền nhện Ely sẽ, tiểu cũng không bị người quấy rầy. Tiêu Viễn truyền tống về Bắc Cực Băng Long xảo huyệt, tiếp tục sát long quái thăng cấp. Nhắc tới cũng vật khí, Tiêu Viễn chỉ đánh tới 1 giờ, liền đánh ra một quả màu xanh nhạt trứng rồng. Trứng quái thu không thể giao dịch, chỉ có thể lựa chọn trứng nở, lại 1 giờ đi qua, màu xanh nhạt trứng rồng thành công trứng nở, biến thành một con phong bạo sổ long. Hỏa diễm sổ long đúng là phụt lên tiểu hỏa cầu, phong bạo sổ long đúng là phun gió cầu, tổn thương lực giống nhau như lúc, khác nhau chính là thuộc tính không giống với. Thực đồ bỏ đi. Tiêu Viễn dùng một hồi, đã đem phong bạo sổ long thu vào, đổi tiểu kim giác trùng hậu xuất chiến, so sánh dưới, kim giác trùng hậu thực lực cần vượt xa quá phong bạo sổ long gấp 100 lần, mà ở tạo hình phương diện cũng là bạo hết. Tiêu Viễn ngay tại băng long xảo huyệt phụ cận thăng cấp, bên hai ngay băng long sở cả xạ tiếng hô, bất chi bất giác uống một ngày. Và một ngày thu hoạch, so với lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại uống hảo vài ngày thu hoạch đều nhiều hơn. Phong bạo sổ long, hỏa diễm sổ long, hàn băng sổ long, bốn cái sổ long sùng vật, trừ bỏ thổ sổ long không xuất ngoại, toàn bộ ra. Nhưng mà, toàn bộ đều là đồ bỏ đi, ba đường sổ long thuộc tính giống nhau như lúc, ở đồ bỏ đi trình độ phương diện ngang nhau, duy nhất hơi hảo một chút xíu, đúng là hàn băng sổ long sẽ phun hàn băng tiễn, có thể làm cho mục tiêu giảm tốc độ 3%, nhưng hiệu quả không thể trồng. Có cùng không có, cũng không khác nhau gì cả rồi. Đồ bỏ đi. Ta lên đây, lên đây. Chừng nào thì bắt đầu? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thượng tuyến. Chiến thần liền là chiến thần, nghỉ ngơi một hồi, liền khỏe như vâm. Buổi tối đâu rồi, ngươi mới ngủ bao lâu, không nghỉ ngơi nhiều hạ. Không có việc gì, chút lòng thành. Tổ hai người lên đội, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lại chạy trước chạy sau đích trả lên. Mãi cho đến buổi tối, Tiêu Viễn liên lạc người nhất nhất thêm vào đoàn thể. Tiểu Nam, Trương Dịch, bờ UFF Nhật Tiên, đều ở, Thu Đao, Alili tự nhiên cũng không có thể thiếu, Ma Lực Phong thật nhiều ngày không thượng tuyến, chưa có tới, Diệp Phiêu Linh cùng Bách Hoa Vi thiếu đều tới, còn có chính là Vô Tình Mộng Tưởng mang một đám dưới tay. Tổng cộng 21 người, thương tổn chuyển vận phương diện, vậy là đủ rồi. Các vị bằng hữu được, ta đúng, là, công hội Mộng Tưởng Lão Ngộng, các người gọi ta Lão Ngộng là được, ta ở trong này nói một câu à, lần này đánh buốt, chúng ta công hội Mộng Tưởng tinh khiết hỗ trợ, cái gì cũng không cần. Vô Tình Mộng Tưởng ở trong đội kêu một tiếng. Đây cũng không phải là Tiêu Viễn nói, Tiêu Viễn cùng hắn nói rất đúng toàn bộ phân, này đúng là hắn ý nghĩ của chính mình, bởi vì hắn cảm giác lần trước thiếu Tiêu Viễn một cái nhân tình. Nhân tình vật này, không trả lời mà nói, trong lòng hắn không yên tâm. Bọn hắn không cần, vậy chúng ta làm sao chia? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lập tức nói chuyện riêng Tiêu Viễn. Chẳng phân biệt được cũng phải cấp. Ê, địa điểm đúng là công ty đầu tư phiêu lưu điệu tinh căn cứ phụ cận, tọa độ phải. Tiêu Viễn báo một chút tọa độ. Sử dụng định hướng truyền tống môn, Tiêu Viễn đi trước tọa độ địa điểm, mà lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cũng là nháy mắt tới, còn những người khác muốn dựa vào tùy cơ truyền tống quyển trục hoặc là hai chân đường chạy. A ha ha ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha ha. Một cái khoa trương yêu mị tiếng cười truyền đến, nhường Tiêu Viễn ngơ ngác một chút. Có người đánh đâu rồi? Đúng, là bằng hữu của ngươi sao? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cũng nhìn thấy. Phía trước cách đó không xa, nữ hoàng nền nhện Ely sẽ biến thành một con đầu người chu thân quái vật, đang cùng nhất tợ lệ ơ giao chiến. Kiệp tợ lễ ơ tên là phi hỏa lưu tinh, nghề nghiệp là chiến đấu y sư, đây là một cái so sánh ít lưu ý chức nghiệp, địa vị có điểm giống khiển trách kỵ sĩ. Bỏ quên đại lượng trị liệu năng lực, tăng lên không tầm thường lực công kích, là một thực có ý chức nghiệp, nhưng bởi vì khắp nơi các mặt đều không đột xuất, cho nên mọi người không nhiều lắm. Phi hỏa lưu tinh không ngừng vị trí chạy cùng nữ hoàng nền nhện Ely sẽ du đấu, hắn vị trí chạy vừa nhìn liền biết, mạnh phi thường, hắn tránh thoát nữ hoàng nền nhện Ely sẽ đại bộ phận công kích, lợi dụng y sư hồi huyết năng lực, vẫn duy trì máu của mình tiến khỏe mạnh. Nữ hoàng nền nhện Ely sẽ lượng máu đều bị hắn xóa sạch 20% rồi, hắn vẫn là đầy máu trạng thái. Nữ hoàng nền nhện Ely sẽ hói ra hắn một ngụm tơ nhện, trúng mục tiêu, nhưng phi hỏa lưu tinh nhưng không có bị trói buộc. Dị thường kháng tính trang bị. Không đúng, ở đẳng cấp này, hiện tại không có khả năng làm được 100 điểm dị thường kháng tính, nga, nguyên lai là hắn. Tiêu Viễn nghĩ tới một người. Ở cổ đại di tích một tầng, lấy ra bảo tàng chính là cái kia nặng tờ layer. Giai đoạn hiện tại, trừ bỏ di tích bảo tàng sản xuất, Tiêu Viễn nghĩ không ra cái khác có thể đề cao dị thường kháng tính phương pháp rồi. Nữ hoàng nền nhện Ely sẽ dị thường trạng thái công kích, phi hỏa lưu tinh toàn bộ miễn dịch, đây cũng là hắn có thể xóa sạch nữ hoàng nền nhện Ely sẽ 20% điểm sinh mệnh nguyên nhân. Tạch tạch tạch tạch. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nâng lên chính là tứ đạo lôi điện thuật, toàn bộ đánh vào phi hỏa lưu tinh thân mình. Cùng trận doanh lại trách. Nàng đoạt đứng lên tuyệt không do dự. Tiêu Viễn nói, không cần đoạt, hắn không đánh được. À, vì cái gì? Nữ hoàng nền nhện Ely sẽ lực công kích cũng không thấp, hắn chỉ có một người, căn bản không có thể giết chết. À, không nói sớm. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại kêu gọi đầu hàng hướng phi hỏa lưu tinh xin lỗi, ngượng ngùng à, ta nghĩ đánh nữ hoàng nền nện tới, phép sai lệch, xin lỗi. Phi hỏa lưu tinh hiện tại không đếm xỉa tới hắn, hắn đang toàn lực đầu nhập và nữ hoàng nền nện Ely sẽ tác chiến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 254, phi hỏa lưu tinh. Phi hỏa lưu tinh bây giờ căn bản không rảnh hiểu lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, hắn có thể miễn dịch nữ hoàng nền nện phản đối trạng thái, nhưng nữ hoàng nền nện công kích hắn cũng muốn toàn lực trốn tránh, nếu không lượng HP căn bản là không có cách bảo trì ở khỏe mạnh trạng thái. nữ hoàng nền nện sinh mệnh giá trị thong thả giảm xuống ở bên trong, mà từ lúc Tiêu Viễn cùng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đi vào lúc sau, phi hỏa lưu tinh tẩu vị liền bắt đầu thường xuyên sai lầm. Nay thực bình thường, phi hỏa lưu tinh bây giờ áp lực quá, hơn nữa lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lấy vài cái đánh lén, càng làm cho trong lòng hắn sản sinh bóng ma. Đánh, không thể chuyên tâm, không đánh, rất đáng tiếc. Phi hỏa lưu tinh sinh mệnh giá trị càng hàng càng ít, lúc rơi đến 30% tả hữu thì hắn đỡ không nổi rồi, quan dựa vào trị liệu pháp thuật đã muốn duy trì không dứt huyết tuyến khỏe mạnh rồi, chỉ có thể uống nổi lên thuốc nước. Nữ hoàng nền nện sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 70% thì bách hoa vị thiếu đã tới, hắn là dùng tùy cơ quyển trục bay tới. Chiến ca, này cũng là ta bằng hữu. Không biết. Kìa a. Bách hoa vị thiếu thủ vừa nhấc, đem giác tỉnh người thủ hộ Athas kêu gọi ra. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại bay nhanh đánh chữ, không cần đánh, chính hắn sắp ngỏ rồi. Tuy rằng nữ hoàng nền nện sinh mệnh giá trị một mực giảm xuống, nhưng phi hỏa lưu tinh có thể duy trì huyết tuyến khỏe mạnh, dựa vào chính là uống dược thủy, mà ba lô dung lượng đúng là có hạn, khi hắn thuốc nước hao hết, muốn còn như vậy đánh nữ hoàng nền nện, liền không thể nào. Lấy phi hỏa lưu tinh kỹ thuật, ở thuốc nước sung túc dưới tình huống, đan giết nữ hoàng nền nện là có thể, nhưng thuốc nước tiêu hao là một vấn đề lớn, giống loại người như hắn uống pháp, căn bản không có thể kiên trì đến nữ hoàng nền nện chết đi. Nữ hoàng nền nện sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 50% tả hữu thì phi hỏa lưu tinh thuốc nước toàn bộ uống cạn sạch, hắn bắt đầu rất nhanh chạy động, muốn dùng vị trí chạy trốn tránh công kích, nhưng mà này không nhiều lắm tác dụng, nữ hoàng nền nện công kích vẫn đang ổn định tác dụng ở trên người hắn. Hoảng. Một đạo lục quang chói mắt buông xuống ở tại phi hỏa lưu tinh thân mình. Đây là y sư nghề nghiệp cấp sử thi kỹ năng tô sinh tác dụng đúng, là duy nhất khôi phục 100% điểm sinh mệnh, cũng duy trì liên tục 20 giây, mỗi giây khôi phục 20% điểm sinh mệnh. Đây là phi hỏa lưu tinh cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh rồi. Sắp chết. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại ở kênh đội ngũ đánh chữ. Tô sinh đều nộ, nhanh. Quả nhiên, tô sinh duy trì thời gian đi qua, phi hỏa lưu tinh sinh mệnh giá trị bắt đầu cấp tốc giảm xuống, cho đến bị nữ hoàng nền nện giết chết. Mà nữ hoàng nền nện còn thừa lại 47% sinh mệnh giá trị. Tạch tạch tạch tạch. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lôi điện ở phi hỏa lưu tinh ngã xuống nháy mắt liền bổ vào nữ hoàng nền nện thân mình, nữ hoàng nền nện bây giờ còn bị thoát ly chiến đấu, điểm sinh mệnh còn chưa có bắt đầu khôi phục, sau đó tiếp nhận, đúng là thoải mái nhất lúc. Ta nhưng không đoạt ngươi a, là ngươi đánh không lại. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại một bên phách, nhất biên đả tự. Phi hỏa lưu tinh nằm trên mặt đất không có phóng thích thi thể. Thiện, B. Phi hỏa lưu tinh mắng một tiếng. Các ngươi chờ, dám đoạt lão, thử, ta giết các ngươi lui khu. Phi hỏa lưu tinh phóng thích linh hồn, thi thể từ dưới đất biến mất. Ai, thủ thiếu, nếu không điện kia vài cái, hắn có nên không mắng ta. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đánh trúng tự, điện lên nữ hoàng nền nện. Tiêu Viễn trách mắng, thiếu con em ngươi, phóng thanh thú chi hộ. Nữ hoàng nền nện chỉ là một nhớ đàn độc thuật, Tiêu Viễn, bách hoa cùng xa, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại toàn bộ chúng chiêu. Hoảng. Một vệt kim quang theo lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại trong cơ thể loại ra, thanh thú chi hộ phát động, toàn bộ phản đối trạng thái toàn bộ biến mất. Bạn chí thân của ta a, để ta làm thủ hộ. Người thủ hộ Athas chạy lên trước, dùng thân thể ngăn cản nữ hoàng nền nện công kích. Sau khi thức tỉnh Athas đang bảo vệ phương diện trở nên mạnh hơn, tốc độ di động nhanh đến có thể thoải mái ngăn trở thuần phát kỹ năng. Có người thủ hộ Athas hấp thu thương tổn, Tiêu Viễn cùng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chỉ cần toàn lực thương tổn chuyển vận là được. Nữ hoàng nền nện sinh mệnh giá trị duy trì liên tục giảm xuống. A ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Nữ hoàng nền nện cùng Tiêu phóng xuất ra lần lượt phản đối trạng thái kỹ năng, kết quả toàn bộ bị thánh thú chi hộ miễn dịch. Thiện, B, lão, thử, CMM. Tiểu đội thành viên khác còn chưa tới, phi hỏa lưu tinh bảo thì chạy lại phục sinh, đã trở lại, chỉ thấy hắn xách kiếm lao thẳng tới lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, căn bản không có hiểu Tiêu Viễn cùng Bách Hoa Vi thiếu, hắn thậm chí đều là từ Tiêu Viễn cùng Bách Hoa Vi thiếu bên người chạy tới. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại không trốn, Tiêu phi hỏa lưu tinh chém ngũ kiếm, điểm sinh mệnh thay đổi tàn huyết, một cái thoáng hiện thoát đi, bắt đầu chạy chạy thuốc nước, không bao lâu, điểm sinh mệnh liền toàn mãn rồi. Ta đánh ngươi mọi nơi, ngươi đánh ta 5 lần, lúc này chúng ta huề nhau chứ? Tiện. B, lão tử, CMM. Phi hỏa lưu tinh mắng to lên tiếp tục đuổi giết lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại. Ta nhưng không chửi, mắng ngươi, cũng không còn đoạt ngươi buột, đúng, là, chính ngươi không được, bây giờ là chúng ta ở giết buột, nếu như chúng ta chết rồi, ngươi cũng có thể tiếp nhận à. Tiện. B, lão tử, CMM. Mặc kệ lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nói cái gì, phi hỏa lưu tinh nói thủy chung là một câu. Chết truy lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại. Ngươi có hết hay không? Đang đánh ta nhưng hoàn thủ nữa à? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại bị đuổi đến lửa giận bay lên, nhịn không được. Tiện. B, lão tử, CMM. Tạch tạch tạch rắc rắc. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại bắt đầu rồi phản kích, lôi điện thuật thêm lôi bạo thuật, vài cái đã đem phi hỏa lưu tinh sinh mệnh giá trị đánh cho tàn phế, phi hỏa lưu tinh cuồng tăng máu vẫn đang đỡ không nổi lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thương tổn, không vài cái, đã bị đánh đến tàn huyết 21 điểm. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đột nhiên dừng tay. Tiện. B, giết ta nha. Phi hỏa lưu tinh chứng kiến lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại không có giết chính mình, càng khoa trương. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chạy hướng bên cạnh hắn. Dùng kháng cự hỏa hoàn bắn hắn hạ xuống, sau đó lại đuổi lên trước tiếp tục đạn, đạn đạn đạn đạn, thẳng đến đưa hắn đạn đã có công ty đầu tư phiêu lưu địa tinh tiểu quái địa phương, mới dừng lại thủ. Một đám công ty đầu tư phiêu lưu điệu tinh tiểu quái vọt lên, vây quanh phi hỏa lưu tinh chém giết, phi hỏa lưu tinh tăng máu, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại liền phách hắn. Cứ như vậy trì tục liễu thập mấy giây sau, phi hỏa lưu tinh lại rồi ngã xuống. Đinh. Một món đồ màu vàng trang bị rất đi ra, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chạy lên trước, đem nhặt lên. Của nàng công ty đầu tư phiêu lưu điệu tinh thanh danh đã đạt đến sùng kính chỉ thiếu chút nữa liền sùng bái rồi, mà mượn điệu tinh tiểu quái tay giết chết phi hỏa lưu tinh, đại giới chính là tất nhiên sẽ nhường phi hỏa lưu tinh dụng nhất trang bị. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đoạt ngươi quái ấy nấy mới không giết ngươi. Cười chết tỉ, nhị hóa. Tiện. B, lão tử, CMM. Phi hỏa lưu tinh tức giận đến mắng to một tiếng, lại một lần phóng ra linh hồn. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đánh chữ, hai người các ngươi đánh không có sao chứ? Tiêu Viễn trả lời, không có việc gì. Trong túi đeo lưng thuốc nước sung túc, hơn nữa người thủ hộ ạt thật mạnh mẽ bảo hộ, Tiêu Viễn cùng Bách Hoa Vi thiếu hai người hiện tại thực an toàn. Sở dĩ muốn tìm 20 người, chỉ là vì ứng đối nữ hoàng nhện nhện lượng HP xuống đến 10% dưới khi máu giận trạng thái, mà máu giận không có đến trước khi đến, chỉ cần có thể miễn dịch phản đối trạng thái, một người là có thể solo nữ hoàng nhện nhện. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chạy. Nàng dĩ nhiên không phải đi rồi, mà là đi chắn phi hỏa lưu tinh rồi. Ở nửa đường thượng chặn giết. Rắc rắc. Tít. Tàn huyết hư nhược phi hỏa lưu tinh đang chạy luôn luôn, hai phát lôi điện thêm một cái lôi bạo, trực tiếp đưa hắn miêu sát. Rắc rắc. Tít. 2 phút về sau, phi hỏa lưu tinh lại ngã xuống tân thủ thôn ngoại một cái lộ khẩu. Lại 2 phút về sau, phi hỏa lưu tinh lại một lần tử vong. Tiện. B, lão tử không giết tới ngươi lui khu, lão tử từ nay về sau không chơi trò chơi. Phi hỏa lưu tinh mau tức ngộng. Tới trước chương 01, thật có lỗi, ngày hôm qua còn chặt đứt, bất quá từ ngày mai trở đi, không biết cái này dạng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 255, tân thu tiểu đệ. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cùng phi hỏa lưu tinh chiến đấu đang tiếp tục, vô tình mộng tưởng, thần phong chiến đội, thu đao, Alili trước sau đã đến, tuy rằng bọn hắn đã tới chậm, nhưng vẫn nhưng có thể hưởng thụ được thánh thú chi hộ hiệu quả. Thánh thú chi hộ không là đơn thuần mục tiêu miễn dịch kỹ năng, mà là khu vực tính, thả ra thánh thú chi hộ về sau, sẽ ở một khối khu vực hình thành một cái lực trường, chỉ cần đứng ở bên trong khu vực, có thể hưởng thụ được thánh thú chi hộ hiệu quả. Nữ hoàng nền nện điểm sinh mệnh giảm xuống tốc độ nhanh hơn, tần suất công kích cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. 30% đã ngoài điểm sinh mệnh thì một người là có thể solo nữ hoàng nền nện, nhưng 30% điểm sinh mệnh sau khi, muốn một người solo, không cần nghĩ. Xóa sạch 70% điểm sinh mệnh về sau, nữ hoàng nền nện nhiều hơn một cái dễ dàng tổn thương bờ UFF, duy trì liên tục công kích một mục tiêu, thương tổn gấp bội, không phải thêm gấp đôi, mà là mỗi công kích một lần gia tăng gấp đôi, vô thượng hạn. Dễ dàng tổn thương bờ UFF duy trì liên tục 10 giây, một người solo căn bản đỡ không nổi dễ dàng tổn thương hiệu quả, chỉ có thể chọn dùng luân phiên đổi tê chiến thuật đến hóa giải nữ hoàng nền nện thế công. Một chút nhất đổi, không ngừng luân phiên, bị đánh đến các ngươi đến dễ tổn thương bờ UFF biến mất trở lên thứ hấp dẫn cửu hận, ngẫu nhiên bị đánh đến 2-3 lần cũng có thể nhận, dung sai dẫn yêu cầu không cao, cho nên đối với đã không có phản đối trạng thái nữ hoàng nền nện mà nói, nó vẫn đang cùng cọc gỗ bột không khác nhau gì cả. 25%, nữ hoàng nền nện công kích điên cuồng hơn rồi, 20%, nữ hoàng nền nện công kích đạt được điên cuồng nhất giai đoạn, nhưng ở trong đội mạnh mẽ trị liệu tôn thành dưới sự bảo vệ, toàn bộ đội huyết tuyến từ đầu tới cuối duy trì ở 50% trở lên. Hoàng hoàng hoàng hoàng hoàng. Tôn Thành hai tay huy động, không ngừng tung ra chứa khỏi pháp thuật, toàn bộ đoàn điểm sinh mệnh ổn định tăng trưởng, bất quá người khác không có chú ý tới, Tiêu Viễn lại thấy được, Tôn Thành ở tung ra gấp đôi chứa khỏi thời gian, xuất hiện sai lầm, trước mặt hắn phóng liên tục kỹ rất hoàn mỹ, chỉ cần lại đến một cái thì có thể làm cho chứa khỏi hiệu quả gấp bội, loại này thao tác với hắn mà nói, phi thường thoải mái, theo Tiêu Viễn biết hắn lên, hắn sẽ không có sai lầm qua. Nhưng lần này, hắn không ra, hắn cố gắng thả ra gấp đôi chứa khỏi, kết quả lại bởi vì pháp lực giá trị hao hết, không có thích phóng đi ra. Tôn Thành uống liền pháp lực thuốc nước, tiếp tục sử dụng trị liệu thuật, người khác căn bản không có chứng kiến hắn sai lầm, toàn bộ đoàn huyết tuyến như trước khỏe mạnh. Tiêu Viễn hơi cao mày. Tôn Thành này sai lầm nhỏ, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là, loại này sai lầm, vốn không nên xuất hiện ở trên người hắn mới đúng. Nếu đổi thành một hồi cực hạn chiến đấu mặt trên, này nho nhỏ sai lầm, liền gặp rất nghiêm trọng rồi, thậm chí trực tiếp làm cho toàn diện cũng có thể. Tiêu Viễn nói chuyện riêng một chút Tôn Thành, "Lão Tôn, để làm chi đây?" "A, không có việc gì a." Ngươi vừa mới không ra. À, thật sao? Lực chú ý không tập trung a. A, ta đây lần sau chú ý. Bị Tiêu Viễn nhắc nhở hạ xuống, Tôn Thành thao tác thoáng tốt lắm điểm, nhưng mà không quá bao lâu, hắn lại tái phát một cái sai lầm nhỏ. Coi như dại ngủ, bảo trì tiêu chuẩn cũng là việc nên làm chứ. Vừa mới ta lại không ra. Ngươi vừa mới hẳn là cho ta thêm máu, mà không phải cấp vi thiếu, bởi vì vi thiếu sinh mệnh giá trị còn có thể thừa nhận nữ hoàng nhện nhện 3 lượt công kích, mà ta chỉ có thể thừa nhận 2 lần. Này không nghiêm trọng chứ? Không nghiêm trọng. Chẳng qua nếu như đúng, là, cái khác chiến đấu, ngươi nói nghiêm trọng không? Như thế, bất quá cái này cũng không có gì, dù sao có thể đánh chết là tốt rồi. Tiêu Viễn không nói. Hắn phát hiện Tôn Thành thay đổi. Trước kia Tôn Thành, nếu xuất hiện sai lầm, là tuyệt đối như vậy thái độ, hắn sẽ lặp lại quan sát của mình sai lầm ngắt quảng, lần sau tuyệt không tái phạm. Nhưng lần này, mới cách xa nhau không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền xuất hiện 2 lần sai lầm, đổi thành trước kia, căn bản không có thể. Ẩm. Nữ hoàng nhện nhện điểm sinh mệnh quy linh, tuôn ra 3 cái lệ và 60 màu vàng trang bị cùng 3 bản lệ và 60 sách kỹ năng. Tam sách dạy kỹ năng không tính hiếm, nhưng cũng không phải rất đáng tiền, 3 cái lệ và 60 kim trang đều là bình thường thuộc tính, nói quý không đắt, nói tiện nghi cũng không rẻ. Lần này đánh chết buốt, lợi tức có điểm đáng thương. Có dù sao cũng hơn không có được, chiến chiến, đồ vật này nọ trước đặt ở chỗ ngươi, ta còn đội vàng. Thập kiểm vật phẩm thì lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cũng nhìn thấy. Đều hơn nửa canh giờ, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cùng phi hỏa lưu tinh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Này lợi tức có điểm thấp a, công hội mộng tưởng sẽ không phân ra. Vô tình mộng tưởng mang người đi nha. Thần phong chiến đội cũng không cần, thu đao, Alili cũng sôi nổi tỏ vẻ, không cần lô hàng, còn bách hoa vi thiếu, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không coi trọng kia ba cái kim trang. Gần nhất bách hoa vi thiếu minh bạch rồi một cái đạo lý, thì phải là kim trang đúng, là, đồ bỏ đi, chỉ có sử thi mới là vương đạo, cho nên gần nhất hắn bắt đầu không tiếc vốn gốc thu mua sử thi trang bị. Đến cuối cùng, nguyện ý lô hàng người, chỉ còn lại có Tiêu Viễn cùng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại rồi. Hoàn hảo cầm một cái thank you. Hiện tại Tiêu Viễn chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đánh chết nữ hoàng nền nện, sẽ cầm đến một cái sử thi thành tựu, thưởng cho đúng, là, vinh cựu gia tăng 2 điểm dị thường trạng thái kháng tính, tuy rằng 2 điểm không cao, nhưng có cùng không có khác nhau chính là, có còn có tỷ lệ gây ra, không có, liền căn bản sẽ không gây ra. Ba cái kim trang rất phổ thông, Tiêu Viễn liền đem trang bị bỏ vào kho hàng bảo tồn ý tưởng đều không có, liền chuyện đưa đến băng long xảo huyệt, tiếp tục khảm quái thăng cấp. Ở băng long xảo huyệt đánh 5 mấy giờ, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đến đây. Tiêu Viễn đem nữ hoàng nền nhện rơi xuống vật phẩm toàn bộ giao dịch cho nàng, một món đồ không lưu. Cũng không phải rất đáng giá, giai đoạn hiện tại lại không dùng được, rõ ràng đều cho nàng rồi. Này bạo phát, thẳng hề hề. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cảm thán một câu, gia nhập tiểu đội, cùng Tiêu Viễn đang thăng cấp. Mười mấy phút đồng hồ đi qua, một gã y sư đi tới hai người thăng cấp địa điểm, không phải ai khác, đúng là vị kia cùng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại bờ cờ, đồ sát, gần nửa ngày phi hỏa lưu tinh. Tỷ được, ca tốt. Phi hỏa lưu tinh lễ phép hướng hai người ân cần thăm hỏi. Tiêu Viễn có điểm kinh. Trước đây sau thái độ biến hóa cũng quá lớn chứ. Vừa mới còn há mồm im lặng mắng không ngừng, một cái chớp mắt ấy công phu, kêu lên tỷ. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nói, đây là ta tân thu tiểu đệ, ngươi sau khi đã kêu hắn tiểu hỏa đi. Tiểu hỏa. Tỷ, ca, các ngươi tại đây đánh, ta đi lục quái. Tiểu hỏa, phi hỏa lưu tinh, thực chịu khó, hắn chưa đi đến tổ, chủ động chạy hướng xa xa đi lục quái, nhường hai người đánh chết. Không muốn kinh nghiệm giá trị, không muốn chỗ tốt, chiến sĩ thi đua vậy làm hai người phục vụ. Tiêu Viễn chấn kinh rồi. Chuyện này, đây cũng quá cái kia chứ. Người động như vậy. Tiêu Viễn nhịn không được em mở một chút lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại. Không động muốn làm nha, hắn bị tỷ vô địch có tư thế chinh phục, tâm phục khẩu phục, tự nguyện đã trở thành tiểu đệ của ta. Ai, hết cách rồi, không có biện pháp. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đánh chữ, tiểu hỏa à, ngươi thêm chút sức, một lần nhiều dẫn mấy cái lại đây. Dẹt sơ. Phi hỏa lưu tinh tuân lệnh, đi dẫn càng nhiều là quái. Có phi hỏa lưu tinh nghĩa vụ giúp lũ quái, hai người thăng cấp tốc độ lại thêm nhanh hơn không ít. Ta đây tiểu đệ chính là bắt được di tích bảo tàng vị kia, hắn có một miếng văn chương. Mặt trên có một kỹ năng đặc biệt, phát động sau có thể 100% miễn dịch dị thường trạng thái thuộc tính, nhưng đáng tiếc, cái viên này văn chương cùng hắn linh hồn ràng buộc rồi, ai, nếu không chính là ta rồi. Tiêu Viễn không nói, đem địch nhân nháy mắt thay đổi thành tiểu đệ, loại bản lĩnh này, hắn còn thật không có. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 256, cấp cao tinh anh. Phi hỏa lưu tinh rất chịu khó rồi, chịu mệt nhọc miễn phí giúp hai người dẫn cả đêm quái, nhường hai người tốc độ lên cấp tăng lên rất nhiều. Mà ở trước hừng đông sáng, Tiêu Viễn cấp bậc cũng tăng lên tới lệ vừa 29. Ác Lạn thần bí lại phát sinh tác dụng, vì hắn gia tăng rồi 2 điểm lực lượng. Công kích giống như càng ngày càng cao rồi. Tiêu Viễn cảm thán một tiếng. Làm như một gã phong chiến, điểm thuộc tính gia tăng phương hướng rất kỳ quái a. Tiêu Viễn dập máy nghỉ ngơi, nhân vật vẫn đang bắt tại băng long xảo huyệt, phi hỏa lưu tinh kháng không đủ, đã muốn đi ngủ, hiện tại chỉ còn lại có lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại còn tại sức sống 10 phần đánh quái. A a a a a a a, ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Trong phòng, Sở Sở nổi giận, toàn lực điều khiển người công kích một đầu huyết lang, kết quả 3 giây đi qua, đã bị huyết lang cắn chết trên mặt đất. A a a a. Sở Sở hai tay gãi đầu kêu to. Nàng chết tại đây đầu huyết lang trên người đã muốn lần thứ 19 rồi, nàng cả đêm không ngủ, tất cả đều là đang cùng này đầu huyết lang chiến đấu. Chỉ thiếu một ít này phá lang liền ngỏ rồi, cố tình chính là đánh không chết. Phá trò chơi. Sở Sở tức giận vỗ một cái bàn phím. Nàng khai sáng người đúng, là nữ tính cách đấu ra, hiện tại đã muốn cấp 15 rồi, nguyên bản hoàn thành xong tân thủ thôn nhiệm vụ lúc sau, nàng chiếm được một bộ đồ tân thủ bị, trà huyết lang tuy rằng cố hết sức, nhưng còn không đến mức bị ngược. Thẳng đến trang bị độ bền về không, nàng lại không hiểu cái gì kêu sửa chữa, thân thể trần truồng cùng huyết lang đánh, bất tử mới là lạ chứ. Sở Sở trước kia chưa từng chơi đùa trò chơi, đây là nàng lần đầu tiên chơi trò chơi, cho nên có biểu hiện như vậy, không có chút nào kỳ quái. Tà biến, hưu biến, sau chạy, phản ứng của ta đúng à, nên tránh đều né, làm sao lại đánh không lại đây? Kỳ quái, cái kia nhược kê có thể, ta chẳng lẽ sẽ kém hắn? Ta cũng không tin. Sở Sở tỉnh lại đi, phóng thích linh hồn, sống lại, tiếp tục đi trước huyết lang lãnh địa. Nàng đã muốn quyết định chủ ý, nhất định phải giết chết đầu kia huyết lang không thể. Sở Sở ngươi làm gì thế nha? Cả đêm không ngủ, còn hô to gọi nhỏ. Nối lòng lười thanh âm của từ trên giường truyền đến, đó là một vị khách thuê, cùng Sở Sở cùng thuê một gian Lam Vi Vi. Lam Vi Vi hí mắt, mặc màu tím áo ngủ, cả người đều rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái tuyết trắng nở nang cánh tay của. Không có việc gì, ngươi ngủ của ngươi. Sở Sở đầu cũng không quay lại. Ta ngủ cái gì mà ngủ nha, ngươi gọi cả đêm, may mà ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, nếu không ta nhất định nghĩ đến ngươi bị nam người làm cả đêm. Phi, ngươi mới bị nam người làm cả đêm. Sở Sở mặt đỏ lên, xì một tiếng kinh miệt. Nếu như ta nghĩ, từng phút đồng hồ có thể tìm đến nhất bọn đàn ông, nói lầm bầm. Hạ Lưu Vi. Lam Vi Vi ngâm nga hử, khép lại ánh mắt, tiếp tục ngủ. A a a, phá lang, ta cũng không tin, ta không đánh chết ngươi. Thật vất vả chạy đến huyết lang lãnh địa Sở Sở, không có bất kỳ trì hoãn, lại một lần bị đầu kia huyết lang giết chết. Lam Vi Vi rên rỉ, đừng có gọi rồi, ta hảo không nha, ta ngày hôm qua tiếp khách hàng đi rồi một ngày, mệt muốn chết. A a a a. Hảo hảo hảo được, ta không gọi, ngươi ngủ đi. Đáng giận a, liền thiếu chút nữa. A a a a a. Không tới 5 phút đồng hồ, Sở Sở lại bảo một tiếng. Lam Vi Vi tức giận đến từ trên giường ngồi dậy, quyến rũ ánh mắt trừng mắt Sở Sở, ngân nha cắn cắn, xuống giường, đi đến Sở Sở phía sau, hai tay còn quấn bắt tới. Sa Vi, ngươi làm gì thế? Ôi, đừng nặn, đau. Bảo ngươi kêu, bảo ngươi kêu. Ôi, không cần bóp, ngươi tiếp tục bóp, ta muốn bóp ngươi a. Ngươi tới nha, ngươi tới nha. Sở Sở xoay người một chảo, Lam Vi Vi lập tức phát ra một chuỗi mất hồn thanh âm của. Chịu không nổi ngươi. Sở Sở khí phải thu hồi thủ. Hi hi, trò chơi gì như vậy hảo ngọt nha. Lam Vi Vi đem mặt vội vàng tiến đến, của nàng hai tay còn đặt ở Sở Sở trên ngực độc lên. Thần Quốc, công ty Viêm Hoàng sản phẩm thứ nhiều thế hệ vong du, chơi rất nhiều người, nhưng trò chơi tính quá kém. Lam Vi Vi nói, cái trò chơi này ta nghe qua, ta biết một cái người thuê nhà đã ở chơi, nhưng lại rất lợi hại đâu rồi, hình như là cái gì trưởng của một hội, dưới tay trông coi hảo mấy ngàn người. Sở Sở đồng cảm thấy phân chấn, trưởng của một hội, dưới tay hảo mấy ngàn người. Lam Vi Vi gật đầu, ân ân ân, rất lợi hại. Không cần cấu, véo, ngươi này Sắc Vi, của ngươi lớn hơn so với ta nhiều như vậy, ái bóp bóp chính ngươi đi. Sở Sở tức giận đến bỏ qua rồi Lam Vi Vi đi tay. Người ta thích tiểu nhân nha, ngươi muốn là ưa thích, người ta cũng làm cho Sở nha, đến tôi đến nha. Lam Vi Vi không ra không mặt mũi, lại bắt tay đưa tới. Sở Sở thở sâu mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ai, đúng rồi, ta chơi đây là tam khu, ngươi cái kia người thuê nhà đúng là thế nào khu? Hắn giống như người nào khu đều có hảo. Ngươi và hắn quen biết sao? Rất quen thuộc nha, hắn mỗi lần thấy ta đều cũng sắc mị mị xem ta, hận không thể đem ta giải quyết tại chỗ. Phi, hi hi, không qua nhân gia sẽ không gọi hắn thượng, người ta thích là nhỏ Sở Sở, mặc dù nhỏ, nhưng có giãn 10 phần, càng nhào nặn càng thoải mái. Phi, liên lạc một chút cái kia người thuê nhà, gọi ta đi hắn sẽ lý làm cái quan chẳng hạn, có thể không? Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ngươi bây giờ liền liên hệ. Sở Sở chơi hảo vài ngày thần quốc, càng chơi càng buồn bực, phải biết, nàng chơi thần quốc mắt là muốn ở Tiêu Viễn trước mặt khoe ra, nhưng trước mắt trò chơi phát triển, mời nàng rất bất đắc dĩ. Liên chỉ huyết lang đều đánh không lại, như thế nào đi khoe ra nha. Được, ta gọi ngay bây giờ. Lam Vi Vi không thôi thu tay về, tìm di động, cho nàng người thuê nhà gọi một cú điện thoại. Là, vâng đúng, Hải tổng sao? Ta là Vi Vi nha, ngài ở thần quốc tam khu có hảo sao? Nga có phần sẽ nha, vậy thì tốt quá, ta có người bằng hữu. Hải tổng quá khách khí, kia hôm nào ngài mời ta ăn cơm, hì hì. Sau 3 phút, Lam Vi Vi cúp điện thoại, hướng về phía Sở Sở làm cái ok thủ thế, thu phục. Hắn ở trong game kêu chiến minh quan hải, ngươi trực tiếp thêm hắn bạn tốt, nhắn lại thì nói ta đúng, là Vi Vi bằng hữu là đến nơi. Sở Sở mừng rỡ, lập tức cấp chiến minh quan hải phát đi xin hảo hữu, dây thông qua, sau đó nàng liền nhận được chiến minh quan hải gửi tới nhập hội xin, đồng ý lúc sau, đã trở thành thống chiến minh thành viên. Gợi ý của hệ thống, ngài đã trở thành thống chiến minh cấp cao tinh anh. Cấp cao tinh anh chức vị này cao sao? Sở Sở rốt đặc cắn mai. Rất cao đi, mặt mũi của ta, Hải tổng nhất định sẽ cấp đủ, bởi vì hắn muốn hẹn ta thật. Lam Vi Vi cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng biết lòng của nam nhân. Sở Sở nói, chỉ cần thăng chức tốt, thấp không được, thấp liền không có biện pháp ở nhược kê trước mặt tạo rượu. Tuy rằng giết không chết huyết lang, bất quá đã trở thành cấp cao tinh anh cũng coi như có thể. Thật vi, Sở Sở tâm tình thật tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cần lấy thân báo đáp, lại đây, để cho ta Sở Sở. Sở con em ngươi, em gái của ta chính là ngươi nha. Lam Vi Vi sắc mị mị hướng Sở Sở đi đến, Sở Sở vội vàng chạy đi, nhị nữ ở nho nhỏ bên trong phòng ngủ truy đuổi lên. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 258, vô hạn phó bản. Tiểu keo kiệt chính là tiểu keo kiệt, cho đến lúc này Tiêu Viễn mới hiểu được, nguyên lai mình hiểu lầm, tiểu tử này keo kiệt, cho tới bây giờ sẽ không có hảo phong qua. Bất quá ngẫm lại cũng không thể gọi là, tới lẹ vẹo 30, giáo lì thần thánh tín ngưỡng sáo trang tác dụng chính là có cũng như không rồi. Bất quá trả lại cho lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, kia nhiều không có ý nghĩa. Tiểu keo kiệt khó được hảo phóng một lần, vậy sẽ phải hảo phóng tới cùng mới được. Tiêu Viễn nheo mắt lại. Thăng cấp đang tiếp tục, ở nhanh đến lẹ vẹo 30 thời gian, Tiêu Viễn trở về thứ chủ thành, đem giáo lì thần thánh tín ngưỡng sáo trang giao dịch cho Sở Sở. Hắn không dùng được, Sở Sở có thể sử dụng a, phù hợp. Đi trước phách mại hành, làm một bộ lẹ vẹo 30 thượng hạng kim trang, Tiêu Viễn lại đi trước băng long xào huyệt. Ai nha thực thật xin lỗi, ta tắt máy cúp ngộng, đã quên xem trang bị bền, trên người trang bị trừ bỏ vũ khí, toàn bộ cũng bị mất. Thư của ta ngưỡng sáo trang không? Không có. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mở ra giọng nói, kích động lại cả lâm lên. Không có. Lam gầy, nấm hương. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại vọt vào quái đàn, điên cuồng phóng thích địa ngục lôi quang. Một giờ đi qua, Tiêu Viễn trên người dâng lên kim quang, cấp bậc tăng lên tới lẹ vẹo 30. Ác lạn thần bí phát sinh tác dụng, lực lượng thuộc tính cùng thể lực thuộc tính các tăng lên một điểm. Hoàn hảo. Lẹ vẹo 30 rồi, ta muốn đổi bản đồ thăng cấp. Ta ở trong này đánh kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều, nhưng trước mắt giống như không có muốn hảo thăng cấp điểm chứ. Ngươi chỉ tốt thăng cấp điểm là có ý gì? Có thể lột ra, vật phẩm sản xuất rất cao. Đi di vong chi địa máu giống linh đi, viễn cổ tấn mãnh long sản xuất thuộc ra, so với nơi này sổ long thực sự tốt hơn nhiều. Di vong chi địa đúng, là, lẹ vẹo 50 cởi mở bản đồ, cùng cổ đại di tích thiết trí không sai biệt lắm, là một khối độc lập thức bản đồ, thông qua chủ thành cửa không gian truyền tống có thể tới, di vong chi địa bên trong quái vật cấp bậc 50 lẹ vẹo 60, bên trong có phó vốn cũng có bột giang ngoại, đúng, là, lẹ vẹo 60 địa ngục bản đồ mở ra phía trước, đẳng cấp cao nhất quái vật bản đồ. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cấp bậc trước mắt đúng, là, lẹ vẹo 50, vừa lúc đạt được có thể đi trước di vong chi địa yêu cầu. Hiện ở giai đoạn này, người ở đó so với quái còn nhiều chứ, cũng còn là có thể lẫn vào đi. Ta đây nhất sẽ thử đi, a a a a, làm gậy. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại vọt vào quái đàn. Tiêu Viễn đợi cho lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thanh hoàn cuối cùng một đợt quái vật, liền sử dụng hồi thành quyển, trở về chủ thành. Lẹ vẹo 30 rồi, hắn tiếp tục cũng không cần tại giã ngoại bản đồ thông thả thăng cấp. Tiêu Viễn bắt đầu đan cày phó bản, theo cấp thấp nhất phó bản trả lên, mai cho đến cuộc chiến pháo hạng, toàn bộ solo. Trước mặt cấp thấp phó bản cung cấp không ít điểm kinh nghiệm Eiter, mà điểm kinh nghiệm Eiter thu được nhiều nhất địa phương, vẫn là cuộc chiến pháo hạng. Bằng một người thì không cách nào solo cuộc chiến pháo hạng qua cửa, bởi vì cuộc chiến pháo hạng phó bản bên trong đại bộ phận bột đều cần giữa những người chơi phối hợp mới có thể qua cửa. Tiêu Sa không phải là vì cay đồ, chỉ là vì thăng cấp, cho nên hắn lựa chọn vô hạn phó bản hình thức. Tiến bản, thanh tiểu quái, đến bột chỗ rời khỏi, trọng đại, tiếp tục tiến. Phó bản cơ đưa vâng, giết chết bột, tiến độ mới có thể bảo tồn, nếu không giết bột, chỉ giết tiểu quái, bộ kia vốn tiến độ tiểu cũng không bảo tồn, cái này cũng ý nghĩa có thể làm được vô hạn giết quái. Đương nhiên, vô hạn giết quái đại giới vâng. Mỗi lần tiến bản đều cần tiêu hao nhất tấm vé vào cửa, giá cả không rẻ đâu rồi, Tiêu Viễn chỉ trả một giờ, 300 mai kim tệ liền dùng hết. Không được a, không được a, quá nhiều người, so với quái còn nhiều, ta đoạt nửa ngày, liền cướp được 3 con, buồn bực, xem ra ta còn phải hồi băng long xào huyệt. Lại qua một giờ, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại phát tới nói chuyện riêng, nàng mới vừa đi cổ đại di tích thử qua, người so với quái nhiều, căn bản không thích hợp thăng cấp. Như vậy, cùng đi vô hạn phó bản. Vé vào cửa ta ra, sản xuất với ta, hoặc là sản xuất với ngươi, vé vào cửa ngươi ra. Cha ngươi nào? Pháo hạng. Được, ngươi xuất môn phiếu, sản xuất về ngươi, ta ngồi xe. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chưa bao giờ sẽ ở trên mặt này có hại, lựa chọn, thật nhanh. Lẹ vẹo 30 phó bản, có thể sản xuất cái gì? Vé vào cửa có thể rất đắt, ngốc tử mới có thể tuyển bao vé vào cửa. Chỉ chốc lát lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đổi tới, Tiêu Viễn ra 2 tấm vé vào cửa, bắt đầu rồi xong trả. Tuy rằng solo tốc độ cũng không chậm, nhưng cấp thấp chiến sĩ không có quần công rất có hại, cho nên ở giai đoạn hiện tại, muốn thăng cấp càng nhanh một chút, hay là muốn đi theo pháp gia hỗn. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tiến vào phó bản, tiểu quái cấp bậc lập tức tăng lên tới lẹ vẹo 50, lực công kích, lượng HP lật ra ngoài trở mình, Tiêu Viễn đúng, là, không đánh nổi rồi, tác dụng của hắn đúng, là, phóng đàn trào phúng, đại địa chi thuẫn, tiểu ngư nhân, diêu đồ đằng bờ UFF cấp lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại. Địa ngục lôi quang thêm lôi bạo thuật tổ hợp ở trong này vẫn đang nổi tiếng, diệt đi một đợt tiểu quái tốc độ, so với Tiêu Viễn phía trước phải nhanh hơn gấp 2 có thừa. Nhị, 3 phút tiểu quái liền toàn bộ giải quyết, ra vốn trọng đại, như thế lặp lại, tuy rằng điểm kinh nghiệm EXP tăng cao, nhưng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại ý vị đau lòng. Đây là đốt tiền nha, nay một ngày qua đi được bao nhiêu tiền nha, phá sản nha. Vẫn còn may không phải là đốt tiền của nàng, nếu không nàng buổi tối ngủ đều ngủ không an ổn rồi. Tiêu Viễn nhưng thật ra không có cảm giác, bởi vì hắn hiện tại chỉ có chung một mục đích, thăng cấp nhanh chóng. Không thăng không được, lập tức đến cuối năm, thì có giọng hát và điệu bộ rất nặng vương giả tranh phách thi đấu liền muốn bắt đầu, thấp nhất báo danh yêu cầu là lẹ vẹo 40, nếu không đạt được, liền dự thi tư cách đều không có. Vương giả tranh phách thi đấu đúng, là Viêm Hoàng phía chính phủ tổ chức niên kỷ độ trận thi đấu lớn, đúng, là các loại chức nghiệp đại thần, dễ cỏ đại thần cộng đồng nhấp nháy sự kiện, nếu có thể ở vương giả tranh phách thi đấu thượng giành được quán quân, vậy ý nghĩa một đêm thành danh. Tiêu Viễn không cần một đêm thành danh, nhưng hắn rất cần tiền. Ở trong game hắn có thể đủ kiếm tiền, hơn nữa kiếm cũng không ít, nhưng so sánh với vương giả tranh phách thi đấu quán quân thường cho, liền chỉ có thể coi là không đáng kể rồi. Vương giả tranh phách thi đấu đấu vòng loại, sẽ lựa chọn trước ra 3 khu vực lớn khu quán quân, cuối cùng lúc sau 3 khu quán quân, quyết ra cuối cùng tổng quán quân, mà tổng quán quân thường cho cao tới 1500 vạn. Tiêu Viễn một lần cũng không còn bắt được qua vương giả tranh phách thi đấu quán quân. Lần đầu tiên là bởi vì công ty Viêm Hoàng lệnh cấm, không cho phép bất kỳ nghề nghiệp nào đại thần dự thi, nguyên nhân là đệ nhất giới vương giả tranh phách thi đấu cử hành về sau, bởi vì chức nghiệp đại thần trình độ rất cao, bao lãm phía trước toàn bộ thứ tự, mà cái tái sự vốn cũng không phải là nhằm vào tuyển thủ chuyên nghiệp tổ chức, mà là toàn thể ngoạn gia sự kiện. Vì vậy nguyên nhân, đệ nhị giới vương giả tranh phách thi đấu cấm chỉ toàn bộ tuyển thủ chuyên nghiệp dự thi, tới đệ tam giới vẫn đang cấm, lại bị ngoạn gia liên danh kháng nghị, không có tuyển thủ chuyên nghiệp dự thi, phấn khích tính quá kém, ở tất cả người chơi mãnh liệt yêu cầu, đệ tứ giới vương giả tranh phách thi đấu mới hủy bỏ cấm tuyển thủ chuyên nghiệp dự thi lệnh cấm. Đệ tứ giới cũng chính là sẽ phải cử hành đồng nhất giới. Đinh. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thanh xong rồi một đợt tiểu quái, đột nhiên kim quang chợt lóe, một lọ chiếu lấp lánh bình nhỏ từ nhỏ quái trên người phát nổ đi ra. Tiêu Viễn tiến lên nhặt lên, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chơ đương trường. Bình nhỏ kia, rõ ràng là chúc phúc mỡ. Một lọ giá trị mấy nghìn kim tệ chúc phúc mỡ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 259, cực mạnh cuộc chiến. Chúc phúc mỡ đúng là hiếm rơi xuống phẩm chất, dưới tình huống bình thường chỉ có bột mới có thể dụng. Phó bản tiểu quái cũng sẽ rồi chứ. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại có điểm ngộng. Chỉ cái này một lọ chúc phúc mỡ tiền, toàn bộ tiền vé vào cửa toàn bộ đi ra không nói, còn nhỏ kiếm không ít. Này phó bản tiểu quái dụng chúc phúc mỡ. Cấp 30 là không dụng, trên 30 cấp hữu cơ dẫn dụng. Chẳng thể trách rồi. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại minh bạch rồi. Cơ tỷ lệ rất thấp chứ. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lại hỏi một câu. Phi thường thấp. Pháo hạm tiểu quái dụng chúc phúc mỡ tỷ lệ cũng không cao, mà Tiêu Viễn nói bao vé vào cửa, cũng không phải là vì chúc phúc mỡ, mà là một mình hắn thăng cấp hiệu suất quá chậm, còn chúc phúc mỡ, ra tốt nhất, không ra cũng không sao. Đinh. Gần đã qua nửa giờ, lại là một vệt kim quang tuôn ra, tiểu quái lại rất nghệ tình tuôn ra một bình chúc phúc mỡ. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nóng nảy, này tỷ lệ rơi đồ còn thấp. Xem mặt đi. Tuyệt đối không phải xem mặt, đây là tỷ lệ rơi đồ cao đích biểu hiện, thời gian ngắn như vậy, hai chai chúc phúc mỡ, oh mi thượng đế, ta giết nhiều ít chỉ bớt rồi, đến nay mới thôi một lọ chúc phúc mỡ cũng không thấy. Không được, như vậy ta tiếc rồi, như vậy, vé vào cửa ta ra, sản xuất vật phẩm về ta. Chúc phúc mỡ tỷ lệ rơi đồ thật không cao, thật sự là mặt ta. Mặt liên mặt, dù sao ta mặt cũng không khó coi, hạ đem bắt đầu, ta xuất môn phiếu. Đừng thay đổi, nếu là không ra, còn phải đổi lại. Không ra cũng không đổi, ta bao tam thiên môn phiếu trước. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thái độ kiên quyết. Được. Tiêu Viễn đồng ý. Hạ đem bắt đầu, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại bắt đầu xuất môn phiếu. Ra mỡ ra mỡ ra mỡ. Lôi quang bắn ra bốn phía, tiểu quái toàn bộ rồi ngã xuống, đừng nói chúc phúc mỡ rồi, ngay cả đám văn kiện đồ trắng cũng chưa tuân ra. Tiếp tục. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cấp hò hét kêu lên. Tiếp tục đi, hợp với một buổi tối, một lọ chúc phúc mỡ đều không nhìn thấy, đồ trắng ra ba cái, đồ trắng trở lên, một món đồ không có. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mệt đều muốn khóc. Này tỷ lệ rơi đồ là chuyện gì xảy ra nha? Như thế nào tới ta đây, liền thay đổi như vậy đây? Ngươi không phải là nói vận khí của ngươi luôn luôn không thật là tốt sao? Không thật là tốt còn dám bao vé vào cửa. Nhưng tỷ lệ rơi đồ cao lời mà nói, vận khí của ta vẫn là có thể chính có nha. Còn có, vận khí của ta cũng rất hảo hảo chứ. Ta nhưng phải đi qua bí địa. Ngày mai tiếp tục. Ngày mai ta chỉ sợ cần buổi tối, bởi vì ngày mai cần xem so tài. Đúng rồi, ngày mai có trận đấu, ai đối với người nào tới? Thần Phong đối Hoàng Triều. Một đôi nhược kê a, từ Tiêu Viễn xuất ngũ, Hoàng Triều chiến đội liền đánh đổ rồi. Tiêu Viễn trầm mặc, khẽ thở dài một cái. Không có gì đáng xem đi, năm nay quán quân tranh đoạt, đã muốn không có gì huyền niệm, chúng tinh, tung hành, cũng hai cái này. Đó cũng không nhất định, năm nay con người mới gia nhập cũng không ít đâu rồi, hơn nữa còn có rất nhiều tiềm lực con người mới, còn tại gia nhập chung. Giống Tiêu Viễn như vậy lên sân khấu có thể có con người mới cũng không thấy nhiều, cái kia đoạn thủy lưu thật là có thể, nhưng đáng tiếc chức nghiệp rất mỏ, chơi cái gì không được, không nên chơi cái chân ngắn con lửa, nhất định không tiền đồ. Người không hạ. Ta đánh lại biết, thử xem solo. Không có ta đổ đẳng bờ UFF, solo có điểm khó khăn a. Không thử một chút làm sao biết. Với, vậy ngươi cố lên. Tiêu Viễn hạ tuyến, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tiến nhập cuộc chiến pháo hạm phó bản. Ta cũng không tin không ra mỡ, ra mỡ ra mỡ ra mỡ. Mau cần lúc ngủ, Tiêu Viễn nhận được Trương Dịch gửi tới tin nhắn, tiểu nam thủ tục hợp đồng cũng đã làm tốt rồi, ngày mai sẽ có thể lên chẳng, hắn là đến trưng cầu Tiêu Viễn ý kiến, hay không nhường tiểu nam lên sân khấu. Tiểu nam gần nhất huấn luyện thực tích cùng, nhưng thành tích của hắn đề cao không thật là tốt, anh hùng bảng đánh tới kim cương nhất, nói cái gì cũng không thể đi lên đại sư. Trương Dịch trong lời nói ý tứ của rất rõ ràng, hắn không muốn làm cho tiểu nam lên sân khấu, bởi vì tiểu nam anh hùng bảng bài danh còn không có đạt tới lòng hắn để ý mong muốn. Hiện tại chiến đội nhân viên chọn lựa, cơ hồ không có kim cương một trở xuống đích ngoạn gia sẽ bị lựa chọn, kém cỏi nhất cũng là lớn sư phân đoạn, mà tiểu nam đúng là mấy ngày gần đây mới xông lên kim cương một, thực miễn cưỡng cái loại này. Đối tiểu nam, lời nói khó nghe, nếu không phải Tiêu Viễn tiến cử, Trương Dịch không có khả năng cần, đừng nhìn Thần Phong chiến đội chiến tích cực kém, nhưng ở người được chọn phương diện, Trương Dịch chưa bao giờ sẽ hàm hồ. Giấc mộng của hắn có thể là dẫn Thần Phong chiến đội đập vào vô địch thế giới, đội viên thực lực làm hổ thẹn sao có thể hành. Nhỏ hơn nam là cho Tiêu Viễn mặt mũi, đương nhiên, còn một điều chính là, Trương Dịch thực tin tưởng Tiêu Viễn ánh mắt. Tuy rằng, trước mắt mới chỉ tiểu nam đích biểu hiện, còn không có bất kỳ địa phương để cho hắn vừa lòng. Để cho hắn lên đi, tiểu nam đúng là thuộc loại áp lực hình tuyển thủ, chỉ có khốn cảnh mới có thể đem tiềm lực của hắn kích phát ra, gây áp lực cho hắn. Ừm. Vậy thì tốt, ngày mai ta để cho hắn phát đầu tiên. Ha ha, áp lực này có điểm lớn. Hoặc là không để cho áp lực, cấp cho thì cho lớn nhất áp lực. Tiêu Viễn ngủ một giấc đến xế chiều, vẫn là Mộ Linh đem hắn đánh thức, hôm nay có Champions League trận đấu, Mộ Linh thoái thác một cắt công tác, ở nhà xem so tài. Đây cũng là thói quen của nàng, mặc kệ nàng nhiều vội, mỗi tuần trận đấu thì cũng sẽ ở ra. Tiêu Viễn tọa ở trên ghế salon, Mộ Linh nhân cần giúp hắn xoa bả vai, nếu một màn này bị Mộ Linh fan chứng kiến, nhất định sẽ gợi ra không nhỏ động nóng hâm hấp, đương nhiên, nếu một màn này bị Tiêu Viễn fan chứng kiến, thì phải là đại tin tức. Người chủ trì Dịch Tiểu Du cùng Chu Địch Khắc đồng thời đăng trường làm nổi bật tâm tư của nhân vật, bất quá hôm nay bọn hắn không có trước giới thiệu đăng trường chiến đội, mà là giới thiệu hạng nhất mới nhất chỉnh sửa tái sự quy tắc mới. Vương bài đối chiến cùng quyết thắng chiến toàn bộ bị thủ tiêu rồi, thay vào đó là cực mạnh cuộc chiến. Hình thức làm 3 người đối 3 người, chiến đấu chấm dứt lượng HP khá nhiều người làm thắng, nhưng nếu không thể co đối thủ thì không pháp tiến hành trận tiếp theo trận đấu, co đối thủ có thể tiến vào trận tiếp theo trận đấu, nhưng điểm sinh mệnh không phải nhận được gì hồi phục, tính toán đan tràng thành tích, nhưng không có đan tràng vi tích phân, chỉ có tổng tích phân 3 cái vi tích phân, nếu như có thể một chọi 3 co đối thủ thì sẽ đạt được 5 cái vi tích phân. Đoàn đội chiến phương diện cũng làm sửa đổi, toàn thắng, 5 người toàn bộ chữ hàng, đối thủ lấy được thắng lợi có thể đạt được 5 cái vi tích phân. Cực mạnh cuộc chiến hình thức cùng trước kia quyết thắng chiến có chút tương tự, nhưng lại hơi không có cùng, đầu tiên nếu không có đan tràng vi tích phân rồi, chỉ có tổng điểm, cái này cũng ý nghĩa phe thua sẽ hai bàn tay trắng, liền cái an ủi điểm cũng sẽ không được đến. Bại chính là bại, thắng chính là thắng, vừa xem hiểu ngay. Như vậy tân quy đã cùng thế giới cuộc tranh tài cá nhân thi đấu quy tắc giống nhau đến mấy phần rồi. Tái sự quy tắc mới công bố, lại đưa tới rối loạn tương mừng. Trước kia vì nhằm vào Tiêu Viễn, sửa lại quyết thắng chiến quy tắc, mà bây giờ đâu rồi? Vương bài đối chiến thôi xuất ra hiệu quả không tốt, khó coi, đã tu luyện sửa đi, lại nhớ tới khởi điểm. Chính là, Tiêu Viễn lại mất. Viêm Hoàng phía chính phủ thực ghê tởm a, trước kia Tiêu Viễn ở thời gian, như thế nào không dám thả ra điều quy tắc này đây? Một chọi ba tiêu giải ngủ, lập tức đẩy ra một chọi ba quy tắc, có thể a? Này thực Viêm Hoàng, thực đặc sao ghê tởm. Trận đấu còn chưa bắt đầu, dưới đài đã muốn tiếng mắng một mảnh. Bất quá mắng cứ mắng, thật nhiều người còn thật sự chờ mong tân thi đấu chế đẩy rời đi. Dù sao một chọi ba, mới có thể hiện ra tuyển thủ thực lực mạnh mẽ. 10 phút sau, thi đấu chế sửa đổi sau đích trận đấu thứ nhất bắt đầu rồi, Thần Phong chiến đội đối chiến Hoàng Triều chiến đội. Thần Phong chiến đội phái ra phát đầu tiên đội viên là Tiểu Nam, mà Hoàng Triều chiến đội phái ra phát đầu tiên đội viên vẫn là Hàn Kiếm. Tiểu Nam cúi đầu, khiếp đảm tiêu sái lên sân khấu, dưới chân vừa trận, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, khiến cho dưới đài cười vang một mảnh. Cái trạng thái này, Tiêu Viễn cười cười, nhanh như vậy liền ra sân. Mộ Linh kinh ngạc nhìn Tiểu Nam. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 260, trận thi đấu lớn tuyển thủ. Nghe dưới đài cười vang, Tiểu Nam vốn định ngồi xuống, kết quả một chút tọa sai lệch, té ngã trên đất. Dưới đài cười vang càng lớn. Ha ha ha ha ha, này chết quản, mắc cỡ chết người. Mộ Linh cười nước mắt tất cả đi ra rồi. Tiêu Viễn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nghĩ tới Tiểu Nam lên sân khấu sẽ khiếp đảm, nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ dọa thành cái bộ dáng này. Bất quá ngẫm lại thật cũng không kỳ quái, Tiểu Nam từ nhỏ đến lớn đều thực tự ti, như loại này cảnh tượng hoành tráng chưa từng có trải qua, cho nên có phản ứng như thế, không có gì lạ. Sau đó muốn dựa vào chính hắn điều chỉnh tâm tính rồi. Tuyển thủ tâm tính so với thực lực còn trọng yếu hơn, điểm này đã muốn từ vô số trên thân người đã từng chứng thật. Tiểu Nam chật vật ngồi xuống ghế, hắn dùng lực thở, điều chỉnh tâm tính, nhưng thân thể lại không tự chủ được phát run, bộ kia hình dạng thật giống như có người đem thương chĩa vào hắn trên nót giống nhau. Này không có cách nào khác thi đấu nha, ai, này Tiểu Nam, trước kia tổng ta thổi, nói nếu hắn đánh chức nghiệp, nhất định có thể trở thành cùng ta Viễn ca lợi hại như vậy tuyển thủ, hiện tại mộng đẹp thành sự thật, ra sân, tại đây hành dạng rồi. Người với người nột, khác biệt có thể là rất lớn. Mộ Linh dùng hai trắng đoạn tiểu tay ôm lấy Tiêu Viễn của lặng lẽ đem mặt dán tại phía sau lưng của hắn thượng. Tiêu Viễn cười nói, ta lần đầu tiên xuất chiến cũng run rẩy lợi hại. Mộ Linh ngẩng đầu, gương mặt không tin, ngươi cũng run rẩy? Không có khả năng, không có khả năng, ngươi lần đầu tiên xuất chiến cái kia chẳng ta xem qua nhiều lần, không có chút nào run rẩy rất. Thật sự run rẩy, chỉ là của ta run rẩy trình độ rất nhỏ, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra. Mộ Linh không tin, thừa dịp người chủ trì giới thiệu Tiểu Nam cùng Hàn Kiếm thời gian, xuất ra bút ký buồn, tìm được Tiêu Viễn lần đầu tiên xuất chiến video, nhìn kỹ. Đúng là run rẩy, chính là run rẩy biên độ nhỏ nhất. Chỉ là một nhiều điểm, dáng vẻ không giống như Tiểu Nam nghiêm trọng như vậy, kém hơn nhiều. Mộ Linh bĩu môi. Lòng của mỗi người cũng quá không giống với, Tiểu Nam này run rẩy pháp, vẫn không tính là nghiêm trọng nhất, ta nhớ được Tiểu Lập lần đầu tiên xuất tràng thời gian, còn không, có lên diễn đàn đâu rồi, liền ở phía sau đài hôn mê rồi. À, không lên sân khấu hôn mê. Mạc Linh kinh ngạc. Tâm tình của hắn, thật sự. Ai? Tiêu Viễn lắc lắc đầu. Đầu lập vốn là không được. Ta chưa từng có xem trọng hắn, trước đó không lâu hắn phát huy đúng là không tệ, nhưng gần nhất lại xong đời, nói lầm bầm, còn hơn ta Viễn ca ngươi, kém hơn nhiều. Tiêu Viễn lắc đầu, hắn không thể so với ngươi ta kém. Ta cùng Tiêu đứng ở thời còn học sinh quen biết, Tiêu Lập người này, chỉ cần không phải ở trận thi đấu lớn trường hợp, thực lực của hắn, nhưng không có chút nào so với ta yếu, chúng ta bí mật thiết tha, thua doanh đều là đối với bán. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi muốn nói tôn thành cùng ngươi không sai biệt lắm ta còn tín, Tiêu Lập, tuyệt đối không có khả năng. Mộ Linh đầu lắc ngoài ngoại. Trận đấu bắt đầu rồi. Tiêu Viễn cười cười. Tiểu Nam cùng Hàn Kiếm trận đấu bắt đầu rồi. So sánh với mới vừa thi đấu thì bây giờ Hàn Kiếm trở nên trầm thấp thật nhiều, đổi thành trước kia, đụng tới Tiểu Nam loại này lên sân khấu liền mất làm trò cười cho thiên hạ tuyển thủ, hắn đã sớm nói giễu cợt, nhưng bây giờ hắn không có, hắn chỉ đúng là vạch một chút khóe miệng, liền ngồi ở chỗ ngồi. Go. Trận đấu chính thức bắt đầu, hai người người đều là đạo tặc, chỉ là một phương đạo tặc đúng là danh chấn thiên hạ vũ trụ đệ nhất tặc Thiên Lý Lưu Hành, còn bên kia thì là một liền thần nhất đều không có bắt đầu làm phổ thông bình dân đạo tặc. Hoạt náo viên đem màn ảnh cho Tiểu Nam. Ngay tại trận đấu bắt đầu nháy mắt, run rẩy không ngừng Tiểu Nam đột nhiên không run lên, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Hai gã đạo tặc vọt tới một chỗ, vốn Hàn Kiếm thực ổn, hắn ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Nam đích biểu tình, không khỏi ngẩn ra, mà như vậy ngẩn ra thần công phu, bị Tiểu Nam bắt được cơ hội, đánh ra một bộ liên kỹ. Dưới đài lại là hư thanh một mảnh. Ở quyết đấu thì phân thần, loại sai lầm cấp thấp này vốn không nên xuất hiện ở hàng trên thân kiếm. Hàn Kiếm tức giận mắng một tiếng, đợi cho Tiểu Nam một bộ liên kỹ đánh xong, sinh mệnh của hắn giá trị đã muốn rớt xuống 2/3 rồi. Xoẹt. Ngay tại Hàn Kiếm người rồi ngã xuống sắp sửa đứng lên thời điểm, Tiểu Nam đột nhiên vượt qua thân thể hắn, xoay người đánh ra một cái bùng nổ. Cái này bùng nổ đúng là khắp thời gian điểm đánh ra tới, thực mạo hiểm, nếu Hàn Kiếm có phòng bị, chỉ cần một cái nào lộn có thể né tránh, mà không có đụng tới người bùng nổ, sẽ xuất hiện dài đến 3 giây cứng cỏng, thời gian lâu như vậy, đối thần nhị tài khoản Thiên Lý Lưu Hành mà nói, tuyệt đối là một bộ miêu sát. Tiểu Nam cái này bùng nổ, quá mạo hiểm rồi. Hàn Kiếm đứng lên, hắn không có sử dụng nhào lộn phù một tiếng, bùng nổ trúng mục tiêu, ngay sau đó lại là một bộ cao tổn thương liên kỹ. Lúc này đây, Hàn Kiếm không có thể còn sống sót, trực tiếp bị Tiểu Nam một bộ tật phong sát liền kỹ mang đi. Xôn xao. Thay trận tiếp theo ổ lên. So sánh Tiểu Nam lúc trước đích biểu hiện, ở so sánh trạng thái của hắn bây giờ, tương phản thật sự quá kém. Cơ mờ nở, này bê tâm cơ biểu a. Nguyên lai là chiến thuật, Nhật, lại tới một người tiện nhân. Bình thường đánh, Hàn Kiếm không có khả năng thua a. Thân nhị quý danh, cứ như vậy thua. Hàn Cẩu so với rất SB rồi. Chơi ạ, ta mỗi lần chứng kiến Thiên Lý Lưu Hành thua như vậy SB liền không nhịn được muốn đánh nhau Hàn Kiếm. SB Hàn Kiếm. Co. Tơ phết. Đầy máu co. Hàn Kiếm sắc mặt trắng bệch, ngồi trên ghế dựa, cả người đều ở run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ đúng, là kết quả như vậy. Tiểu Nam ngồi trên ghế dựa, cả người đã ở run rẩy, hắn cũng có chút ngộng, lại có thể biết doanh nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Viễn cười cười, trận thi đấu lớn tuyển thủ, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Trận thi đấu lớn tuyển thủ. Ai? Triệt quản. Là Tiểu Nam, cái gì triệt quản? Tiểu cô nương đem cái này cút bên miệng, làm người khác nghe được sẽ châm biếm của ngươi. Mộ Linh le lưới. Áp lực càng lớn, phát huy càng tốt, nói đúng là Tiểu Nam loại này tuyển thủ rồi. Tiểu Nam này biểu hiện, có thể nói đều vượt qua Tiêu Viễn dự tính rồi. Nào chỉ là được, quả thực quá hoàn mỹ rồi. Kiêu mạo hiểm một cái bùng nổ. Đổi thành một cái kinh nghiệm lão luyện tuyển thủ, đúng là tuyệt không khả năng biết dùng, bởi vì quá mạo hiểm, cũng chỉ có Tiểu Nam loại này cái gì cũng không sợ con người mới dám không chút do dự sử dụng ra. Hàn Kiếm thua có điểm oan. Tiêu Viễn sờ lên cầm phân tích. Hắn oan cái dám, theo hắn tiếp nhận ngươi hảo vào cái ngày đó lên, chính là hắn nhân sinh long lanh nhất một khắc, không ngươi được lắm hảo, hắn là cái thá gì, ai sẽ biết hắn, hắn trình độ không được, nát bét của ngươi hảo, oan con chim rồi. Trình độ của ngươi hoa hắn không kém, chính là tâm tính xảy ra vấn đề. Mộ Linh kinh thường, dù sao ta là không thấy được hắn làm sao không yếu, theo trận đấu tới nay, vẫn thua, doanh thời gian, một cái tát đều có thể đếm đi qua rồi. Tiêu Viễn lắc lắc đầu, Hàn Kiếm ngồi trên ghế dựa, mặt xám như cho tàn, mãi cho đến đồng đội lại đây kéo hắn, hắn mới phản ứng được, thất hồn lạc phách ly khai trường đua. Tiểu Nam không có hạ tràng, hắn muốn nên chiến hoàng triều chiến đội vị kế tiếp đối thủ. Tiểu Lập ra sân. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 261, hợp đồng chính thức. Xong rồi, đầu lập lại bắt đầu. Mộ Linh cẩn thận nhìn, tiểu dựng lên chàng thì hai tay run rẩy không ngừng. Đây là hắn bệnh cũ, càng là cảnh tượng hoành tráng, hắn run rẩy càng lợi hại. Tiểu Viễn khẽ lắc đầu. Tiểu Nam trận chiến đầu tiên, cấp Tiểu Lập mang tới áp lực xem ra không nhỏ. Tiêu Viễn chú ý tới, Tiểu Lập có một kỳ quái động tác, tay hắn thường thường sờ về phía cái mũi, đang không có sờ được thời điểm, lại bùng, như thế lặp lại mấy lần. Tiểu Lập trước kia cũng không có cái thói quen này. Quá khẩn trương. Go. Trận thứ 2 trận đấu bắt đầu rồi, Tiểu Nam xông lên trước, trực tiếp mở ra tật phong bộ triển khai áp chế. Đây cũng là một vị lao tuyển thủ tuyệt đối sẽ không sử dụng phương thức tấn công, bởi vì này loại cách đánh quá mạo hiểm rồi, nếu tật phong bộ không có thể phát ra tác dụng, liền gặp nơi trốn bị quản chế. Bất quá Tiểu Nam cách đánh, rõ ràng rồi hướng rồi, Tiểu Lập cái vốn chưa kịp phản ứng, hắn vừa định tiềm hành, đã bị Tiểu Nam một cái phi đao cắt đứt, ngay sau đó là một bộ cao tổn thương liên kỹ. Tiểu Nam vòng quanh Tiểu Lập không ngừng công kích, Tiểu Lập sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm xuống. Một bộ liên kỹ xóa sạch Tiểu Lập 90% điểm sinh mệnh, Tiểu Lập ngã xuống đất, mà lúc này, Tiểu Nam lại xuống tới, cùng thượng một hồi giống nhau, sử xuất bùng nổ hắn muốn một bộ mang đi Tiểu Lập. Tiêu Viễn chứng kiến, Tiểu Lập đột nhiên đưa ngón tay đặt ở cái mũi dưới, hút mạnh một chút, hai mắt đột trợn, ở thời điểm ngàn quân nguy kịch sử xuất quay cuồng, tránh thoát bùng nổ, ngay sau đó thân ảnh nhoáng lên một cái, tật phong sát phát động, đối Tiểu Nam triển khai mãnh liệt phản kích. Bùng nổ đánh không trúng người cứng ngắc thời gian quá dài, mà ở cứng ngắc trong thời gian, không tính đánh trúng số lần, chịu đánh nhất định số lần sau sẽ ngã xuống đất, để bảo vệ ngoạn gia sẽ không bị một bộ ngay cả chết, Tiểu Lập chưa cho Tiểu Nam bất cứ cơ hội nào, một bộ cao tổn thương liên kỹ, trực tiếp mang đi. Vèo. Một cỗ máu tươi phun ra, Tiểu Lập tiêu sái làm một cái xúy đao động tác, chủy thủ thu vào bên hông, mà Tiểu Nam thi thể ở phía sau hắn thong thả ngã xuống đất. Tàn huyết giết lại. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Tiêu Viễn ánh mắt híp lại. Lúc trước Tiểu Lập đích biểu hiện, cùng trước kia không khác nhau gì cả, nhưng ở hắn hút một chút ngón tay lúc sau, hắn tựa như biến thành người khác dường như, trước sau tương phản quá. Mộ Linh khen, này đầu lập, thật sự là không kém a, bất quá chi. Tiểu Nam vốn là không mạnh, thắng hắn cũng là việc nên làm. Tiêu Viễn đem Mộ Linh bút ký buồn cầm tới, đổ bộ trang web, quan sát Kiều Lập lúc trước chiến đấu. Tiêu Viễn chứng kiến, khi hắn biểu hiện xuất sắc buổi diễn lý, hắn buổi diễn đều sẽ làm ra hút ngón tay động tác, mà ở hắn không hút thời gian, có liền gặp rất dở. Người này, Tiêu Viễn hơi hơi nhíu nhíu mày. Cuộc tranh tài thứ 3 đã bắt đầu rồi, tàn huyết 10% Kiều Lập phát huy dũng mãnh phi thường, Chương Dịch liền bính đều không có đụng tới hắn hạ xuống. Đã bị hắn hoàn ngược đánh chết. Trận thứ 4, Thần Phong chiến đội phái ra bờ UFF Nhật Tiên, người này ở Tiêu Viễn trong lòng, bị mục trước Tiểu Nam, Chương Dịch còn mạnh hơn, kết quả ở Kiều mặt chính trước, vẫn đang không phải là đối thủ, hắn đánh rất Kiều Lập 9% sinh mệnh giá trị, lại bị Kiều Lập cực hạn lật bàn. Bây giờ Kiều Lập, giản chính là mạnh vô địch. Tàn huyết 1-3, dưới đài người xem điên cuồng, chỉnh tề la lên Kiều Lập tên. Tân thi đấu chế trở về, lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng, hoàng triều chiến đội quật khởi hy vọng. Kiều Lập đứng lên, hướng dưới đài giơ tay lên, nhếch miệng lên mỉm cười. Mộ Linh cũng bị Kiều Lập thao tác khuất phục, bất quá nàng vẫn đang kiên trì quan điểm của mình, đầu lập quả nhiên không yếu, bất quá cùng ngươi so sánh với, vẫn là kém. Nếu như là vậy Kiều Lập, nhưng không nhất định so với ta kém. Tiêu Viễn thở dài. Đoàn thể thi đấu bắt đầu rồi, Kiều Lập đích biểu hiện như trước xuất sắc, chính là hoàng triều chiến đội vẫn là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, Kiều Lập cường sát hai người, bốn gã đồng đội đều bị đánh chết. Đối mặt Thần Phong chiến đội ba người vây công, hắn lại liều chết một cái mới rồi ngã xuống. Cực mạnh cuộc chiến hoàng triều chiến đội thắng được, đoàn thể thi đấu, Thần Phong chiến đội lấy được thắng lợi. Bất quá bởi vì Kiều Lập 1-3, nhưng hoàng triều chiến đội đã lấy được 5 cái vi tích phân, ở vi tích phân mặt trên, đúng là hoàng triều chiến đội lấy được thắng lợi. Kiều Lập, Kiều Lập, Kiều Lập. Dưới đài người xem lại bảo hống. Bọn hắn căn bản không biết chiến thuật, bọn hắn chỉ nhìn thấy Kiều Lập giết hai cái, lại một đối ba giết một cái, còn Kiều Lập hay không thoát khỏi đoàn thể, tự tiện hành động, bọn hắn căn bản sẽ không để ý. Kiều Lập người này nếu phát huy ổn định một chút, hoàng triều thành tích nhất định sẽ thay đổi tốt. Hàn Kiếm rất nước. Đúng vậy a, Hàn Kiếm rất nước. Một lần mắt sáng chiến đấu đều không có, đăng trưởng tới nay vẫn thua. Đáng tiếc Thiên Lý lưu hành này tài khoản. Đáng tiếc. Trận chiến đấu này đã bị khen ngợi nhiều nhất là Kiều Lập, mà đã bị châm chọc nhiều nhất còn lại là Hàn Kiếm. Hàn Kiếm, vị này đỡ đòn tân nhân vương đầu hàm con người mới, hiện giờ đã muốn xa vào mọi người chửi mắng đối tượng. Ngày kế, hoàng triều chiến đội trụ sở huấn luyện. Hiện tại các đại chiến đội điều kiện đều thay đổi tốt hơn. Rất nhiều chiến đội thậm chí đều có được siêu hào hoa trụ sở huấn luyện, bể bơi, phòng tập thể thao, từ từ đầy đủ mọi thứ. Chỉ có hoàng triều chiến đội trụ sở huấn luyện vẫn duy trì 20 năm trước giả cỗi phong cách. Một tòa tầng 5 gạch đỏ lão lâu, đó là hoàng triều chiến đội trụ sở huấn luyện, vị trí nhưng thật ra vô cùng được, bốn phía đều là tạm mới đích cao lầu đại hạ, chỉ có một tòa này lão lâu đứng vững trong đó, nhìn qua vô cùng lãnh loại. Trương Phong tọa ở văn phòng, nhất vừa uống trà, nhất biên nhìn trên bàn vai. Ngoài cửa có người gõ cửa, Trương Phong ngẩng đầu. Vào đi. Hàn Kiếm mặt âm trầm đi đến. Đến đây ngồi đi. Hàn Kiếm ngồi ở Trương Phong đối diện. Hàn Kiếm cúi đầu nói, tối hôm qua trận đấu, ta thật xin lỗi, sau khi ta sẽ cố gắng, còn xin cho ta một cái cơ hội. Trương Phong nở nụ cười. Còn xin cho ta một cái cơ hội. Hàn Kiếm lớn tiếng nói, hắn nắm chặt nắm tay. Cơ hội gì hả? Người đánh vô cùng tốt ta. Trương Phong đứng lên, vô vô Hàn Kiếm bả vai, Hàn Kiếm giật mình. Hàn Kiếm nghĩ đến Trương Phong gọi hắn, là muốn đưa hắn khai trừ, dù sao hắn tiền nhiệm Tiêu Viễn chính là như vậy rời đi câu lạc bộ. Thành tích hỏng bét, Hàn Kiếm không cam lòng cứ như vậy rời đi. Cho nên mới phải khẩn cầu Trương Phong. Nhưng xem Trương Phong ý tứ của, tựa hồ không hề có một chút nào bởi vì hắn thành tích không tốt mà trách móc, ngược lại, còn rất hài lòng. Ngươi đánh vô cùng tốt, nho nhỏ suy sụp ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, sẽ là một rất tốt động lực, cho nên ngươi không cần tự trách, chỉ nếu như vậy tiếp tục giữ vững là tốt rồi. Hàn Kiếm nóng nảy, Trương quản lý, ta có thể đánh tốt, xin tin tưởng ta. Ta tin tưởng, ha ha. Ta lần này gọi ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói một chút chính thức hợp đồng chuyện tình, của ngươi thực tập kỳ đã đến, ta nghĩ đại biểu hoàng triều câu lạc bộ cùng ngươi ký tên chúc một phần chính thức nhận chức hợp đồng. Hàn Kiếm ngẩng đầu, giật mình nhìn thấy Trương Phong. Thành tích hỏng bét, Hàn Kiếm vốn tưởng rằng Trương Phong muốn đổi người, nào biết, Trương Phong chẳng những không đổi hắn, còn muốn cùng hắn ký tên chính thức hợp đồng, này rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi. Nơi này có hai loại hợp đồng, một loại là 1 năm, một loại là 3 năm, ngươi nghĩ ký tên loại nào, do chính ngươi quyết định. Ngươi đến xem tỉ mỉ. Trương Phong xuất ra hợp đồng, giao cho Hàn Kiếm quan sát. Hàn Kiếm cảm động nước mắt tất cả đi ra rồi. Hàn Kiếm nước nở nói, nếu có thể, ta nghĩ ký tên 3 năm. Trương quản lý, ta thể, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cố lên, cố gắng, ta tin tưởng ngươi biết làm vô cùng tốt. Tiểu Lập đẩy cửa đi đến, Trương quản lý ngươi tìm ta. Tiểu Kiếm ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng Tiểu Lập có việc muốn nói. Hàn Kiếm gật đầu rời đi. Tiểu Lập à, ngươi gần nhất đánh vô cùng tốt, câu lạc bộ rất hài lòng, nhưng có một việc quan trọng hơn, thì phải là nơi huấn luyện tài năng trẻ thiếu người a, Lâm Vân gần nhất bận không qua nổi rồi, cho nên ngươi đi giúp nàng một chút vội. Nơi huấn luyện tài năng trẻ? Tiểu Lập biến sắc. Hoàng Triều chiến đội lĩnh đội Lâm Vân trước mắt đang quản nơi huấn luyện tài năng trẻ, mà nơi huấn luyện tài năng trẻ chủ yếu nghiệp vụ chính là chọn lựa con người mới, nhưng phần công tác này, nhường Lâm Vân đi làm, miễn cưỡng coi như hợp tình lý, nhường Tiểu Lập đi làm, liền có điểm không đúng. Tiểu Lập chính là chiến đội chủ lực, không đi thi đấu, đi muốn làm nơi huấn luyện tài năng trẻ, đây không phải thật kỳ quái sao? Ta đi rồi, cuối tuần trận đấu làm sao bây giờ? Cuối tuần có Hàn Kiếm, ta tin tưởng Hàn Kiếm nhất định có thể phát huy vô cùng tốt. Trương Phong nở nụ cười. Tiểu Lập sắc mặt trở nên khó coi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 262, truyền tống thạch. Tiểu Nam thủ cuộc tranh tài, Trương Dịch cho hắn một cái mãn phân. Trương Dịch phi thường hài lòng. Lần đầu tiên lên sân khấu khi đúng là cảm giác gì, Trương Dịch cũng trải qua, so sánh với Tiểu Nam, hắn phải kém hơn thiệt nhiều thiệt nhiều. VUFF Nhật Thiên phát huy cũng rất được, hắn cũng đồng dạng là con người mới, chính là đáng tiếc hắn đụng phải siêu thần phát huy Tiểu Lập, mới biến thành bị một chọi ba ở bên trong, không có nhất tồn tại cảm giác một cái. Sau 5 ngày, cuộc chiến pháo hạm phó bản. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại Thanh Hoàn một đợt tiểu quái lúc sau, khóc. Nàng tím 5 ngày vé vào cửa, kết quả một lọ chúc phúc mỡ đều không có tuôn ra, 5 ngày toàn bộ mệt. Nếu không ta tới xuất môn phiếu chứ? Ngươi tới, ngươi tới, ngươi tới. Ngũ ngày thời gian, nhường Tiêu Viễn lên tới 38 cấp, cái tốc độ này đã muốn phi thường khả quan, so với tại giã ngoại thăng cấp ước chừng nhanh hơn gấp đôi. Tiêu Viễn xuất môn phiếu, hai người tiếp tục tại cuộc chiến pháo hạm thăng cấp. Gần đã qua 2 giờ, một vệt kim quang loại ra, một lọ chúc phúc mỡ phát nổ đi ra. Tiêu Viễn nhặt lên, ai nha, chuyện này. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lại khóc nữa. Có năng lực chịu tiếp tục bạo một lọ. Sau 3 canh giờ, lại một bình chúc phúc mỡ tuôn ra. Đừng đánh, mệt mỏi. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lui tổ hạ tuyến, nàng rất buồn bực. Tiêu Viễn tiếu tiếu, tiếp tục solo. Vận khí vật này, để cho người cân nhắc không chừng, hoàn toàn không thể khống. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại ra 5 ngày vé vào cửa, bao đều không có một cây, Tiêu Viễn dễ dàng 4 bình tới tay. Hoảng. Một vệt kim quang bay lên, Tiêu Viễn lên tới 39 cấp. Gợi ý của hệ thống, Atlant thần bí tản mát ra thần bí hào quang. Ngài tốc độ di động tăng lên 2 điểm. Lại thêm tốc độ di động. Tiêu Viễn nhãn tỉnh sáng lên, thử chạy vài cái, hiện tại tốc độ của hắn cùng tốc độ di động nhanh nhất đạo tặc chức nghiệp đã muốn ngang nhau rồi. Cha. Tiêu Viễn sử dụng định hướng truyền tống môn truyền tống rời đi. Bột này sinh cái mới đã đến giờ. Chơi nhất khu thời gian, Tiêu Viễn luôn luôn nhận thầu lên thế giới bột, mà ở tăng khu, hắn cũng tương tự không ít giết, giống kim rắc trùng hậu, ngân rắc trùng vương này đó bột, 10 lần này sinh cái mới đi ra, chí ít có 8 lần đúng là chết ở trên tay hắn. Vận khí vật này, khó có thể khống chế. Nhưng vận khí vật này lại là có thể nhắc tới gây ra tỷ lệ. Giết một con bột ra thượng hạng, đó là vật khí, như quả không ngoài thì phải là tỷ lệ, mà bây giờ, Tiêu Viễn dựa vào là không đúng, là vận khí, mà là tỷ lệ. Xèo xèo. Kim giác trùng hậu lại một lần chết ở Tiêu Viễn trên tay, cuối cùng một món đồ trùng thai sáo trang tới tay. Trang bị 4 cái trùng thai sáo trang có thể gây ra 2 loại đặc hiệu, đàn trùng, khói độc vờn quanh thân thể, đúng, là cận chiến nghề nghiệp khắc tinh, đàn trùng có thể gọi về toàn bộ chủng loại độc trùng, tập công kích cùng khống chế cùng một thể. Hiệu quả cực kỳ biến thái. Chúng hai sáo trang chính là truyền kỳ phẩm chất, nhưng 4 cái bộ thu thập đủ lời mà nói, tác dụng đã siêu việt sử thi trang bị. Tiêu Viễn đem 4 cái nạn sâu bệnh trang bị mặc vào, nhân vật thuộc tính không thể để cao nhiều ít, nhưng năng lực tác chiến lập tức tăng lên rất nhiều. Màu xanh biết khói độc ở Tiêu Viễn thân thể vần quanh, chỉ cần địch nhân đụng tới, lập tức giảm máu giảm kháng tính, mà khi hắn phát động công kích thì còn có thể theo trong làn khói độc chui ra vô số độc trùng, hiệp trợ hắn công kích đối thủ. Tiêu Viễn giết hết kim giác trùng hậu, tiến đến giết ngân giác trùng vương, dựa vào trùng thai sáo trang siêu cường đặc hiệu, lần này hắn đánh chết ngân giác trùng vương chỉ dùng 2 phút thời gian. Cha. Tiêu Viễn chuyện đưa đến sa mạc mê thành. Thời gian là vàng bạc, đánh chết bột tốc độ thay đổi nhanh, ý nghĩa Tiêu Viễn liền hữu thời gian đi tìm mặt khác bột. Kịch độc đế vương xà tìm được, Tiêu Viễn xuống tới. Kịch độc đế vương xà cùng bò cạp độc đỏ đậm giống nhau, thực lực thực phổ thông, nhưng tuân ra vật phẩm phi thường, sa mạc mê thành thuộc loại cấp thấp bản đồ, nhưng chính là bởi vì cái này hai chỉ thế giới bột tồn tại, làm cho nơi này chưa bao giờ khuyết thiếu ngoạn ra. Chỉ dùng 3 phút, kịch độc đế vương xà liền ở tại Tiêu Viễn kiếm của. Đinh một tiếng đến đây một cái đại bạo. Tiêu Viễn thập kiểm chiến lợi phẩm, gặt hái được 2 kiện vật phẩm quý trọng. Một lọ chúc phúc mỡ, cùng một khối truyền tống thạch. Truyền tống thạch tác dụng so với định hướng truyền tống môn thân nhau rất hiếm có, chỉ cần có tọa độ là có thể tùy ý bay qua. Bất quá truyền tống thạch đều không phải là vĩnh cửu, sử dụng số lần chỉ có 100 thứ, số lần không có liền không thể dùng. Nhưng coi như thế, này cũng là đồ tốt, hơn nữa đối Tiêu Viễn mà nói, thứ này giá cả, thậm chí đều so với nạn sâu bệnh 4 cái bộ thân nhau. Giết hết kịch độc đế vương xà, Tiêu Viễn lại truyền tống về bỏ hoang động cậu. Kết quả Cương Thi Vương bị giết rồi, Khô Lâu Vương cũng bị giết, hắn một cái cũng không còn bỏ được. Đánh chết cái này hai chỉ bột đoàn thể hắn nhìn thấy, đúng là công chúa Tân Nguyệt công hội. Tiêu Viễn lại truyền tống mấy nơi, không thu hoạch được gì về sau, lựa chọn dừng tay. Đông Đại Lục bột thực lực quá mạnh mẽ, trước mắt còn không thể đan giết. Tiêu Viễn điểm kích truyền tống thạch, đưa vào một tọa độ, trước mắt bạch quang chợt lóe, hắn đạt tới một cái căn bản là không có cách dùng hai chân đạt tới địa phương. Đông Đại Lục thế đao lĩnh núi cao nhất ngọn núi. Nơi này là cao nhất đỉnh núi, trung quanh dai không có đường, mà ở trong đó cách xa mặt đất chừng vạn trượng, cùng phong thổi cạo, phong tuyết cùng đến, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Muốn đạt tới nơi này, trừ bỏ trực tiếp truyền tống ở ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào phi hành tọa kỵ, mà dựa vào phi hành tọa kỵ cũng không phải nhất định liền có thể đến tới, nếu không thể chinh phục cuồng phong bờ lai sát, vẫn là tới không dứt nơi này. Ở phía trên ngọn núi này, đứng một cái hắc bào nhân, toàn thân của hắn đều che ở hắc bào bên trong, tên biểu hiện làm tam cái dấu hỏi. Hắc bào nhân mắt thấy bắc phương, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Viễn đi lên trước, cùng hắc bào nhân đối thoại. Xin chào, người trẻ tuổi, nơi này có hơn nhiều năm không có nhân loại thượng đã tới đâu rồi? Tiêu ta suy nghĩ, thật nhiều năm trước, có hai người trẻ tuổi cùng nhau đã đến, một người tên là Atlant, người kia giống như kêu a. Lựa chọn khung bắn ra ngoài. Một ạ và lòn, hai ạ và cọt. Bà ta không biết. Tiêu Viễn tuyển hai ạ và cọt, tuy rằng hắn biết, một mới là câu trả lời chính xác. Ạ và cọt, ha ha, đúng, ạ và cọt, giống như. Không đúng. Lựa chọn khung lại bắn ra ngoài. Một ạ và lòn, hai ạ và cọt. Bà ta không biết. Lần này Tiêu Viễn lựa chọn ba, ta không biết. Ta nghĩ tới rồi, người kia kêu ạ và lòn, hắn nói hắn là hiện nhân loại thời nay mạnh nhất chiến sĩ, hắn vẫn cùng ta nói rồi, hắn sẽ phải cùng dã chư nhân công chúa thành thân, thực là một giỏi lắm thanh niên a. Đinh. Gợi ý của hệ thống, ngài nghe ạ và lòn sự tích, lịch duyệt gia tăng rồi 1000 điểm. Đây là sai tuyển chỗ tốt, nếu trực tiếp tuyển, tiểu cũng không gây ra ạ và lòn sự tích rồi. Người trẻ tuổi, ngươi tới nơi này, có chuyện gì không? Đinh. Lựa chọn khung lại bắn ra ngoài. Một thánh vực kết giới. Hai nhàm chán nhìn lại xem. Tiêu Viễn lựa chọn một. Thần bí nhân thao thao bất tuyệt nói. Thánh vực kết giới đúng, là, 500 năm, nhân loại người mạnh nhất tập trung lực lượng, chế tạo ra nhất đạo kết giới, tác dụng đúng, là, phong ấn nằm ở thánh vực trong thâm viên ác ma chi môn, ngăn trở ác ma xâm lấn thế giới loài người. Nhưng bây giờ, thánh vực kết giới bắt đầu rộng rồi. Đinh. Có tiếp nhận hay không cấp sử thi nhiệm vụ đi trước thánh vực? Nhận. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 263, đi trước thánh vực. Khi cấp bậc tăng lên tới lệ và 60 thì hoàn chuyện thánh vực trước đưa nhiệm vụ, liền có thể đi trước Bắc Đại Lục thánh vực, đây là nhân sở cộng chi đi trước thánh vực phương pháp. Mà trừ bỏ loại phương pháp này, còn có một loại phương pháp có thể trước tiên đi trước thánh vực. Thì phải là đặt lên Thế Đao Sơn, tìm thần bí nhân nhận đi trước thánh vực nhiệm vụ, là có thể coi thường cấp bậc trực tiếp đi trước thánh vực. Đặt lên Thế Đao Sơn không giới hạn cấp bậc, nhưng như thế nào đặt lên thật là cái vấn đề lớn, giống lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cái loại này nhận được thần khí nhiệm vụ, chiếm được thuần di kỹ năng ngoạn ra, chỉ cần biết tọa độ là có thể thoải mái bay lên. Nhưng đối với không có tọa độ chuyển tống ngoạn ra mà nói, đặt lên Thế Đao Sơn khó khăn, quả thực so với trèo lên đỉnh anh hùng bảng còn khó hơn. Không có tọa độ truyền kỳ năng lực ngoạn ra, duy nhất có thể lấy lợi dụng chính là tùy cơ truyền tống quyền trụ, nhưng Đông Đại Lục bản đồ to đến vượt quá tưởng tượng, muốn truyền tống đến đỉnh núi, khó khăn cũng là lớn đến không thể tưởng tượng. Dùng phi hành tọa kỵ hướng lên trên phi cũng có thể, nhưng vậy cần thao tác, cần kỹ thuật, còn cần. Ngươi hùng có một con phi hành tọa kỵ. Cha. Thần bí người mở ra một đạo cửa không gian truyền tống, một đạo trực tiếp đi thông Bắc Đại Lục thánh vực cửa không gian truyền tống. Dùng tọa độ truyền tống đạo cụ chỉ có thể ở trước mặt bản đồ truyền tống, đổi bản đồ thì không pháp truyền tống. Điểm này, đúng, là tọa độ truyền tống đạo cụ không bằng định hướng truyền tống môn địa phương. Trước mắt bạch quang chợt lóe, Tiêu Viễn đã muốn đứng ở Bạch Tuyết Khải Khải Bắc Đại Lục. Đây là một chữ phiến màu trắng bạc lại tịch tinh thế giới, thiên không hàng năm bay bông tuyết, trên mặt đất khắp nơi đều là tuyết động. Tiêu Viễn đứng ở Bắc Đại Lục bản đồ, làm một chuyện chính là dùng định hướng truyền tống môn định rồi hơn 10 tờ quyển trục tọa độ. Ở Bắc Đại Lục tử vong, không sẽ ở Bắc Đại Lục sống lại, mà là sẽ bị mạnh mẽ truyền tống về trận doanh chủ thành. Cấp bậc tất rất một lẹ mèo, vật phẩm tất dụng một món đồ, hơn nữa trong vòng 3 ngày, không cho phép lại bước vào Bắc Đại Lục. Nếu ngoại ý muốn chết, thần bí nhân cũng sẽ không lại mở ra cửa không gian truyền tống, cơ hội chỉ có một lần, cho nên tọa độ nhất định phải định tốt. Tiêu Viễn triệu hồi ra thập tự quân chiến mã, hướng tiền phương chạy tới. Đi trước thánh vực nhiệm vụ không có hạn chế lộ tuyến, làm sao cũng có thể đi, nhưng thời hạn chỉ có 2 mấy giờ, cho nên nếu không nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ, liền gặp làm cho nhiệm vụ này thất bại. Khách khách khách khách rắc. Ngay tại Tiêu Viễn chạy đi trong lúc, một khối màu vàng khô lâu theo trong tuyết chui ra. Chớp lên song chặt xiên, hướng hắn phát động liêu xung phong. Xung phong trúng mục tiêu, thập tự quân chiến mã mạnh mẽ bị giải tán, màu vàng khô lâu vũ động song chặt xiên, phát động kiếm nhận phong bạo. Tiêu Viễn rút lui, xoay người anh dũng khiêu dược, ném ngửa gỗ xoay tròn, tiếp tục trốn chạy, mang hoạt hơn nửa ngày, cuối cùng bỏ qua rồi màu vàng khô lâu. Màu vàng khô lâu chính là Bắc Đại Lục giã ngoại thực thông thường một con dã quái, nếu đặt ở mặt khác ba đại lục, tuyệt đối là cấp độ bậc đường. Hoàng kim khô lâu chính là màu vàng khô lâu tên, cấp bậc của nó lẹ vẹo 60, loại hình đúng là tinh anh, lực công kích, tốc độ cao đáng sợ, mà đáng sợ nhất vâng, ở Bắc Đại Lục, khắp nơi đều là loại này cấp số quái vật. Bỏ qua rồi. Tiêu Viễn thở dài ra một hơi, đừng nói hắn bây giờ còn không đến lẹ vẹo 40, coi như lẹ vẹo 60, đụng tới hoàng kim khô lâu cũng muốn nghĩ kỹ. Hoàn hảo chỉ là một chỉ, cần là đụng phải hai, chết chắc rồi. Tiêu Viễn âm thầm may mắn, triệu hồi ra thập tự quân chiến mã, tiếp tục chạy đi. Bắc Đại Lục giã ngoại để cho người đầu chỗ đau chính là, tuyệt đại đa số quái vật đều giấu ở trong tuyết, ngươi không đã đi qua, căn bản nhìn không tới, mà khi ngươi phát hiện nó thì ngươi đã muốn trốn không thoát. Hoảng. Mặt đất chấn động lên, Tiêu Viễn hướng bên trái quan sát, một con trên thân cao tới 100 mét cự nhân, đang mang theo một cây núi nhỏ vậy cự đồng, ở phía xa đi tới. Nó kêu tức giận John Amler đúng, là bác nổi tiếng trên đại lục tinh anh quái, ngoạn gia sát thủ, chết ở nó trên tay ngoạn gia vô số kể. Tiêu Viễn rút lui vài chục bước, tránh ra thật xa tức giận John Amler. Tức giận John Amler phạm vi cừu hận cực kỳ khoa trương, mà nếu bị hắn truy kích, muốn chạy dụng đã có thể khó khăn, cho nên giai đoạn hiện tại vẫn là không muốn trêu chọc hắn tuyệt vời. Tiêu Viễn một đường tránh một chút nhíu nhíu, mất mạnh mẽ khí, cuối cùng đạt tới chỗ mục đích. Một cái tên là Thần Ân thôn thôn xóm. Còn chưa tới đạt Thần Ân thôn, có thể chứng kiến trên bầu trời bay múa mấy mọc ra màu trắng cánh điểu nhân, chúng nó chính là Thần Ân thôn cư dân, được xưng thần chi sứ giả Bạch Dực tộc nhân. Cùng Bạch Dực tộc đối lập đúng, là Hắc Dực tộc, tựa như Thần Ân cùng Chân Lý hai đại trận doanh quan hệ giống nhau, Bạch Dực tộc cùng Hắc Dực tộc trong lúc đó cũng là như nước với lửa, gặp mặt liền đánh. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới đến Thần Ân thôn? Một cái tên là Tịt Dạ Bạch Dực tộc cô gái từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Tiêu Viễn trước mặt. Hoảng. Tiêu Viễn thân thể thiểm phát ra thất thải quang mang. Đây là Thần Sử quang mang, ngươi là Thần Sử phái ra sứ giả sao? Mời. Tịt Dạ đối Tiêu Viễn thái độ lập tức thay đổi, dẫn Tiêu Viễn đi vào Thần Ân thôn, gặp mặt Bạch Dực tộc tộc trưởng Mẹ ấy Lý Dạ. Thần Sử cũng cảm thấy sao? Thánh vực kết giới gần nhất rất bất an toàn bộ. Bạch Dực tộc tộc trưởng Mẹ ấy Lý Dạ đem thánh vực kết giới tình huống cáo chi Tiêu Viễn. Dễ nghe âm nhạc vang lên, đi trước thánh vực nhiệm vụ hoàn thành. Tiêu Viễn đã lấy được 1000 điểm Bạch Dực tộc thanh danh giá trị, Bạch Dực tộc thanh danh từ giữa lập, biến thành thân mật. Thu phục. Mặc dù chỉ là chạy một chút đường, nhưng địa điểm đặt ở Bắc Đại Lục liền không tầm thường, trên một đường này gặp nguy hiểm mỗi một lần đều là chí mạng, nếu không phải Tiêu Viễn đối quái vật tập tính thuần thục, bản đồ quen thuộc, đổi thành người chơi khác, muốn sống sót đi vào Thần Ân thôn, còn thật không dễ dàng. Tiêu Viễn thân thể thiểm thả ra thất thải quang mang, bị mạnh mẽ truyền tống về thế Đao Sơn Sơn gánh vác. Nô, quả nhiên. Kết giới rộng rồi. Ngươi trẻ tuổi, thực lực ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu. Nhưng ngươi trưởng thành là nhất phương anh hùng là lúc, tiếp tục đến nơi này của ta đi. Thần bí nhân mặt hướng phương bắc, không để ý tới nữa Tiêu Viễn. Tìm kiếm thánh vực hoàn thành, ở Tiêu Viễn không tới lên tới lẹ vào 60 trước kia, không cách nào nữa gây ra thần bí nhân ban bố nhiệm vụ. Bất quá đối với Tiêu Viễn mà nói, có thể nhận được tìm kiếm thánh vực nhiệm vụ cũng đã đủ rồi. Cha. Tiêu Viễn sử dụng định hướng truyền tống môn, về tới Bắc Đại Lục Thần Ân thôn. Bạch Dực tộc thanh danh thân mật, có thể nhận nhiệm vụ không ít, giết quái nhiệm vụ toàn bộ coi thường, chân chạy, tặng vật phẩm từ nhiệm vụ, vẫn là có thể nhận. Tiêu Viễn công việc lưu đủ lên. Theo ngày này trở đi, Tiêu Viễn mỗi ngày đều sẽ rút ra một ít thời gian để làm Bạch Dực tộc thanh danh nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm ít tờ giản nhiều ít không sao cả, quan trọng là Bạch Dực tộc thanh danh đạt tới tôn kính mỗi ngày là có thể mua 10 bình hiệu quả nhanh thuốc, mà thanh danh đạt tới sùng bái còn sẽ có càng phần thưởng phong phú. Tại nơi nào? Tiếp tục nha, hôm nay chúng ta cắt ra một nửa vé vào cửa như thế nào đây? Thứ nhật lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thượng tuyến, nàng nghĩ tới rồi một cái hảo phương pháp, cùng Tiêu Viễn cắt ra một nửa vé vào cửa, cứ như vậy tiếp tục bạo chúc phúc mỡ. Nàng có thể phân một nửa. Thật sự là giỏi tính toán nha. Có thể a. Tiêu Viễn vui vẻ đồng ý. Theo ngày này trở đi, liên tục 5 ngày đều không có tuân gia qua chúc phúc mỡ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 264, lý tưởng. 31 lẹ vẹo rồi, Atlant thần bí gia tăng thuộc tính, đúng là 4 điểm lực lượng cùng 2 điểm sự chịu đựng. Xem ra thật sự là phải đi bạo lực lộ tuyến. Trên cấp bậc bài hành bảng, Tiêu Diêu thái tử vẫn đang nhất tuyệt khinh trần, lấy 57 cấp bậc, danh liệt đứng đầu bảng, mà theo tên thứ 2 bắt đầu cấp bậc không sai biệt nhiều, toàn bộ đều là 55 cấp tả hữu. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cấp bậc tăng lên gần nhất cũng rất nhanh, hiện giờ cũng chen lên bài hành bảng, vào trước 1000 danh, trước mắt thứ hạng là 576 danh. Nếu như ta bây giờ nói ngươi xuất môn phiếu, có phải hay không không bao lâu liền gặp tuân ra một lọ chúc phúc mỡ? Này có thể thật không biết. Nhất định là như vậy, cho nên ta quyết định tiếp tục cắt ra một nửa. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại gần nhất bội vô cùng thảm, kể từ cùng Tiêu Viễn hợp tác thăng cấp, nàng hiện tại cùng được len ken vang, trên người kim tệ số lượng ý vị giảm xuống. Mời nàng thương tâm không thôi, đánh nhau quái đều phở phặt rồi. Ta muốn đổi địa phương thăng cấp. Đi chỗ nào? Mang ta. Cùng Tiêu Viễn hợp tác thăng cấp, tuy rằng Tiêu Viễn liên thủ đều không cẩn thận, nhưng hiệu suất vẫn đang cực cao. Tiểu ngư nhân gõ dở đồ đằng rất cấp lực rồi, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nếm đến ngon ngọt, có chút không bỏ được cùng Tiêu Viễn ra đi. Cổ đại di tích. Cùng nhau, vé vào cửa ta sẽ tự bỏ ra. Cùng Tiêu Viễn hợp tác nhiều lần, hiện tại lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đối thực lực của hắn rất tin không nghi ngờ, đừng nói hắn chỉ có 31 cấp, coi như thập cấp đi nói cổ đại di tích, nàng cũng sẽ không chút do dự đồng ý hợp tác. Cổ đại di tích bản đồ mở ra lúc sau, cấp 30 đúng là tiến vào cổ đại di tích cấp bậc thấp nhất hạn chế, bất quá chủ yếu sẽ không có người ở cấp 30 thời gian tiến vào cổ đại di tích. Cổ đại trong di tích trước mặt quái vật thuộc tính cực kỳ biến thái, cấp 30 đi vào, quả thực chính là đi tìm ngược, lẹ vẹo 30 miễn cưỡng có thể ở một tầng hút 1-2 tiếng, lẹ vẹo 50 còn phải dựa vào đống người mới có thể tiến vào tầng 2. Cũng đúng. Tiêu Viễn liên hệ rồi một chút bạn tốt. Tuy rằng một người cũng có thể ở cổ đại trong di tích hỗn, nhưng càng nhiều người tiêu hao càng ít, còn một điều chính là, ở cổ đại trong di tích mặt, đoạt bảo đảng hoành hành, một người thật vất vả tân tân khổ khổ đánh tới thứ tốt, còn không có nóng hổi lâu rồi, đã bị cường sát đoạt đi rồi, loại sự tình này ở cổ đại di tích bản đồ thường xuyên phát sinh, căn bản cũng không ngạc nhiên. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại hỏi càng nhiều người càng tốt sao? Càng nhiều càng tốt. Được, ta đây cũng tìm xem người. Người cũng có bằng hữu? Khu, bằng hữu không ấy, bất quá ta có một trung tâm tiểu đệ. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nói đương nhiên đúng, là Phi Hỏa Lưu Tinh rồi, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, hiện tại Phi Hỏa Lưu Tinh đối với nàng cực kỳ tôn kính, kêu nằm tuyệt không đứng, gọi là gì thì làm cái đó, nhưng lại không hề câu oán hận. Thần Phong chiến đội Tiêu Viễn không liên hệ, gần nhất bọn hắn đang gia tăng huấn luyện, đã muốn không thể giống như tiểu trước đây chơi biệt hiệu rồi, Thu Đao, A Lily, Ma Lực Phong, Bách Hoa Vi Thiếu, Dương Cường, hắn đều kêu, mà khi hắn cứ gọi Tôn Thành thời gian, Tôn Thành do dự nửa ngày, nói gần nhất không rảnh. Không rảnh. Tôn Thành trả lời nhường Tiêu Viễn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Mấy ngày nay ta phải bồi Tiểu Du đi dạo phố nha. Cứng cỏi, ngươi bồi đi. Tiêu Viễn cúp điện thoại, vi vi nhíu mày. Không phải hắn không nên vịn Tôn Thành không để, mà là Tôn Thành lúc trước đã nói, hắn luôn luôn nhớ kỹ. Thời còn học sinh, Tiêu Viễn, Tiểu Lập, Tôn Thành, còn có hai gã khác cùng chung chí hướng đồng học, gây dựng một chi tên là Lý Tưởng Chiến đội, giấc mộng của bọn hắn nhất trí, đều là vô địch thế giới. Nhưng mà mộng tưởng và sự thật chênh lệch rất lớn, Lý Tưởng Chiến đội vừa mới bắt thành thị tranh phách thi đấu quán quân, đang muốn hướng cả nước tranh phách thi đấu đánh thời điểm, lại bởi vì đủ loại vấn đề, chủ yếu là kinh phí, chiến đội bị bắt giải tán. Chiến đội giải tán ngày nào đó, Tôn Thành khóc thương tâm nhất, mà ngày đó Tôn Thành nói lời, Tiêu Viễn luôn luôn nhớ đến bây giờ. Ta sau khi tuyệt sẽ không thất bại, mặc kệ gặp bao nhiêu tổn thất nặng nề, ta cũng vậy nhất định phải trở thành vô địch thế giới, bởi vì đây là ta, suốt đời giấc mộng. Vừa mới qua đi bao lâu, giấc mộng liền thay đổi. Tiêu Viễn có chút mê mang, có chút khó hiểu. Bạn gái cùng giấc mộng, chẳng lẽ chỉ có thể tuyển giống nhau sao? Ui ui ui ui ui, ngươi đang làm gì? Động một cái nha. Thằng đến lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại phát một câu giọng nói, mới khiến cho Tiêu Viễn phục hồi tinh thần lại. Tiêu Viễn đột nhiên hỏi, ngươi có giấc mộng sao? Có a, kiếm tiền. Đúng đấy, kiếm tiền. A, trách. Thực tục. Cao nha đúng, là người giàu có ngoạn, đối với ta người nghèo này mà nói, không có gì so với kiếm tiền càng thực tế rồi. Ngươi giấc mộng này là lúc nào có? Không có tiền thời gian luôn luôn có. Tiêu Viễn, còn trà không trà? Thân thân bí bí, còn mộng tưởng, ngươi đều bao lớn, đừng nói cho tỷ, ngươi chính là một cái vị thành niên. Vị thành niên trách? Nhé, thật đúng là a, kia là được rồi, chỉ có vị thành niên mới có thể đem giấc mộng bắt tại bên miệng tượng. Vị thành niên mới có thể. Tiêu Viễn mở ra. Mộng tưởng và sự thật, trên lệch quá xa, có giấc mộng là chuyện tốt, nhưng cũng phải nhìn một chút thực tế đúng hay không. Một mình ngươi bên đường này ăn mày, nói giấc mộng đúng, là làm hoàng đế, nhưng có thể sao? Tựa như ta giấc mộng liền rất đơn giản, kiếm tiền, mà thôi năng lực của ta mà nói, giấc mộng này hoàn toàn có thể đạt tới, chính là đạt tới lớn nhỏ thôi. Ai, đầu thai đúng, là một môn học vấn, nhưng đáng tiếc tỷ không cái kia tốt số, cũng chỉ có thể cố gắng kiếm tiền. Nô, có đạo lý. Tiêu Viễn gật gật đầu. Hắn có điểm hiểu được Tôn Thành bây giờ ý nghĩ. Tôn Thành xuất ngũ về sau, cùng Tiêu Viễn chơi không đến nửa tháng trò chơi, cùng với Dịch Tiểu Du chỗ lên, mà ở Dịch Tiểu Du dưới sự trợ giúp, hắn đón rất nhiều thường diễn, lấy hắn trước Hoàng Triều chiến đội đội viên thân phận, kiếm được chút tiền đúng, là khẳng định, mà gần nhất, Tiêu Viễn xem diễn đàn đều nghe nói, Tôn Thành cùng với một nhà trực tiếp trang web ký hợp đồng, nghe nói ký hợp đồng phí đúng, là chưa bao giờ có giá trên trời. Có nữ nhân, có tiền, còn muốn cho má giấc mộng à? Vô địch thế giới, thần quốc ngoạn gia mấy tỷ người, chức nghiệp chiến đội mấy ngàn chi, nhưng chỉ có một nhánh chiến đội mới có tư cách đi lên quán quân ngai vàng. Nay cần dựa vào thực lực, cũng muốn dựa vào vật khí, nếu quả thật đem giấc mộng này kiên trì tới cùng, kết quả là có lẽ cái gì cũng sẽ không có. Tựa như Trương Dịch, hắn hiện tại có thể vì giấc mộng trả tiền, truy cứu nguyên nhân, hay là hắn hiện tại kiếm được rồi đủ nhiều tiền, hắn có tư bản đi tiêu xài rồi. Tiểu Nam Hải, mau nói cho tỷ, giấc mộng của ngươi là cái gì? Vô địch thế giới. Tiêu Viễn không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói ra. Nhé nhé nhé, ha ha ha ha, thật đúng là giấc mộng. Giấc mộng của ta vẫn luôn là vô địch thế giới, chưa bao giờ thay đổi. Tiêu Viễn giọng của kiên định lạ thường. Tiêu Viễn sau khi xuất ngũ, cự tuyệt toàn bộ chiến đội mời, cũng cự tuyệt trực tiếp trang web bắt đầu giá trên trời ký hợp đồng, nguyên nhân chính là giấc mộng của hắn vẫn còn ở đó. Nếu hắn muốn kiếm tiền, đã sớm kiếm được rồi, hơn nữa kiếm có thể so với hiện tại toàn bộ tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhiều hơn. Nhưng hắn không thể, bởi vì giấc mộng của hắn còn chưa thực hiện. Đi thôi, xuất phát, cổ đại di tích. Tiêu Viễn sử dụng hồi thành quyển, trở về chủ thành. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 265, tiến vào cổ đại di tích. Tiến vào cổ đại di tích lối vào ngay tại chủ thành, cùng nở tờ cờ đối thoại cũng giao phó 5 viên quang chi tinh thạch 500 mai kim tệ, liền có thể tiến vào bên trong. Ở cổ đại trong di tích dừng lại không có thời gian hạn chế, bất quá bởi vì cổ đại trong di tích mặt không có thường quy nở tờ cờ cửa hàng, cho nên trang bị sửa chữa, thuốc tiếp tế đều thành vấn đề lớn. Tiêu Viễn truyền tống vào cổ đại di tích, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, Thu Đao, A Lily mấy người cũng trước hậu tiến nhập. "Tỷ, ở đây ta rảnh, ta mang cho ngươi đường." Phi Hỏa Lưu Tinh cũng đã tới, đối lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cái kia ân cần kình, hiển nhiên một cái nhu thuận tiểu đệ, nếu xem hiện tại, ai có thể nghĩ tới mấy ngày trước giữa bọn họ còn triển khai qua xé bê nước miếng chiến. Cổ đại di tích lấy màu đen điều là việc chính, sương mù vần quanh, tiểu địa đồ ở trong này vô dụng, đúng phương hướng cảm độ trên lệnh ngoạn ra mà nói, có thể nhận rõ đông nam tây bắc cũng đã rất tốt. Phi Hỏa Lưu Tinh ở phía trước dẫn đường, Tiêu Viễn đám người theo ở phía sau tiến lên, mới vừa đi không bao lâu, liền có một đám chân lý trận doanh ngoạn ra vào tới. Đám người kia không phải Ngạ Lang công hội ngoạn gia, mà là một tên là Hoa Sơn tiểu công hội, tổng cộng chỉ có 12 người, bọn hắn ở cổ đại di tích một tầng đã muốn trà trộn đã lâu, trên người có nhất định được trang bị cơ sở, liền đặc biệt lựa chọn mới vừa tiến vào cổ đại di tích ngoạn gia độc thủ. Một hồi hôn chiến triển khai, chỉ dùng 3 phút, 12 tên đột kích ngoạn gia toàn diệt. Trên người bọn họ trang bị không tệ, nhưng cùng Tiêu Viễn xuất lĩnh chi này đoàn thể so sánh với, trên lệch không phải nhất định nửa điểm. Cổ đại di tích một tầng cao nhất chỉ biết sản xuất lẻ vẹo 45 trang bị, mà Tiêu Viễn đoàn thể trừ bỏ Tiêu Viễn, cơ hồ tất cả mọi người đúng là hoàn chỉnh một bộ lẻ vẹo 50 kim trang rồi. Thảo, đụng tới gốc dạ rồi. Mà nó, lúc này thua lỗ. Lão nhị ngươi đặt sao như thế nào tham tình huống, đám người kia mạnh như vậy, đây không phải kêu chúng ta đi tìm cái chết sao? Ta nghĩ đến chúng ta Long Mã tinh thần, nhất định có thể đánh mấy bọn hắn bọn này thất hợp lại bắt gom đống cặn bã, ai ngờ trợn mắt hốt mồm. Chơi ạ, ngươi đặt sao có thể không tú ngươi kia bậc tiểu học năm nhất thành ngữ sao? Tiêu Viễn bọn hắn đều đi rồi, đám người kia còn nằm trên mặt đất cho nhau chỉ trích. Lần này thiệt thòi lớn rồi, toàn nửa tháng, lộng cú vé vào cửa, mới vừa đến nơi này, đã kêu người giết đi, lão nhị, này đặt sao toàn bộ đúng, là trách nhiệm của ngươi, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Thọ tử hồ bi a, chỉ có thể đồng cam cộng khổ. Đi ngươi sao đấy? Ở tú thành ngữ CMM, xâm nhập cổ đại di tích, bản đồ trở nên càng lúc càng lớn, đường cũng là bốn phương thông suốt, nhìn qua ngoạn gia số lượng trở nên càng ngày càng ít, mà quái vật số lượng bắt đầu tăng nhanh. Hơn 10 cái cầm trong tay đại phủ tượng đá thủ vệ đang lúc mọi người phụ cận này sinh cái mới đi ra. Phi Hỏa Lưu Tinh nói, ta trước thứ chính là đánh này đó quái, lấy được bảo tàng. Sắt. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại người thứ nhất xuống tới, nhắm ngay một con tượng đá thủ vệ cuốn phách, lôi quang chợt hiện, uống nửa ngày, tượng đá thủ vệ sinh mệnh giá trị chỉ ngã xuống một chút nhỏ. Này sinh mệnh cùng phòng ngự như thế nào dày như vậy? Hơn 10 cái tượng đá thủ vệ lấy bất khả tư nghị tốc độ di động hướng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đuổi theo, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại dùng thoáng hiện lẽ ra, kết quả nháy mắt liền bị đuổi kịp. Dùng kháng cự hỏa hoàn muốn văng ra bảy quái vật này, kết quả không có hiệu quả. Tiêu Viễn xuống tới, mở ra quần thể trào phúng, mới cứu lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại một mạng. Cổ đại di tích quái vật tất cả đều là máu châu phòng thủ châu, giống ngươi loại dẫn pháp, bất diệt đoàn mới là lạ. Tiêu Viễn ném ra ngựa gỗ xoay tròn hấp dẫn hỏa lực, lại bảo Dương Cường dẫn đi mấy cái, tiếp đón mọi người toàn lực đánh chết. Tượng đá thủ vệ không có bị dẫn tới trước, đúng là tượng đá trạng thái, bình thường đánh chết phương pháp đúng là một con chậm rãi giết, duy nhất dẫn nhiều như vậy, quả thực liền là muốn chết. Mọi người hao tốn mười mấy phút đồng hồ mới đưa cục diện ổn định lại. Cũng may, không có ở giải quyết tượng đá thủ vệ thời gian đã bị ngoạn gia tập kích, nếu không nhất định giữ nhiều lành ít. An ngay nói thật, cổ đại di tích ta chưa từng tới. Không có việc gì tỷ, ngươi có không hiểu liền hỏi ta, ta toàn bộ nói cho ngươi biết. Các ngươi đều thiếu nói vài lời được không? Các ngươi lần đầu tiên tới thời gian, còn không bằng tỷ của ta. Lại nói tiếp, không cũng chưa chết sao? Thiếu chút nữa bị lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cho tới toàn diện, Phi Hỏa Lưu Tinh vẫn đang một chút câu oán hận đều không có, ngược lại còn ý vị che chở hắn. Tiểu tử này lại làm, thật đúng là xứng trước nha. Giải quyết hơn 10 cái tượng đá thủ vệ, chỉ rơi mất một khối tượng đá mảnh nhỏ, đây là trong di tích đặc sản tài liệu, thu thập 1000 đồng, có thể ở chủ thành nở tờ cờ chỗ đổi một lọ chữa trị mỡ sử dụng sau có thể làm cho nhất trang bị độ bền hoàn toàn khôi phục. Tượng đá mảnh nhỏ có thể giao dịch, sản xuất lượng cũng không ít, bất quá cực ít có người nguyện ý thu mua thứ này đến sửa chữa vũ khí, nguyên nhân chính là được chữa trị mỡ chữa trị trang bị, có cực lớn tỷ lệ vĩnh cửu giảm bất trang bị độ bền. Trừ phi dùng ở đồ bỏ đi trang bị trên người. Nếu không ai cũng luyến tiếp của mình thượng hạng trang bị dụng bền. Không ai muốn chứ? Ta đây cầm. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đem tượng đá mảnh nhỏ thu vào. Mọi người tiếp tục tiến lên, không quá bao lâu, lại đụng phải một đám tượng đá thủ vệ. Lần này lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đã có kinh nghiệm, trước dẫn một con, tái dẫn một con, chậm rãi đánh chết. Chờ đến đem bọn này tượng đá thủ vệ giải quyết, ngay cả đám đồng tượng đá mảnh nhỏ đều không có tuôn ra. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại trộm nói chuyện riêng một chút Tiêu Viễn, một tầng tỷ lệ rơi đồ thấp người khác giận sôi à, nếu là không có thể gây ra bảo tàng ở trong này đánh quái, quả thực mệt chết, mới uống hai làn sóng quái, của ta trang bị độ bền liền rất xuống 2% rồi. Cổ đại di tích bản đồ tỷ lệ rơi đồ đặt ra, phi thường hoa tuyệt thế, tầng thứ nhất, toàn bộ quái vật tỷ lệ rất đồ 02, tầng thứ 2, 04, tầng thứ 3, 06, tầng thứ 4, 08, tầng thứ 5 1%, tầng thứ 6 2%, tầng thứ 7 4%, tầng thứ 8 8%. Cứ thế mà suy ra, mỗi tầng tiếp theo, bạo gỗ tỷ lớp 10 lần, cho nên hơn 10 cái quái vật tuôn ra một khối tượng đá mảnh nhỏ, cũng đã rất hiếm thấy. Hai làn sóng quái đánh xong, cận chiến nghề nghiệp trang bị độ bền rơi xuống so với viễn trình chức nghiệp thực sự nhanh hơn nhiều, hơn nữa phụ trách kháng thương tổn Tiêu Viễn, hắn trang bị độ bền giảm xuống 8%. Tại như vậy đánh tiếp, không bao lâu vừa muốn đi ra rồi. Nói chuyện với ngươi a, ngươi làm gì thế đây? Có ở nhà hay không? Ngươi còn đi đường đâu rồi? Nói chuyện. Nhanh lên, vội muốn chết. Ở. Vé vào cửa thêm kim tệ, Tiêu mất lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thẳng đau lòng, nàng trước kia liền chơi đùa thần quốc, vì cái gì cho tới bây giờ không xuống cổ đại di tích? Nguyên nhân không phải nàng không được, mà là Tiêu tiền nàng đau lòng. Tiêu Viễn trả lời, ta lại không gọi các ngươi đánh bọn này quái, đúng là chính các ngươi muốn đánh được không nào? Tiểu Hỏa nói đánh cái hội này ra bảo tàng a. Lại nói tiếp, ngươi cũng không nói không được đánh nha. Kia từ giờ trở đi, không được uống, trực tiếp đi trước tầng thứ 2. Tiểu Hỏa, trực tiếp đi trước tầng thứ hai. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lập tức hướng Phi Hỏa Lưu Tinh ra lệnh. Được rồi, tỷ, chúng ta muốn tới tầng thứ hai đánh. Tầng thứ sáu. Đệ mấy tầng. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại khẩn trương một cái, lại cả lâm lên. Hiện tại mạnh nhất đoàn thể còn không có qua tầng thứ tư đâu rồi, toàn bộ khu đều kẹt tại tầng thứ ba, tầng thứ sáu. Nói đùa gì vậy? Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 266, Ngạ Lang khiêu khích. Đệ thứ sáu lục lục. Thật. Đừng nói chuyện, ngươi đánh chữ. Tầng thứ sáu thật sự có thể. Phía trước mấy tầng bột chúng ta có thể giải quyết. Hiện tại toàn bộ khu đều kẹt tại tầng thứ ba nha. Tầng thứ sáu. Ngươi có thể yên tĩnh chút sao? Ta lại không nói chuyện của ngươi, ngươi không thích nghe, có thể đóng kênh, đừng nhìn nha. Mặc kệ ngươi. Thật biết điều, ta lại không muốn để ý đến ngươi. Dọc theo đường đi, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại không ngừng hỏi Tiêu Viễn, A Lily nghe không nổi nữa, phúng nàng vài câu, kết quả hai người cãi vã. Hai người bọn họ quan hệ luôn luôn không thật là tốt, không phải A Lily rất mang thủ, mà là A Lily không quen nhìn lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tác phong. Đông người đi rồi 5 giờ, mới đi đến được đi thông tầng thứ 2 lối vào. Đi thông tầng thứ 2 lối vào đây. Tiểu Hỏa, ngươi xác định là nơi này? Là, vâng đúng, nơi này, tỷ, ngươi đừng vội nha, này nhập khẩu cần giết bột mới sẽ mở ra. Phi Hỏa Lưu Tinh kiên nhận hướng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại giải thích. Cổ đại di tích mỗi một tầng đều có thủ quan bột, mà thủ quan bột tỷ lệ rơi đồ cùng tiểu quái giống nhau như lúc, chính là thực lực khá mạnh. Ở phụ cận đây, tụ tập vô số ngoạn gia, quần tam tụ ngũ, tả một đống hữu một đống, cách xa nhau vị trí không xa không gần, hữu thần ân trận doanh ngoạn gia, cũng có chân lý trận doanh ngoạn gia, nhưng kỳ quái vâng, hai cái đối địch trận doanh ngoạn gia cho dù mặt đối mặt đi qua, đều không có phát sinh xung đột. Cái chỗ này không thể bờ cờ, đồ sát, sao? Vì cái gì đối địch trận doanh tại đây cũng chưa người đi đánh bọn họ nha? Tiểu Hỏa, mau nói cho tỷ. Phiền. A Lily chán ghét đánh cái chữ. Tiêu Viễn nói, bột khó giết, trang bị độ bền lại chân quý, cho nên muốn đi trước tầng tiếp theo ngoạn ra, cũng không muốn đem tinh lực lãng phí ở tờ cờ, đồ sát, mặt trên. Thậm chí bột này sinh cái mới thì hai cái đối địch trận doanh còn có thể hợp tác, cộng đồng đánh chết bột. Là như vậy tỷ. Vậy nếu như bột tuân ra trang bị đây, vậy sẽ phải đại đánh một trận. Thủ quan bột tỷ lệ rơi đồ tuy rằng cùng tiểu quái giống nhau, nhưng tuân ra vật phẩm hiển nhiên nếu so với tiểu quái tốt hơn nhiều. Cho nên thường xuyên sẽ phát sinh hai đại trận doanh hợp tác đánh thủ quan buột giao hàng sau lập tức trở mặt khai chiến chuyện tình. Loại sự tình này ở cổ đại di tích lúc đó có phát sinh, không có chút nào ngạc nhiên. Nguyên lai là như vậy. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đã hiểu. Nàng chạy trước chạy về sau, đang chờ đợi thủ quan buột này sinh cái mới trong lúc, đem kể bên này đều chạy một lượt. Tiêu Viễn một mực nhìn nàng, người khác không hiểu hành vi của nàng, hắn biết, này lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại tuy rằng nhân phẩm kém một chút, nhưng chỉ số thông minh không thấp, nàng chạy tới chạy lui đúng là đang quen thuộc địa hình cùng xem xét phụ cận số lượng của địch nhân, để lúc khai chiến có thể làm ra tiến thoái. Nhẹ, mọi người sang đây xem nha, xem vậy là ai. Ngay tại Tiêu Viễn đám người chờ đợi thủ quan bột này sinh cái mới thời gian, đột nhiên một cái âm thanh chói tai vang lên, một người chân lý trận doanh ngoạn gia đã đi tới. Nhóm này chân lý trận doanh ngoạn gia nhân số vượt quá 100 người, cơ hồ tên của mỗi người bên trong đều có lang tự, loại này mang tính tiêu chí biểu trưng quần thể tên, đúng là nổi tiếng xấu Ngạ Lang công có tất cả. Lúc trước kêu một tiếng người, đúng là Thần Đao công tử. Lúc này hắn liền đứng ở trước đám người mặt, phát ra trận trận cười lạnh. Chiến, đây không phải bị Mỗ Đại Cao Luân Bạch cái vị kia trước tiền tam khu người tàn nhẫn số một sao? Thăng cấp nhanh như vậy, lại có thể đều có thể đến hôn di tích sao? Mới 31 cấp, cũng dám đến hôn di tích. Có bằng hữu thật tốt. Tiêu bằng hữu mang theo thăng cấp, đi chỗ nào không được, đến di tích làm cái gì? Tìm hai vạ tới rồi sao? Ngạ Lang công hội thành viên ngươi một lời ta một câu, không ngừng đối Tiêu Viễn trào phúng. Ở trong này, không người nào nguyện ý động thủ, bởi vì chỉ cần có nhất phương động thủ liền sẽ khiến cho hai đại trận doanh chiến tranh. Các vị, chứng kiến cái kia thu đao sao? Hắn trước kia là thủ hạ của ta, kết quả đây, ăn cây táo, rào cây sung, tiêu ta đá ra ngoài công hội, nguyên bản hắn đi theo tam khu người tản nhận số một hỗn, phong cảnh vô cùng đâu rồi, lại không nghĩ rằng, tam khu người tản nhận số một đụng phải ác hơn, bị bánh xe thành ngược kê, ha ha ha ha ha. Ngạ Lang công hội thành viên cất tiếng cười to. Thu đao cả giận nói, Thần Đao công tử, ta thu đao hối hận nhất, chính là làm qua thủ hạ của ngươi, nhưng ta ở lúc thủ hạ của ngươi thời gian, theo chưa làm qua ăn cây táo, rào cây sung việc. Nhưng thật ra ngươi, tiểu nhân một cái, căn bản không xứng làm trưởng của một hội. Ta không xứng làm trưởng của một hội. Kia thân phận của ta bây giờ là cái gì? Các huynh đệ, nói cho hắn biết. Ngạ Lang phó bang. Hơn 100 người chỉnh tề quát. Ngạ Lang công hội, các ngươi là muốn náo sự sao? Một đám thần ân trận doanh ngoạn gia đã đi tới, tự trận doanh ngoạn gia bị bọn hắn vây quanh, làm như cùng một trận doanh ngoạn gia, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhìn thấy bỏ qua. Ở cổ đại di tích, đoàn kết cực kỳ trọng yếu, hôm nay ngươi không giúp hắn, ngày mai hắn cũng sẽ không giúp ngươi, đến khi đó tiểu đừng nghĩ cùng đối địch trận doanh phiếu bản. Tiêu Viễn cười, đánh chữ nói, các ngươi lại muốn đã chết rồi sao? Nay bầy sói đói công hội thành viên, tên hắn đều nhìn quen mắt, hắn thực xác định, những người này, hắn ít nhất giết chết qua 10 lần trở lên. Đẳng cấp không dụng phía trước, đám người kia chứng kiến hắn đều đúng, là quá ư sợ hãi, căn bản không có thể giống như bây giờ, còn dám lại đây trào phúng. Cấp nhỏ cũng uy phong. Kiên cường, không hổ là tam khu người tàn nhẫn số 1. Ngoan ngươi còn muốn dùng tà niệm khống chế bột giết chúng ta sao? Vậy ngươi có thể suy nghĩ nhiều, thủ quan bột còn muốn 2 giờ mới có thể nảy sinh cái mới đâu rồi, mà kệ bên này, căn bản không có có thể cho ngươi khống chế mặt khác mạnh mẽ quái vật. Hắn cũng dựa vào đồ chơi kia vi phong. Không cái kia tà niệm khống chế, một chọi một hắn cũng không là đối thủ. Thần Đao công tử bỗng nhiên nhấc tay, nhất thời trào phúng thanh âm toàn bộ biến mất, các vị huynh đệ, nói cái gì nói cái nấy đây. Vị này chính là trước tiền tam khu người tàn nhẫn số 1, chúng ta cần làm cho người ta một cái đại mặt mũi, để bày tỏ thị tôn trọng, đi, đi một chút, ly ngoan nhân xa một chút, nếu không ngoan nhân nổi giận, đập phát chết luôn chúng ta, nhưng sẽ thua lô lớn. Ha ha ha ha. Thần Đao công tử mang lấy thủ hạ đi xa. Bất quá hắn có thể không phải là bởi vì Tiêu Viễn đi, mà là ở phụ cận đây thần ân trận doanh ngoạn ra lại đây ngoài ba, chân lý trận doanh ngoạn ra lại một cái cũng không còn lại đây, tại như vậy khiêu khích đi xuống, nếu khai chiến, cho phép có hại. Ở phụ cận đây đích thực để ý trận doanh ngoạn ra cũng có rất nhiều, bất quá hết cách rồi, ai kêu ngạ làng công hội thanh danh thối đâu rồi, Thần Đao công tử trong lòng rất rõ ràng, thật muốn đánh, chịu giúp bọn hắn cùng trận doanh ngoạn ra, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10. Tiêu Viễn ở kênh đoàn đội phát ra cái tin, một hồi đánh thủ quan buột thì toàn thể lưu ý ngạ làng công hội. Ngạ làng công hội đông huynh đệ ai online? Mau tới di tích một tầng thủ quan buột, chiến ở trong này. Thần Đao công tử đã ở công hội kênh phát khởi kêu gọi đầu hàng. Ngạ Lang công sẽ một mực tìm kiếm đánh chết Tiêu Viễn cơ hội lần này quá hiếm có rồi, Thần Đao công tử không muốn bỏ qua. Lập tức tới. Thảo, cơ hội tốt nha, ta cũng vậy. Không tiền vé vào cửa rồi, công tử cấp báo sao? Ta cũng vậy không có cửa đâu phiếu. Ngạ Lang công hội ôn lại chừng ngàn người, trừ bỏ mấy ở trong di tích mà nói lập tức đến ngay, tuyệt đại đa số đều sôi nổi tỏ vẻ, không có tiền mua vé vào cửa rồi. Thần Đao công tử này sinh ác độc, tiền vé vào cửa ta ra. Lập tức tới. Hiện tại sẽ hưởng ứng thanh một mảnh. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 267, giá trị. Ngạ Lang công hội người càng tụ càng nhiều, không đến một giờ, chí ít có 200 người đi tới nơi đây. Tiêu Viễn đã sớm phát hiện tới, bất quá hắn không có bất kỳ động tác, ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Thần Đao công tử hướng về phía Tiêu Viễn ý vị cười lạnh, hơn 200 người vé vào cửa cũng không phải là tiền trinh, không sai biệt lắm là hắn tất cả tích xúc rồi, bất quá hắn vẫn đang cảm thấy được giá trị, chỉ cần có thể giết chết Tiêu Viễn, chỉ đáng giá. Thần Đao hôm nay trách. Thần Đao phó sẽ khó được hảo phóng a. Đúng vậy a, nhiều người như vậy vé vào cửa đều ra, hào khí. Thần Đao công tử hào phóng, đừng nói người ngoài, ngay cả Ngạ Lang công hội thành viên đều cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi, bởi vì này gia hỏa luôn luôn hẹp hòi thực, tầm thường liền một cái kim tệ đều không bỏ được cho người khác dùng nhiều chủ nhân, hôm nay có thể làm ra loại này hào khí việc, giản làm cho người ta đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Một đám ngu xuẩn, các ngươi biết cái kê kê. Nghe lấy thủ hạ người kinh ngạc chi tử, Thần Đao công tử hừ lạnh một tiếng. Hắn chịu tiêu phí tác phẩm lớn như vậy đánh chết Tiêu Viễn, đương nhiên là có nguyên nhân, ai cũng có vận khí tốt thời gian, ai cũng có vận khí xấu thời gian. Thần Đao công tử cũng có vận khí tốt thời gian, ngay tại trước đó không lâu, hắn mở ra Hoàng Kim Bảo Dương chiếm được một món đồ thần khí ám chi phục sinh bảo châu. Đây là một việc cực kỳ đặc thù thần khí, chỉ có thể đối thi thể sử dụng, bất kể là ngoạn gia thi thể còn là quái vật thi thể, chỉ cần là thi thể là có thể sử dụng sau mục tiêu lập tức sống lại, cũng phụ thêm nguyên rủa hiệu quả thuộc tính giảm mất 50%, lại tử vong khi tất dụng nhất trang bị, bất quá không phải tuân ra, mà là trực tiếp rơi đến ám chi phục sinh chi hạp người sử dụng trong túi leo lưng. Thần Đao công tử tìm cơ hội này đã lâu rồi, hiện giờ thật vất vả chứng kiến Tiêu Viễn, há có thể dễ dàng buông tha. Chỉ cần tuân gia của ngươi hụ tỉnh sần chi trường, ta xem ngươi sau này vẫn còn như thế nào uy phong. Thần Đao công tử hung tợn thầm nghĩ. Từ hắn được đến ám chi phục sinh bảo châu còn chưa bao giờ sử dụng qua, thậm chí cả đánh chết buột thời gian, hắn đều không hữu dụng, nguyên nhân chính là hắn muốn bỗng nhiên nổi tiếng, dùng ám chi phục sinh bảo châu lấy được thu hoạch lớn nhất. Còn có ai ở? Mau tới, vé vào cửa ta toàn bộ ra. Thần Đao công tử lại đang trong công hội kêu một tiếng. Càng nhiều người, đánh chết xác suất thành công càng lớn, Thần Đao công tử không muốn thất bại, chỉ muốn thành công, cho nên hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Ngạ Lang công hội thành viên còn tại liên tục không ngừng chạy tới nơi đây, mà Tiêu Viễn bên này vẫn đang một điểm động tĩnh đều không có. Thấy không, xem lấy không có. Thiệt nhiều Ngạ Lang đã tới. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nói chuyện riêng Tiêu Viễn. Ừm. Ngươi đừng ngừ a a a, mau nghĩ biện pháp. Hết cách rồi, ở trong di tích mặt lại không thể sử dụng quyền trục, chạy cũng chưa địa phương chạy. Ý của ngươi là chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây, đợi chết thật vị tất, cùng bọn họ một trận chiến ai thua ai doanh còn chưa nhất định. Ngươi khả lạp đến đi, tỷ hiện đang hối hận, này tiền vé vào cửa sổ ghi chép dự đoán cần nước dội lá muôn rồi, ai ai ai, tỷ thực không nên tới nhà, tỷ chỉ biết tối không thích hợp tỷ đúng là loại này thu phí bản đồ, ai ai ai. Nghe lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại bà hoán, Tiêu Viễn nhịn không được hỏi ngươi bao nhiêu. 36 dê. Ta là nói tuổi bí mật trang cực kỳ chứ, ai ai ai, đến lúc nào rồi ngươi còn có lòng thanh thản hỏi cái này, vẫn là muốn nghĩ thế nào còn sống chạy trốn đi. Lại qua 10 phân chung, Ngạ Lang công hội thành viên chiếm cứ bốn phía, cũng đã hình thành vòng đây. Tiểu Hỏa, đi, chúng ta đi tìm một chút quái. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cái khó lo cái khôn, hướng Phi Hỏa Lưu Tình vẫy vẫy tay, triệu hồi ra tiểu Bạch Mã, muốn rời khỏi vòng đây, nàng muốn chạy rồi. Thần Đao công tử hạ lệnh, mời nàng rời đi, người của bọn họ càng ít càng tốt, chỉ cần Tiêu Viễn đi chưa tới là được. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mang theo phi hỏa lưu tinh chạy, mà của nàng này thực hiện, trực tiếp nhường A Lily đối với nàng chán ghét thăng cấp đến đỉnh. A Lily ở kênh đoàn đội tuyên bố, người này nhân phẩm quá kém, lần sau đừng tìm nàng được không? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại còn không có rời khỏi đoàn thể đâu rồi, nàng chỉ đúng là chạy, những lời này nàng đương nhiên nghe được. Ai phẩm chất kém? Dưới tình huống như vậy, không chạy chính là chờ chết, các ngươi cũng đừng ngốc đợi rồi, có thể chạy một cái bỏ chạy một cái, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, đây mới là sáng suốt thực hiện. A Lily tức giận nói, ta không hiểu cái gì sáng suốt không sáng suốt, ta chỉ biết là ngay tại lúc này chạy trốn, thực không ai phẩm chất, thực ghê tởm. Tiểu cô nương quá ngây thơ rồi. Ngươi là bà già? Tỷ đúng, là ngự tả. Ngự con em ngươi. Hai người lại bóp đi lên. Ngạ Lang công hội thành viên còn đang lục tục tới rồi, bốn phía thần ân trận doanh ngoạn gia cũng phát hiện đến không ổn, bắt đầu lặng lẽ né tránh. Tình thế trở nên càng ngày càng bất lợi. Bất quá Tiêu Viễn bên này, trừ bỏ lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mang theo tiểu đệ rời đi ở ngoài, còn lại tất cả mọi người không có muốn rời khỏi, toàn bộ lưu lại. Tiêu Viễn ở đoàn thể nói chuyện, nhiều nhất không cao hơn nửa giờ, ở thủ quan bột trà ra trước khi đến, Ngạ Lang công hội nhất định sẽ động thủ, đến lúc đó đúng là một hồi loạn chiến, nộ thương chỉ sợ khó tránh, nếu các ngươi hiện tại ly khai, sẽ tốt một chút. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn xem, liên chiến chiến đều nói như vậy. Đều lúc này, còn đi gì? Ma Lực Phong tỏ thái độ. Sợ cọp lông, chết thì chết, ta đây thân phá trang bị ta đã sớm muốn thay đổi. Đây là bách hoa vĩ thiếu. Về phần A Lily cùng Thu Đao, Dương Cường, lại càng không cần phải nói, kiên định đứng ở Tiêu Viễn bên người. Tiêu Viễn cười cười. Thần Đao công tử nhìn chung quanh, chạy tới Ngạ Lang công hội thành viên, chừng 500 người, một mảnh đen kịt, lấy Tiêu Viễn sở tại làm vòng đây, lời nói cuồng ngạo nói, dưới loại tình huống này, Tiêu Viễn muốn chạy đã là chắp cánh khó chạy thoát. Có thể. Thần Đao công tử khuôn mặt lộ ra tươi cười. Thần Đao phó biết, tiền vé vào cửa khi nào thì cho chúng ta ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Ngay tại Thần Đao công tử cần hạ lệnh công kích thời điểm, công hội kênh xuất hiện để cho hắn không vui thanh âm, hắn nói tiền vé vào cửa hắn ra, nhưng hắn nói chỉ là, còn không có chân chính ra. Đánh xong thì cho, ta Thần Đao danh dự, còn có vấn đề sao? Không có. Khu, không có. Không có. Vậy là tốt rồi, hiện tại cũng lên cho ta, nhớ kỹ, trước hết giết chiến 110. Không tiếc bất cứ giá nào, trước giết chết hắn. Lên. Thần Đao công tử giống lớn một tiếng, hơn 1000 danh Ngạ Lang thành viên chu lên xông tới. Ngay tại Ngạ Lang công hội thành viên tập thể xông lên thời điểm, Thần Đao công tử có chút kinh ngạc một màn đã xảy ra. Luôn luôn ngồi dưới đất nghỉ ngơi Tiêu Viễn mấy người, liên tiếp biến mất. Đây không phải truyền tống, ở cổ đại di tích bản đồ, không cho phép sử dụng truyền tống, này là toàn bộ ngoạn gia đều biết cơ bản năng lực. Lo gấp. Mẹ nó. Thần Đao công tử tức giận đến nắm tóc rồi. Chủ mưu lâu như vậy, kết quả người ta lo gấp, này còn đánh cái chìm a. Thần Đao phó biết chuyện này, điều này làm sao bây giờ? Thủ, lão tử cũng không tin, hắn cả đời không hơn tuyến. Thần Đao công tử đều phát điên, giống trên người tức giận, bề ngoài đúng là hình bò thủ quan bột nảy sinh cái mới đi ra. Trước hết giết bột. Thần Đao công tử hạ lệnh, gần ngàn người hợp lực, chỉ dùng mười mấy phút đồng hồ sẽ đem thủ quan bột giết chết, mà đi thông tầng thứ hai lối vào cũng theo đó mở ra. Mỗi lần đánh chết hoàn thủ quan bột, nhập khẩu đều cũng ngắn ngủi mở ra hai mấy giờ. Cha cha cha cha cha cha cha cha. Thủ quan bột chẳng có cái gì cả bạo, ngay tại Ngạ Lang công hội thành viên ngồi chồm hổm chờ lò gặp Tiêu Viễn thì ở trước người bọn họ đột nhiên xuất hiện vô số điều ngoạn gia thân ảnh. Liên tiếp bắt ra, liền giống mọc lên như nấm giống nhau, đảo mắt liền đưa bọn họ bao phủ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 268, thối hội liền là địch nhân. 10 phút sau, Tiêu Viễn online, lúc này hơn 1000 danh Ngạ Lang công hội thành viên đã trở thành thi thể. Thống Chiến Minh, các ngươi chờ. Dám chọc chúng Ngạ Lang, sau khi các ngươi sẽ không ổn định rồi. Chiến Minh Quan Hải, ngươi này rồ. Ban ngày Thống Chiến Minh Ngạ Lang công hội thành viên chửi ầm lên, đây là bọn hắn truyền thống, đánh không lại liền mắng. Ra tay tiểu sát Ngạ Lang chính là Thống Chiến Minh, mà Linh Quân đúng là Thống Chiến Minh hội trưởng, Chiến Minh Quan Hải. Ở Tiêu Viễn chưa tiến cổ đại di tích phía trước, cũng đã cùng Chiến Minh Quan Hải đảm tốt lắm hợp tác, Thần Đao công tử tập kích, vốn cũng đi vắng Tiêu Viễn trong kế hoạch, nhưng vị này Thần Đao công tử muốn động thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không chờ chết, mà minh hữu của hắn Thống Chiến Minh, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn thờ ơ nhìn. Ngạ Lang công hội còn không có động thủ đâu rồi, Thống Chiến Minh thành viên liền tụ tập ở tại tầng 2, đợi cho thủ quan bọn bị Ngạ Lang nhóm đánh chết. Bọn hắn lập tức vào tới. Thần Đao công tử nghĩ đến Tiêu Viễn chết chắc rồi, lại không biết hắn những cử động này mới là tìm đường chết. Bất quá Thần Đao công tử lần này thật đúng là không chết, khi nhìn đến Thống Chiến Minh ngoạn gia ý vị ra bên ngoài mạo hiểm thời gian, hắn liền chạy, để lại một đám hắn gọi tới huynh đệ, nghĩa vô phản cố chạy. Lúc này Ngạ Lang công hội kênh, tràn ngập kêu Thần Đao công tử xuất môn phiếu ngôn ngữ, mà Thần Đao công tử không nói được một lời, bắt đầu giả chết. Thần Đao phó hội, tiền vé vào cửa khi nào thì báo? Nói đôi lời được không? Thần Đao phó hội đây. Đi ra a, ngươi đem chúng ta gọi qua. Chúng ta đều bị giết, người người nghi. Ta vừa mới chứng kiến Thần Đao phó hội chạy, hắn đem chúng ta gọi tới, chúng ta bị người giết, hắn chạy. Thần Đao phó hội, ra đến giải thích một chút. Giải thích các ngươi CMM đi. Thảo, một đám S. B. Thần Đao công tử nhìn thấy công hội kênh, mắng một tiếng. Loại sự tình này dùng giải thích sao? Hắn căn bản không muốn giải thích, còn vé vào cửa, kia gần ngàn người vé vào cửa, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới thật muốn ra. Này phá công hội lão tử đã sớm chờ đợi đủ rồi, chỉ tiếc không nổ chiến cái kia cậu, nhật, rất đặc sao đáng tiếc. Đinh. Ngay tại thần đao công tử tức miệng mắng to thời điểm, nói chuyện riêng vang lên, đúng, là Lang Hành Thiên Hạ gửi tới. Sao lại thế này? Lão đại, ta muốn giết chiến, liền đem người ta gọi qua rồi, kết quả không nghĩ tới, mẹ nó, tiêu thống chiến minh ám toán rồi, toàn quân bị diệt, ai? Đối ngạ Lang công hội lão đại, thần đao công tử vẫn có chút cảm kích. Vé vào cửa chuyện của. Lang Hành Thiên Hạ không nói nhiều, nhưng mặc kệ hắn nói cái gì, đều là đi thẳng vào vấn đề. Vé vào cửa a, này, ta vừa mới bắt đầu đã nghĩ kêu vài người, không nghĩ tới đến đây nhiều như vậy, hơn 1000 người vé vào cửa, ta thế nào bao lên nha. Lão đại, nếu không ngươi cùng bọn họ nói, giúp ta giải thích một chút. Ngươi muốn bao? Ta bao không dậy nổi bồi. Bao? Ngươi muốn nói như vậy, ta đây chỉ có thể thối hội rồi, nói thật ra, Thiên Thiên đỡ đòn ngạ lang này danh hiệu, một ngày làm cho người ta mắng 8 lần, ta đã sớm chịu đủ rồi, 88 rồi. Thần đao công tử thối lui ra khỏi ngạ lang công hội. Phốc phốc phốc phốc. Ngay tại thần đao công tử rời khỏi ngạ lang công hội không đến 3 giây, bốn đạo sáng như tuyết ánh đao ở phía sau hắn nhấp nhoáng, trực tiếp đưa hắn miêu sát trên mặt đất. Đinh. Thần đao công tử vũ khí trong tay phát nổ đi ra, doa hắn nhảy dựng, cảm vội kiểm tra ba lô, phát hiện ám chi phục sinh bảo châu vẫn còn, mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân áo đen Lang Hành Thiên Hạ đứng ở hắn trước thi thể, vẫn không nhúc nhích. Từ lúc thần đao công tử thời điểm chạy trốn, Lang Hành Thiên Hạ hãy cùng thượng hắn, thần đao công tử thối hội, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên ra tay không có nửa phần lưu tình. Chó săn lớn quả nhiên danh bất hư truyền. Ám chi phục sinh bảo châu không nổ, thần đao công tử tâm tình rất tốt, nằm trên mặt đất, khích lệ lên Lang Hành Thiên Hạ rồi. Nói không giữ lời, không xứng làm phó hội, nhưng ta sẽ không giết ngươi, thối hội liền là địch nhân. Ha ha, này phá biết, ta đã sớm không muốn đợi, coi như rồi, không cùng ngươi bi rồi, ngươi để cho ta lúc phó hội, cũng coi như được thật tinh mắt, dựa vào điểm này, ta cấp ngươi là mặt mũi, ngươi hôm nay giết ta một lần, ta cũng vậy không nợ ngươi cái gì, 88, lần sau lại, chúng ta liền là địch nhân rồi. Thần đao công tử phóng thích linh hồn, thi thể từ dưới đất biến mất. Khu, mọi người không chết, thật sự là quá tốt. Chiến đấu chấm dứt, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mang theo tiểu đệ chạy trở về, không ra không mặt mũi, ở kênh đoàn đội ý vị nói chuyện, tức giận đến Alili thiếu chút nữa lại cùng nàng cãi vả. Tốc độ, ba tầng thủ quan bột lập tức nảy sinh cái mới. Chiến minh quan hải cưỡi màu đen chiến mã, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Giải quyết ngạ lang công hội, chiến minh quan hải đúng là có chút buồn bực, phải biết, tam đại công hội thanh danh lộ, tối không thể trêu vào đúng là ngạ lang, chiến minh quan hải theo trong lòng liền không muốn trêu chọc ngạ lang công hội, nhưng hôm nay, hết cách rồi, sự tình đuổi kịp, nếu hắn không ra tay, sẽ vĩnh viễn mất đi Tiêu Viễn người minh hữu này, còn có, kia được không dễ danh dự, liên minh hữu cũng không rút, việc này truyền đi ra, hắn còn như thế nào sống yên. Nhưng lần này, tương đương với hoàn toàn đem ngạ lang cấp trọc. Sau khi chỉ sợ sẽ không yên bình rồi. Chiến minh quan hải ngầm thở dài. Tam khu hắn không sợ, trên thực tế, thống chiến minh mạnh nhất tinh nhuệ, cho tới bây giờ sẽ không ở tam khu, mà là đang nhị khu, nhưng ngạ lang công hội, ở nhị khu cũng có thế lực, trải qua chuyện này, nếu ngạ lang toàn bộ khai chiến, kia thống chiến minh tất nhiên sẽ có tổn thất. Có đáng giá hay không đây? Chiến minh quan hải quay đầu lại nhìn Tiêu Viễn. Tiêu Viễn cười thập tự quân chiến mã, ở trong đám người có vẻ phá lệ xung ra, hết cách rồi, số lượng tọa kỵ chính là phong cách. Đoàn người đổi tới tầng 2 thủ quan một chỗ. Phát hiện đi thông 3 tầng lối vào đã muốn mở ra, không biết là thế nào chi đoàn thể đã đem tầng 2 thủ quan bột đánh chết. Huynh đệ, từ dưới tầng bắt đầu, liền từ ngươi đến chỉ huy đi. Trước mắt tam khu toàn bộ mở ra, đều không có đặt chân qua 4 tầng, tất cả 3 tầng hòa với. Được rồi. Tiêu Viễn tiếp nhận đoàn thể đội trưởng chức nghiệp, bắt đầu thêm người. Gợi ý của hệ thống, vô tình mộng tưởng gia nhập đoàn thể. Gợi ý của hệ thống, vô tình thú thú gia nhập đoàn thể. Gợi ý của hệ thống, vô tình tiểu phi gia nhập đoàn thể. Huynh đệ đây là. Chiến minh đang xem cuộc chiến đều xem trận tròn mắt. Cùng nhau a. Ngươi nói là, ngươi lần này trừ bỏ cùng chúng ta thống chiến minh hợp tác, còn muốn cùng công hội mộng tưởng hợp tác. Đúng vậy a, làm sao vậy? Không có gì. Chiến minh quan hải bất đắc dĩ cười khổ. Đuổi tới 3 tầng thủ quan bột chỗ thì gặp được công hội mộng tưởng thành viên, bọn hắn một mực 3 tầng đánh quái, đợi Tiêu Viễn đã lâu. Giống. Giống. 3 tầng thủ quan bột đúng là một con uy phong lấm lấm hỏa diễm lao hổ, đã sớm nảy sinh cái mới đã ra rồi, liền ở phía xa qua lại bồi hồi, thường thường phát ra gầm rú. Huynh đệ, tiếp được tới thăm ngươi. Thống chiến minh từng khiêu chiến qua hỏa diễm lao hổ 5 lần, kết quả toàn bộ thất bại. Này đầu hỏa diễm lao hổ cách đánh cũng không phức tạp, nhưng điểm sinh mệnh, lực phòng ngự, lực công kích cao thái quá. Thống chiến minh tốt nhất một lần cũng chỉ là xóa sạch cái này lao đầu 70% điểm sinh mệnh. Tiêu Viễn rút ra ạt làn thần bí, hướng hỏa diễm lao hổ chạy tới. Chiến minh quan hải giật mình, đây là thì sao? Cần một mình đấu? Nói đùa gì vậy? Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 270, so vật khí, thần khí nhiệm vụ cấp cho năng lực sao? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mấy lần lui tổ kiểm trang bị hành vi, nhường Tiêu Viễn rất nhanh sẽ đoán được nguyên nhân. Nghĩ đến nhất định là thần khí nhiệm vụ cấp cho năng lực, mời nàng có thể tại quái vật lúc chưa chết, chỉ biết quái vật sẽ hay không rơi xuống vật phẩm. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mỗi lần đều là cướp đánh quái lần thứ nhất, sau đó quan sát, sau đó lui tổ, cử động của nàng rất rõ ràng. Chiến chiến, thêm hạ a, ta vừa mới tay run, theo sai lầm rồi. Chiến Chiến, có ở nhà hay không? Ai, có ở nhà hay không nha? Mau mau. Tiêu Viễn không thêm, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại sẽ lo lắng. Tiêu Viễn nói chuyện riêng nàng, ngươi có biết thế nào chỉ quái sẽ dụng vật phẩm? Không biết ta làm sao có thể ha ha. Ngươi đã nhìn ra.